Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 610, luyện chế Huyễn Mây Khải. Trong mật thất, các chủ dường như nhận được tin tức gì, chân mày hơi nhíu lại. Sao vậy? Thấy thế, Vương càng tò mò hỏi. Vệ Tông nhận nhiệm vụ Chiến Vô Song kia rồi. Khi nói chuyện, sắc mặt các chủ có chút kỳ lạ. Chiến Vô Song chính là nhiệm vụ luyện chế Huyễn Vân Khải đó sao? Đến cả ngươi cũng không chắc luyện chế thành công được. Đúng vậy, ra mặt các chủ giật giật, có vẻ im lặng, không biết nói gì cho phải. Hắn thân là khí sư, cũng là khí sư duy nhất trong tông môn, cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể luyện chế thành công Huyễn Vân Khải. Đủ thấy độ khó của nó lớn đến nhường nào, không ngờ Vệ Tông này lại là nghe con mới đẻ không sợ cọp, dám đi nhận nhiệm vụ này. Hừ hừ hừ, tiểu tử cuồng vọng. Vương càng cười lạnh hai tiếng, hắn đây là tự tìm đường chết. Loại người không biết tự lượng sức mình như vậy, cho rằng hiểu một chút tà môn ma đạo là có thể muốn làm gì thì làm sao? Vẫn còn quá ngây thơ, xem ra trước đây ta lo lắng là thừa rồi, phải không? Mặc dù sư phụ tỏ ra khinh thường Vệ Tông, nhưng các chủ vẫn nhíu mày, ông luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Theo lệnh bài mà các chủ đưa cho, Vệ Tông tìm được phòng luyện khí chuyên dụng của mình, đẩy cửa bước vào, trung tâm là một chiếc lò luyện khí, nhưng chỉ là loại thông thường, hiệu quả không tốt lắm. Thông thường, luyện khí sư sẽ có lò luyện khí riêng, không dùng đến cái này, cho nên chiếc lò luyện khí này chỉ để trưng bày mà thôi. Ngoài ra, trong phòng còn khắc một số trận pháp, chủ yếu là để tăng nhiệt độ, hội tụ nguyên khí, tăng tính ổn định của luyện khí, coi như có chút còn hơn không. Khóa cửa lại, Vệ Tông đi vào phòng, ngồi xếp bằng, mở chiếc nhẫn chữ vật chứa 3 phần nguyên liệu mà lão giả kia đưa cho. Theo nhiệm vụ, người yêu cầu luyện chế Huyễn Vân Khải này là Chiến Vô Song, phó các chủ của Lăng Vũ Các. Huyễn Vân Khải, công năng chính nằm ở chữ Huyễn, khi mặc khôi giáp này, ảo ảnh xung quanh sẽ bộc phát, ảnh hưởng đến tâm trí của địch nhân. Đáng kinh ngạc hơn là, loại ảo ảnh này không chỉ là ảo ảnh, mà còn có khả năng chuyển đổi giữa hư và thực, có thể một khắc trước là ảo ảnh công kích, đến khắc sau lại biến thành chân thật, khiến người ta khó phòng bị. Do đó, mặc dù xét về phòng ngự và sức mạnh tăng thêm, Huyễn Vân Khải chỉ được coi là nguyên khí ngũ tinh, nhưng vì đặc tính này mà nó còn chân quý hơn cả nguyên khí lục tinh thông thường. Đồng thời, phương pháp luyện chế Huyễn Vân Khải cũng rất gian nan, thậm chí còn khó hơn cả nguyên khí lục tinh bình thường. Đó là lý do vì sao ngay cả các chủ cũng không dám tùy tiện bắt tay. Không phải là ông không luyện chế được, mà là sợ thất bại sẽ làm mất uy tín của mình. Dù sao ông là khí sư duy nhất trong tông môn, nếu luyện chế một kiện nguyên khí ngũ tinh mà thất bại, người khác sẽ nghĩ gì về ông? Cho nên, ông cũng không nhận nhiệm vụ này, còn các luyện khí sư dưới quyền ông lại không đủ năng lực để nhận. Vì vậy nhiệm vụ này bị gác lại, cho đến khi Vệ Tông xuất hiện. Lúc này, Vệ Tông nhìn phương pháp luyện khí Huyễn Vân Khải, trong lòng dần hình thành ý tưởng. Kiếp trước hắn dù sao cũng là luyện khí đại tông sư, đứng ở đỉnh cao của giới luyện khí sư, Huyễn Vân Khải có chút khó nhưng không là gì đối với hắn. Hắn đang nghĩ cách dùng phương pháp nhanh nhất, đơn giản nhất để luyện chế ra nó. Khó khăn nhất khi luyện chế Huyễn Vân Khải chính là phương pháp chuyển hóa giữa hư và thực. Vệ Tông suy tư, nếu không hiểu ý nghĩa của hư thực chuyển hóa, chỉ có thể dựa vào trận pháp để đạt hiệu quả này, nhưng làm vậy sẽ tiêu hao nhiều nguyên lực hơn và uy lực cũng sẽ giảm đi không ít. Do đó, phương pháp tốt nhất là trực tiếp khắc họa ý nghĩa của hư thực vào bên trong. Để khắc họa ý cảnh này, nhất định phải hiểu rõ nó trước đã, nhưng hư thực chi ý là một loại ý cảnh khá cao thâm. Việc hiểu được nó khó khăn đến mức nào, nhưng Vệ Tông là ai? Kiếm chủ năm xưa, có thể nói là người đứng đầu chư thiên vạn giới, mọi loại ý cảnh đối với hắn mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, kế hoạch luyện chế của Vệ Tông cuối cùng đã thành hình. Vậy thì bắt đầu luyện chế thôi. Ánh mắt Vệ Tông lóe lên lợi mang, từng đạo u minh chi diễm trực tiếp từ xung quanh cơ thể hắn tuôn ra, lan đến giữa không trung. Oanh, một tiếng, ngọn lửa màu lam đậm bùng lên, nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh chóng, ánh sáng chập chờn của ngọn lửa chiếu lên mặt Vệ Tông. Hắn mặt không cảm xúc, 10 ngón tay siết chặt, tạo thành một thủ ấn, ngưng, kèm theo Vệ Tông ngưng chữ phun ra, giữa không trung u minh chi diễm thế mà chậm rãi ngưng hình. Cuối cùng tạo thành một cái luyện khí lô có hình dáng. Tại cái luyện khí lô hình dạng hình thành trong một sát na, nhiệt độ của u minh chi diễm cũng đạt tới đỉnh điểm. Nhiệt độ cao kịch liệt hướng về bốn phía khuếch tán ra. Ở trong nhiệt độ cao này, Vệ Tông vẫn như cũ ngồi xếp bằng như núi, không nhúc nhích, tựa hồ không cảm nhận được nhiệt độ này. Sau một khắc, ấn quyết trong tay Vệ Tông biến đổi, đi, từng kiện thiên tài địa bảo ngoan ngoãn theo mệnh lệnh của hắn chậm rãi bay vào trong lò luyện khí. Do u minh chi diễm ngưng kết thành, dưới sự khống chế của thần hồn Vệ Tông, bắt đầu tiến hành chắt lọc từng chút một, dù sao cũng là nguyên khí năm sao, cảnh giới của Vệ Tông bây giờ còn thấp, bởi vậy tốc độ chắt lọc cũng chậm lại không ít, không nhanh như lúc trước tỉ thí. Thời gian từng chút một trôi qua, cuối cùng Vệ Tông chắt lọc hoàn thành. Sau khi tinh luyện tất cả tạp chất, Vệ Tông đem tất cả tinh hoa từ trong thiên tài địa bảo rút ra, đồng thời bắt đầu dung hợp. T tê lạp, âm thanh nước giữa hòa vào nhau không ngừng vang lên, dung hợp không thuận lợi như vậy, không ít chỗ có xung đột, đây là điều vệ tông cần giải quyết. Chỉ thấy ấn quyết trong tay vệ tông như bay, từng đạo thủ ấn nhanh chóng đánh ra, dưới tác dụng của ấn quyết, những chỗ xung đột dần dần bị san bằng, cuối cùng, Huyễn Vân Khải chậm rãi thành hình, trán vệ tông lấm tấm mồ hôi, bị giới hạn bởi cảnh giới, hắn luyện chế nguyên khí năm sao cũng là dốc hết toàn lực, không dám có một chút phân tâm, mà Huyễn Vân Khải cũng dưới sự khống chế đều đâu vào đấy của hắn. Từng bước một tiến gần đến thành công cuối cùng, kế tiếp là lạc ấn trận pháp. Nhìn Huyễn Vân Khải đã hoàn toàn hình thành trước mặt, vệ tông đi tới bước cuối cùng trong quá trình luyện khí. Lạc ấn trận pháp, trên áo giáp, lạc ấn trận pháp thường dùng để tăng thêm phòng ngự, sức mạnh, khả năng hấp thu và vận chuyển nguyên lực, lần này vệ tông không sử dụng đồng tử trận pháp, mà là kết ấn đều đâu vào đấy, lạc ấn từng đạo trận pháp vào trong đó, cuối cùng, đạo trận pháp cuối cùng lạc ấn thành công. Oanh, một tiếng, Huyễn Vân Khải hào quang tỏa sáng, nhưng vẻ mặt ngưng trọng của vệ tông không hề biến mất, bởi vì hắn biết, còn một bước cuối cùng, đó là khắc sâu hư thực chi ý vào trong đó. Chương 611, thành công, đây là bước cuối cùng, cũng là bước gian nan nhất, một sơ sẩy sẽ dẫn đến thất bại, tất cả cố gắng trước đó đều trôi theo dòng nước, bởi vậy, dù là vệ tông cũng cần cẩn thận làm việc. Kèm theo từng đạo ấn quyết đánh ra, một cỗ ý cảnh xen giữa hư và thực chậm rãi thăng lên từ thân vệ tông. Xung quanh thân thể vệ tông, huyễn tượng bộc phát, hung thú, ác quỷ, một mảnh huyết hải, từng ảo ảnh phảng phất như thật xuất hiện bên cạnh vệ tông. Và theo ấn quyết trong tay vệ tông, những ảo ảnh này chậm rãi co vào trong tay vệ tông. Cuối cùng ngưng kết thành một điểm, đi, vệ tông lật bàn tay, điểm huyễn tượng ngưng tụ lại chậm rãi bay về phía Huyễn Vân Khải. Khi nó bay đến trên Huyễn Vân Khải, một chút, từ từ thẩm thấu vào. Ông, cùng với ảo ảnh thẩm thấu, một cỗ ý cảnh hư thực không chắc cũng chậm rãi xuất hiện trên Huyễn Vân Khải. Đồng thời, từng đạo ánh sáng xuyên suốt ra từ mỗi khe hở của áo giáp, cực kỳ chói mắt, cuối cùng, toàn bộ huyễn tượng thẩm thấu vào trong Huyễn Vân Khải, và cỗ ý cảnh hư thực không chắc trên Huyễn Vân Khải cũng đạt đến cực hạn. Oanh, ánh sáng kịch liệt từ mọi góc của Huyễn Vân Khải tỏa ra. Ánh sáng mạnh đến nỗi ngay cả vệ tông cũng hơi nheo mắt lại. Chờ hắn mở mắt ra lần nữa, hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn biến đổi, vốn hắn ở trong một căn phòng chật hẹp, giờ đã biến thành thảo nguyên mênh mông vô bờ, một cơn gió nhẹ thổi qua, vô số cây cỏ xanh biếc theo gió lay động, mang theo hương thơm ngát, gió nhẹ thổi vào mặt, mang đến cho vệ tông một cảm giác thanh lương vô cùng. Phảng phất sự nóng nảy bám trên người trong quá trình luyện khí vừa rồi đều đã tan biến. Không tệ, không tệ, vệ tông gật đầu khi thấy cảnh trước mắt, dù là từ thị giác, thính giác, khứu giác, thậm chí là xúc giác, tất cả đều đang nói với hắn rằng, mọi thứ trước mặt đều là thật, ngay cả khi thần hồn quét qua, cũng rất khó phát hiện ra vấn đề gì. Tuy nhiên, vệ tông vẫn có thể nhìn ra dấu vết ảo ảnh trước mắt. Không chỉ vì hắn biết đây là hiệu quả của Huyễn Vân Khải, mà còn vì hắn có thể cảm nhận được ý cảnh hư thực như có như không ở trong đó. Đây chính là sơ hở của ảo ảnh này, nếu đối phương bình tĩnh lại, cảm thụ tinh tế, vẫn có thể cảm thấy sự khác biệt trong đó. Vậy, nếu như vậy thì sao? Nghĩ vậy, vệ tông khẽ động tâm niệm, trong nháy mắt, hoàn cảnh trước mặt thay đổi lớn, bãi cỏ biến mất, huyết hải vô tận lan tràn từ bên dưới, trong huyết hải, có vô số ác quỷ đang gào thét bò về phía mình, như muốn kéo mình xuống huyết hải, vĩnh viễn trầm luân, đồng thời, ngay cả gió nhẹ ban đầu cũng biến thành từng cơn cương phong sắc bén như dao, cào vào người như muốn lăng trì, cực kỳ đau đớn, như vậy chắc là không có vấn đề gì. Nhìn ác quỷ xông tới, vệ tông sờ cằm tự nhủ, trong tình huống nguy cấp cộng thêm đau đớn tột cùng, e là không có mấy người có thể giữ vững bình tĩnh để tìm ra sơ hở trong huyễn tượng này. Xem ra, Huyễn Vân Khải này hẳn đã luyện chế thành công. Vừa dứt lời, vệ tông lại khẽ động tâm niệm, ảo ảnh trước mắt trong nháy mắt tiêu tan, chỉ còn lại một chiếc áo giáp uy phong lẫm lẫm lơ lửng trước người vệ tông. Thành công, vệ tông sờ lên áo giáp, lộ ra một nụ cười, tiếp đó, hắn thu áo giáp vào trong nhẫn chứa đồ, ánh mắt hướng về hai phần tài liệu còn lại. Theo quy tắc của luyện khí sư, hai phần tài liệu này giờ cũng thuộc về hắn, dù đã luyện chế xong Huyễn Vân Khải, vệ tông vẫn không định ra ngoài ngay, dù sao, việc luyện chế thành công Huyễn Vân Khải nhanh như vậy có chút quá mức gây chú ý. Cho nên, vệ tông định tiếp tục tu luyện một thời gian, vừa hay, trong hai phần tài liệu này, có một số thiên tài địa bảo đúng là thứ hắn cần cho việc tu luyện. Vệ tông vẫy tay, lập tức vài cọng thiên tài địa bảo bay về phía hắn. Được vệ tông nhẹ nhàng bắt lấy, Long Vương dây leo, Hung Răng bảo cốt, Bất Trắc mộc, vệ tông nhìn mấy thứ trong tay, đều là dược liệu có tác dụng lớn đối với việc luyện thể của lò luyện, có thể giúp đẩy nhanh tiến trình luyện thể của lò luyện. Bình thường mà nói, luyện thể của lò luyện là một quá trình chậm rãi, cần rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, vệ tông vốn có tố chất thân thể cường hãn, thêm vào việc sử dụng những thiên tài địa bảo này, thời gian luyện thể của lò luyện có lẽ sẽ rút ngắn đáng kể. Cầm mấy dược liệu trong tay, U Minh chi diễm màu xanh lam lặng lẽ từ tay vệ tông dâng lên. Nuốt chửng chúng, rất nhanh, tinh hoa dược dịch được chắt lọc ra trực tiếp thấm vào cơ thể Vệ Tông. Phanh, phanh, phanh, dược lực cường đại mạnh mẽ đánh vào cơ thể Vệ Tông. Dường như có chút không chịu nổi dược lực bá đạo này. Cơ thể Vệ Tông dần dần bắt đầu phình trướng, từng mạch gân xanh nổi lên trên bắp thịt của Vệ Tông. Trông rất đáng sợ, dược lực thật mạnh, Vệ Tông gầm nhẹ một tiếng, toàn thân đã biến thành màu đỏ máu. Dược lực, dường như có chút không thể áp chế được. Nhưng, ngay sau đó, oanh, cùng với tiếng gầm nhẹ của Vệ Tông, một lò luyện trống rỗng xuất hiện, bao phủ Vệ Tông ở bên trong. Đây chính là luyện thể của lò luyện. Dưới áp lực cường đại của lò luyện, cơ thể phình trướng của Vệ Tông dần bị áp chế trở lại, khôi phục kích thước bình thường. Cùng lúc đó, trong cơ thể Vệ Tông, những dược lực cuồng bạo vốn không thể luyện hóa cũng dần trở nên yên tĩnh, bắt đầu được luyện hóa, sau đó được cơ thể Vệ Tông hấp thụ. Đây chắc chắn là một quá trình chậm rãi. Lại nửa tháng sau, ầm ầm, trong phòng luyện khí, lò luyện trực tiếp nổ tung, Vệ Tông không bị chút tổn hại nào từ trong bước ra. Lúc này, hắn trông không khác gì trước đây, chỉ là, khi Vệ Tông bước ra một bước, rắc, mặt đất trực tiếp lõm xuống, một bước này của hắn đã làm mặt đất đá sao băng cứng rắn vỡ nát. Vẫn còn có chút không thích ứng với cường độ cơ thể bây giờ. Thấy vậy, Vệ Tông cười khổ một tiếng, thu chân lại, xem ra hắn phải nắm vững sức mạnh của mình rồi mới ra ngoài. Nếu không, bây giờ cứ đi một bước lại tạo một cái hố, chỉ sợ rất nhanh mặt đất sẽ bị hắn phá hỏng hết. Nửa tháng luyện thể này, Vệ Tông thu hoạch được rất nhiều, đầu tiên là mật độ cơ thể của hắn tăng lên rất lớn. Theo lý thuyết, bất kể là phòng ngự hay sức mạnh, Vệ Tông đều tăng lên đáng kể, nhưng đồng thời, trọng lượng cơ thể của Vệ Tông cũng tăng lên không ít, nên mới có cảnh một bước dẫm nát mặt đất vừa rồi. Nhờ sự hỗ trợ của dược liệu, quá trình luyện thể của lò luyện của Vệ Tông đã sớm kết thúc. Tiếp theo, chính là nâng cao cảnh giới. Chủ yếu là việc luyện thể lò luyện hoàn thành sớm cũng kéo theo tu vi của Vệ Tông tăng trưởng. Giờ hắn đã là võ giả Khải Thiên cảnh bát trọng, chỉ cần đột phá thêm hai trọng thiên là có thể chính thức tiến vào vạn quân cảnh. Chương 612, oanh động. Một lúc sau, cuối cùng Vệ Tông cũng đã hoàn toàn làm quen với sức mạnh bùng nổ trong cơ thể, đảm bảo sẽ không còn chuyện sức mạnh tràn ra nữa, lúc này mới đi ra ngoài, vì đã luyện chế hoàn thành, bây giờ hắn nên đi bàn giao nhiệm vụ, sau đó để lão giả kia liên hệ với người đã đưa ra nhiệm vụ chiến vô song để thanh toán thù lao. Trên đường Vệ Tông đi về phía lão giả kia, đụng phải Hoàng Chấp Sự. Vệ Tông huynh đệ, Hoàng Chấp Sự nhìn thấy Vệ Tông, có chút ngạc nhiên gọi hắn lại, sau đó nói, Vệ Tông huynh đệ, ta đang định đi tìm ngươi, không ngờ lại gặp ở đây. Tìm ta, có chuyện gì? Vệ Tông nhướng mày, cũng có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Thanh kiếm mà ngươi luyện chế được khi tỉ thí với Vương Lực, ta đã đổi thành nguyên thạch, đang chuẩn bị giao cho ngươi. À, là chuyện này, Vệ Tông hiểu ra, tiếp đó hắn thấy Hoàng Chấp Sự ném cho mình một chiếc nhẫn chữ vật. Trong này có 200 thượng phẩm nguyên thạch, Vệ Tông huynh đệ, giá cả có vừa ý không? Vệ Tông một tay nhận lấy nhẫn, không thèm nhìn, trực tiếp cất, sau đó gật đầu nói, 200, đủ rồi. Thấy thái độ dứt khoát của Vệ Tông, Hoàng Chấp Sự khẽ gật đầu, càng thêm thưởng thức Vệ Tông hơn. Tuy nhiên, khi nghĩ đến nhiệm vụ mà Vệ Tông đã nhận trước đó, hắn lại có chút lo lắng. Lúc này thấy Vệ Tông đi ra, hẳn là đã có vấn đề khi luyện chế, cần cầu viện, thế là hắn lo lắng hỏi, Vệ Tông huynh đệ, Huyễn Vân Khải đó, có phải khi luyện chế đã gặp chút vấn đề, nên ngươi, hắn nói rất uyển chuyển, nhưng Vệ Tông lại thản nhiên đáp, Huyễn Vân Khải, à, ta đã luyện chế thành công rồi, gặp vấn đề cũng không có gì, thứ này vốn rất khó luyện chế, chỉ cần ngươi không nản chí. Hoàng Chấp Sự vốn còn muốn an ủi Vệ Tông, nhưng nghe thấy câu nói của Vệ Tông, hắn lập tức ngây người, trong phút chốc im lặng, một âm thanh cao vút phát ra từ miệng Hoàng Chấp Sự. Cái gì, ngươi nói ngươi luyện chế thành công rồi? Hoàng Chấp Sự trợn tròn mắt, miệng há hốc, nhìn Vệ Tông với vẻ mặt không thể tin được. Hắn thật sự quá kinh ngạc, đến mức người luôn điềm tĩnh như hắn cũng khó mà kiềm chế sự kinh hãi trong lòng. Phát ra một tiếng thét lên, tiếng hét của Hoàng Chấp Sự thu hút không ít người đi đường nhìn về phía này. Thấy mọi người nhao nhao nhìn tới, Vệ Tông hơi cau mày, hắn không muốn quá gây chú ý. Thế là, hắn kéo Hoàng Chấp Sự, quay người rời đi. Khi bị Vệ Tông lôi đi, Hoàng Chấp Sự vẫn mang vẻ mặt ngạc nhiên khó tả. Người thật sự thành công rồi sao? Hắn nhìn Vệ Tông như đang nhìn một con quái vật, ở đây không phải chỗ nói chuyện, đến lúc đó ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Vệ Tông nhàn nhạt trả lời, theo trí nhớ, Vệ Tông quay lại chỗ nhận nhiệm vụ trước đó, ta đến giao nhiệm vụ. Hắn đi đến trước mặt lão giả, thản nhiên nói, lão giả không ngẩng đầu, trầm giọng hỏi, mấy sao, năm sao, năm sao, nghe lại là luyện chế nguyên khí năm sao. Lão giả hơi nghi hoặc ngẩng đầu, dạo này không thấy ai nhận nhiệm vụ nguyên khí năm sao, ngoài trừ tên nhóc không biết trời cao đất rộng lúc trước. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên, phát hiện người đứng trước mặt chính là Vệ Tông. Ngươi, ấn tượng mà Vệ Tông để lại cho lão giả này rất sâu sắc. Lão giả lập tức phản ứng lại, run rẩy chỉ vào Vệ Tông. Ngươi, ngươi, là cái tên nhận nhiệm vụ Huyễn Vân Khải đó. Vệ Tông, cậu nhóc này đã nhận nhiệm vụ Huyễn Vân Khải. Vậy có nghĩa là, cậu ta đến đây, tức là đã luyện chế thành công Huyễn Vân Khải. Sao có thể như thế được? Theo những gì hắn biết, Huyễn Vân Khải được coi là một trong những thứ khó luyện chế nhất ngay cả với luyện khí sư. Đến nay chưa có luyện khí sư nào thành công, nhưng tên nhóc này mới đến chỗ này mấy ngày mà đã thành công, điều này sao lại có thể như thế? Là ta, không để ý đến vẻ kinh ngạc của lão giả, Vệ Tông chỉ chậm rãi gật đầu, sau đó thản nhiên nói, ta đã luyện chế thành công Huyễn Vân Khải, bây giờ đến giao nhiệm vụ, làm phiền ngài thông báo cho các chủ chiến vô song, để hắn đến trả thù lao. Ngươi thật sự thành công rồi sao? Lão giả nhìn Vệ Tông, hỏi lại một lần nữa. Không phải là do hắn không tin Vệ Tông, mà là chuyện này quả thực quá khó tin. Đương nhiên, thấy họ vẫn không tin, Vệ Tông dứt khoát lấy Huyễn Vân Khải đã luyện chế thành công ra. Hình dáng Huyễn Vân Khải trông không khác gì một chiếc áo giáp thông thường. Nhưng, ngay khi nó vừa xuất hiện, đã thu hút sự chú ý của lão giả và Hoàng chấp sự. Đây, cái này, lão giả run rẩy đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên bộ áo giáp này, xúc cảm lạnh như băng mang theo hơi nguyên lực ba động truyền đến đầu ngón tay của hắn. Lão giả có thể cảm nhận được, bên trong ẩn chứa sức mạnh huyễn tượng bàng bạc. Sau một khắc, bàn tay lão giả nhẹ nhàng vỗ lên Huyễn Vân Khải, kích thích sức mạnh bên trong áo giáp. Trong nháy mắt, chung quanh lập tức bộc phát huyễn tượng, phảng phất vô biên vô tận huyết hải từ dưới mặt đất tuôn ra. Vô số ác quỷ nhào về phía đám người. Cái này, thật sự là Huyễn Vân Khải. Nhìn thấy cảnh tượng này, lão giả và Hoàng chấp sự cuối cùng tin chắc, cho dù bọn họ không muốn tin tưởng thế nào, cũng không thể không thừa nhận, Vệ Tông thế mà thật sự luyện chế thành công. Người vậy mà thật sự luyện chế thành công. Lão giả nhìn Vệ Tông, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, hâm mộ và khâm phục, đủ loại tình cảm hỗn hợp lại, trông cực kỳ phức tạp. Sau một khắc, hắn đột nhiên phản ứng lại, nhận lấy Huyễn Vân Khải, ta sẽ liên hệ chiến vô song các chủ ngay. Hào, Vệ Tông gật đầu, sau đó thu hồi Huyễn Vân Khải, huyễn tượng cũng biến mất theo, nhưng khoảnh khắc huyễn tượng vừa rồi đã thu hút không ít luyện khí sư dừng chân vây xem. Vừa rồi là nguyên khí gì vậy? Huyễn tượng thật là cường đại, phảng phất như thật, khiến người ta không khỏi rùng mình. Một luyện khí sư có chút chấn kinh nói, bên cạnh, một đồng bạn nhíu mày nói, ta vừa rồi hình như nghe bọn họ nói, Huyễn Vân Khải gì đó, Huyễn Vân Khải, nghe được ba chữ này, các luyện khí sư xôn xao hẳn lên, sao có thể, nhiệm vụ này đã bao nhiêu năm không ai dám nhận, đột nhiên lại được luyện chế thành công rồi ư? Từng luyện khí sư mang theo đủ loại biểu lộ, hoặc không tin, hoặc nghi hoặc kinh ngạc, đều tụ tập về phía Vệ Tông và những người khác, bọn họ muốn xem có ai thật sự luyện chế được Huyễn Vân Khải. Đồng thời, cũng có người hiểu chuyện điên cuồng liên hệ bạn bè, tin tức luyện chế thành công Huyễn Vân Khải sẽ lan truyền ra ngoài. Chuyện này truyền một thành 10, 10 thành trăm, chẳng mấy chốc đã lan khắp toàn bộ luyện khí các. Chương 613, là ai? Sự việc truyền đi quá nhanh, trong các xảy ra chuyện lớn như vậy, các chủ đương nhiên sẽ không biết, vẫn là gian phòng trước đây, Trần Thi Âm đứng trước lò luyện khí, mồ hôi nhễ nhại, đang khổ luyện, Vương Việt đang chỉ đạo Trần Thi Âm về phương pháp luyện khí. Thi Âm mà, thủ pháp chỗ này không đúng, ấn quyết thứ ba con bóp sai rồi. Thi Âm, Lùng Nguyệt Cát trước tiên không cần bỏ vào, đợi hồng mẫu hòa tan, rồi hãy bỏ, theo chỉ dẫn của sư phụ. Trần Thi Âm từng bước luyện chế cẩn thận, bên cạnh, các chủ cầm chén trà, mỉm cười nhìn sư phụ và tiểu sư muội. Nhưng đúng lúc này, một đạo truyền âm tới, lông mày hắn lập tức nhíu lại. Bình thường, trừ khi trong các xảy ra chuyện lớn, bằng không sẽ không có ai truyền âm cho hắn vào lúc này. Có chuyện gì sao? Mang theo nghi vấn, các chủ cau mày nghe truyền âm, nhưng, ngay khi nghe xong, mặt hắn lập tức biến sắc, trở nên xanh xám, đồng thời trong tay đột ngột dùng sức, rắc một tiếng, chiếc chén sứ vốn hoàn hảo bị hắn nắm chặt thành bột mịn. Sự khác thường của hắn tự nhiên thu hút sự chú ý của hai người kia. Vương Việt càng nhướng mày nói, đồ nhi, sao vậy? Các chủ mặt xanh mét, nhìn sư phụ, trầm giọng nói, Vệ Tông, đã luyện chế thành công Huyễn Vân Khải. Cái gì? Vương Việt đột ngột đứng dậy, khó tin nói, Vệ Tông luyện chế thành công. Huyễn Vân Khải đó là nguyên khí ngũ tinh, tin tức ngươi có được là thật sao? Chắc không sai. Sắc mặt các chủ vô cùng khó coi, nói, việc luyện chế thành công Huyễn Vân Khải đã lan truyền khắp trong các rồi. Khoan đã, Vương Việt đột ngột cắt lời các chủ, suy nghĩ nói, người nói Huyễn Vân Khải luyện chế thành công đã lan khắp trong các, nhưng không nói chắc chắn là Vệ Tông luyện chế thành công mà. Người nhận nhiệm vụ Huyễn Vân Khải chỉ có hắn, không phải hắn thì còn ai? Các chủ nhíu mày nói, cũng chưa chắc, nghe sư phụ và đại sư huynh đối thoại, Trần Thi Âm cũng xen vào, nói, đại sư huynh, dù hắn nhận nhiệm vụ, cũng có khả năng tìm người khác giúp hoàn thành, không nhất định do chính hắn làm được. Trong lời Trần Thi Âm có chút chua chát, nhưng đây đúng là suy nghĩ của nàng, đó là Trần Thi Âm căn bản không tin Vệ Tông có thể luyện chế thành công. Ngay cả người có thiên phú như nàng trong luyện khí, lại được Vương Việt đại sư dạy bảo, bây giờ cũng chỉ mới kẹt ở cấp thượng giai, còn Vệ Tông, muốn gì không có, luyện khí thì giữa đường xuất ra, mà bây giờ đã có thể luyện chế ra nguyên khí ngũ tinh. Có đánh chết nàng cũng không tin. Thôi đi, bây giờ nói nhiều cũng vô ích. Chúng ta cứ đến tận mắt xem, rốt cuộc chuyện gì xảy ra đã. Các chủ đề nghị, hảo, đi, Vương Việt cũng gật đầu nghiêm túc, dẫn hai người rời đi. Bên kia, không lâu sau khi lão giả phát tín hiệu, một thân ảnh bá liệt mang theo khí thế cường tuyệt ầm ầm giáng xuống luyện khí các. Cảm nhận được khí tức bá đạo này, đông đảo luyện khí sư cũng hơi cứng người lại. Vệ Tông nhìn về phía thân ảnh kia, là một nam tử trung niên dáng dấp bình thường, thân hình hùng tráng, nếu hắn đoán không sai, người này hẳn là Lăng Vũ các phó các chủ, Chiến Vô Song trong lời đồn. Quả nhiên, khi thấy người này, lão giả liền hô lên, Chiến các chủ, Huyễn Vân Khải của ngươi, cuối cùng cũng luyện thành rồi. Nghe lão giả nói, Chiến Vô Song mặt không biểu cảm đi về phía lão giả, đồng thời khí tức bá đạo trên người cũng thu lại một chút. Dù Chiến Vô Song trông bình thường, nhưng Vệ Tông thấy bước chân của hắn hơi nhanh hơn và có chút gấp gáp. Có thể thấy nội tâm Chiến Vô Song không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Rất nhanh, Chiến Vô Song tới trước mặt mọi người, vị luyện khí sư nào luyện chế được Huyễn Vân Khải. Hắn nhìn mọi người, trầm giọng hỏi, là Vệ Tông tiểu huynh đệ này. Lão giả vừa nói vừa chỉ Vệ Tông, a, nghe là Vệ Tông, Chiến Vô Song hơi ngạc nhiên, dù sao, mặt Vệ Tông trông quá trẻ, hắn vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng sau đó, khi Vệ Tông lấy Huyễn Vân Khải từ trong nhẫn chữ vật ra, mọi nghi ngờ của Chiến Vô Song đều tan biến. Đây là, một tay nhận lấy Huyễn Vân Khải, các ngón tay của hắn thậm chí hơi trắng bệch vì dùng sức quá độ. Nhìn Huyễn Vân Khải trước mặt, thân thể hắn có chút run rẩy, thời gian dài như vậy không ai dám nhận nhiệm vụ Huyễn Vân Khải. Vốn hắn đã nghĩ luyện chế vô vọng, không ngờ, lại, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, thật ngoài dự liệu của hắn, vui mừng trong lòng trào dâng, Chiến Vô Song cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn khẽ vạch một đường trên ngón tay, một giọt máu hiện ra, sau đó, Chiến Vô Song đưa ngón tay lên, lướt một vòng trên Huyễn Vân Khải, một đạo huyết quang xuất hiện, rồi biến mất vào trong Huyễn Vân Khải, đây là nhỏ máu nhận chủ. Ngay sau khi Chiến Vô Song nhỏ máu nhận chủ, Huyễn Vân Khải vốn bình thường cũng xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Từng đạo kim quang bắn ra, chiếu rọi toàn bộ luyện khí các thành một màu vàng óng ánh. Sau đó, rắc rắc rắc, trong một loạt tiếng vang giòn giã, Huyễn Vân Khải trực tiếp giải thể, biến thành từng linh kiện, tiếp đó, các linh kiện tự động gắn vào người Chiến Vô Song, cùng với tiếng kêu răng rắc rợn người, các linh kiện của Huyễn Vân Khải kết hợp thành một bộ áo giáp hoàn chỉnh, khoác lên người Chiến Vô Song. Thân thể Chiến Vô Song vốn cao lớn, khoác lên bộ khôi giáp này, không hề có chút khó chịu, ngược lại càng thêm kín kẽ, tôn lên vẻ uy phong lẫm liệt. Đó là vì, bản thân Huyễn Vân Khải có khả năng tự điều chỉnh kích thước nhất định, sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của người mặc Huyễn Vân Khải vào. Chiến Vô Song cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, không có chút khó chịu nào, trong lòng càng thêm vui sướng, Huyễn Vân Khải này còn tốt hơn mong đợi của hắn. Vì vậy, hắn xoay người lại, nói với Vệ Tông, tiểu huynh đệ, ta rất hài lòng với việc ngươi luyện chế Huyễn Vân Khải. Nói xong, hắn trực tiếp lấy nhẫn chữ vật, đưa cho Vệ Tông, nói, trong này có 2000 thượng phẩm nguyên thạch, cứ nhận lấy đi. Vệ Tông không nhận, mà nhíu mày nói, thù lao không phải 1500 nguyên thạch sao? Thành quả của ngươi đáng giá số tiền này, thêm 500 coi như tấm lòng của ta. Nói xong, Chiến Vô Song kiên quyết nhét nhẫn chữ vật vào tay Vệ Tông. Vệ Tông cũng không từ chối nữa, nhận lấy. Thấy vậy, Chiến Vô Song vốn không hay cười cũng khẽ lộ ra nụ cười. Nhưng khi hai bên đều vui vẻ, một giọng nói chói tai lại từ xa truyền đến. Ai, là người đã luyện chế được Huyễn Vân Khải? Chương 614, có thù tất báo. Cùng với tiếng nói vang như sấm, ba bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là ba thầy trò Vương Việt, các chủ và Trần Thi Âm. Các chủ, trưởng lão, thấy bọn họ xuất hiện, tất cả mọi người ở đó ngoại trừ Vệ Tông và Chiến Vô Song, đều hơi khom người hành lễ. Đương nhiên, Vệ Tông đứng bất động trở nên đặc biệt bắt mắt, khiến người khác chú ý. Mọi người đứng thẳng dậy, Vương Việt mới quay đầu nhìn Vệ Tông, nhẹ giọng hỏi, Huyễn Vân Khải, là do ngươi luyện chế? Cùng với câu hỏi của Vương Việt, các luyện khí sư khác đều nhìn Vệ Tông với ánh mắt ngưỡng mộ. Theo họ nghĩ, Vệ Tông đây là được trưởng lão Vương Việt coi trọng, về sau tiền đồ sán lạn, có hy vọng trở thành đại sư. Là ta, đối mặt với câu hỏi của Vương Việt, Vệ Tông trả lời không kiêu ngạo, không tự ti, không quá lạnh nhạt, cũng không quá nhiệt tình. Thái độ này của hắn khiến những luyện khí sư xung quanh khó hiểu. Vệ Tông này, sao lại không nể mặt trưởng lão Vương Việt chút nào? Không nói cảm kích đến rơi nước mắt, ít nhất cũng phải vui vẻ một chút chứ. Dù sao, trưởng lão Vương Việt cũng là luyện khí sư số 1 của Càn Thiên Kiếm Tông. Ngay cả các chủ luyện khí các cũng là đồ đệ của ông. Nếu thái độ của Vệ Tông chỉ khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ thì những gì xảy ra tiếp theo khiến họ vượt quá nhận thức, ngươi nói dối, một giọng the thé vang lên, mọi người vô thức nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Người mở miệng không ai khác, chính là đồ đệ của trưởng lão Vương Việt, Trần Thi Âm. Sau khi mở miệng, Trần Thi Âm lạnh lùng nhìn Vệ Tông, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ, thấy bộ dạng này của cô ta, Vệ Tông cũng nhíu mày, thái độ của cô ta khiến hắn có chút khó chịu, rất khó chịu, thế là, giọng hắn cũng lạnh xuống, Trần cô nương. Huyễn Vân Khải này đúng là do Vệ Mỗ luyện chế, còn cô lại không phân biệt phải trái, nói ta nói dối, là vì sao? Hừ hừ, ngươi có nói dối hay không? Tự ngươi biết rõ. Trần Thi Âm cười lạnh nói, theo những gì ngươi từng nói, truyền thừa luyện khí của ngươi đến từ một di tích. Theo lý thuyết, ngươi không phải là người tu luyện từ nhỏ, mà là nửa đường mới bắt đầu luyện khí, mà ngươi lại không có sư phụ dạy dỗ, tiến bộ trong luyện khí hoàn toàn dựa vào truyền thừa đó và tự mày mò. Nghe Trần Thi Âm nói, các luyện khí sư khác cũng lộ vẻ nghi hoặc, ngươi muốn nói gì? Vệ Tông thản nhiên nói, đơn giản thôi. Trần Thi Âm cười lạnh nói, nếu những gì ngươi nói là thật, thì với tuổi của ngươi bây giờ, gần như không thể nào luyện chế được Huyễn Vân Khải loại nguyên khí cấp bậc này. Nên biết, Huyễn Vân Khải cấp bậc này, ngay cả sư phụ ta ở tuổi ngươi cũng khó có thể luyện chế được. Ngươi cho dù có thiên phú đến đâu, có thể so được với sư phụ ta sao? Lúc Trần Thi Âm nói, Vương Việt khẽ ho một tiếng, trên mặt cũng lộ ra chút tự hào, không nói những cái khác, thân là luyện khí đại sư, trong luyện khí, ông tự nhận mình là người xuất chúng, không có mấy người so được. Nghe vậy, Vệ Tông bất đắc dĩ, vậy theo Trần cô nương, rốt cuộc cô muốn nói gì? Trần Thi Âm nhíu mày liếc Vệ Tông, vẻ mặt như đã nhìn thấu mọi chuyện, cô hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói, ý ta rất đơn giản, một là, Huyễn Vân Khải này không phải do ngươi luyện chế, người luyện chế thật sự là một người khác hoàn toàn. Hai là, ngươi đang che giấu xuất thân của mình, có thể luyện chế Huyễn Vân Khải ở tuổi này, chắc chắn phải xuất thân từ luyện khí thế gia hoặc tông môn luyện khí. Nghe phân tích của Trần Thi Âm, các luyện khí sư tại chỗ đều gật đầu, thấy cô ta nói rất có lý, đồng thời, ánh mắt của họ nhìn Vệ Tông cũng có chút thay đổi. Vì nếu Vệ Tông thuộc trường hợp đầu, Huyễn Vân Khải không phải do chính hắn luyện chế, vậy hắn chính là đang đánh cắp thành quả của người khác. Điều này không chỉ vi phạm quy định của luyện khí các, mà còn bị các luyện khí sư khinh bỉ, bị trục xuất khỏi luyện khí các. Nếu là trường hợp thứ hai, Vệ Tông che giấu xuất thân, lại càng phiền phức hơn. Càn Thiên Kiếm Tông chỉ nhận đệ tử có thân phận trong sạch, không cho phép người có bối cảnh phức tạp gia nhập tông môn. Hành động này của Vệ Tông xem như vi phạm tông quy, nhẹ thì bị trục xuất khỏi sư môn, nặng thì bị phế bỏ tu vi, vô cùng nghiêm trọng. Nghe Trần Thi Âm nói, Vệ Tông ngược lại có chút kinh ngạc nhìn cô ta, chỉ thấy cô ta đang cười khẩy với Vệ Tông. Vệ Tông không khỏi cảm thán, tâm tư của người phụ nữ này thật độc ác, chỉ bằng vài ba câu đã muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Vài lời ngắn ngủi của cô ta đã bịt kín đường lui của hắn. Chỉ còn hai lựa chọn, hoặc bị trục xuất khỏi luyện khí các, chịu sự khinh bỉ của mọi người, danh tiếng mất hết, hoặc bị trục xuất khỏi tông môn, thậm chí phế bỏ tu vi. Ngược lại, bất kể thế nào tuyển, đều có lợi cho nữ nhân này, nàng dăm ba câu liền loại trừ một đối thủ có khả năng uy hiếp nàng trong tương lai. Thật có thể nói lòng dạ đàn bà quá độc, nhưng mà tựa hồ đã bị dồn vào đường cùng. Vệ Tông lúc này lại đột nhiên cười, ngươi cười cái gì? Trần Thi Âm nhíu mày, ta đang cười ngươi, Vệ Tông nói. Không đợi Trần Thi Âm phản ứng lại, Vệ Tông liền tiếp tục nói, tâm tư ngươi quá độc, làm việc thái quá, không cho người khác đường sống, ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản không biết rõ. Không đợi Vệ Tông nói xong, Trần Thi Âm liền thề thốt gạt bỏ, ngươi cũng không cần vội phủ nhận. Vệ Tông lạnh nhạt nói, làm việc thái quá cũng không phải chuyện gì xấu, bởi vì bản thân ta cũng là người như vậy. Chỉ tiếc, ngươi không thông minh ở chỗ đã chọn sai đối thủ. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Vệ Tông nói một tràng, Trần Thi Âm ban đầu còn nghe rõ, bây giờ thì đầu óc mơ hồ. Không có ý gì, Vệ Tông tiến lên mấy bước, mặt đối mặt với Trần Thi Âm, chậm rãi nói, ngươi hoàn toàn không biết gì về ta, liền vội vàng muốn bức ta đến chết, chỉ có thể nói đây là sai lầm lớn nhất của ngươi. Ngươi cho rằng những tiểu xảo của ngươi hữu dụng sao? Vệ Tông thoáng lộ ra một nụ cười lạnh, chỉ có thể nói, Trần Thi Âm vẫn còn quá ngây thơ. Chỉ cần hắn nhận định Huyễn Vân Khải là tự mình luyện chế, những thứ khác căn bản không cần sợ. Bối cảnh phức tạp, có phức tạp hơn nữa thì có phức tạp bằng sư phụ hắn Triệu Không Khí thân mật sao? Triệu Không Khí thân mật trước đây là Tà Kiếm Tôn, nhưng dù vậy Càn Thiên Kiếm Tông vẫn chứa chấp hắn đây thôi. Đến nỗi phế bỏ tu vi trục xuất tông môn, có Triệu Không Khí thân mật ở đây, ai dám đối với Vệ Tông làm như vậy? Thực tế từ ban đầu, cái gọi là công kích trong lời nói của Trần Thi Âm không hề có tác dụng gì với Vệ Tông. Tác dụng duy nhất có lẽ là khiến Vệ Tông ghi hận Trần Thi Âm này. Vệ Tông, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, từ trước đến nay đều là người có thù tất báo, người kính ta một thước, ta mời người một trượng, nhưng nếu người khác muốn hại ta, xin lỗi, Vệ Tông cũng không ngại cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Chương 615, chứng minh, cái Huyễn Vân Khải này tự nhiên do chính ta luyện chế. Cho dù ngươi không tin thì cũng vô ích. Ánh mắt Vệ Tông chậm rãi lướt qua mặt Trần Thi Âm, nhìn về phía Vương Việt, lời này ngoài mặt là nói với Trần Thi Âm, thực tế lại là nói với Vương Việt, dù sao, Trần Thi Âm không là gì cả, Vương Việt mới là người có quyền quyết định. Vương Việt tự nhiên hiểu ý của Vệ Tông, mặt hắn càng thêm trầm xuống, nhưng Trần Thi Âm vẫn như không hiểu, nàng thấy Vệ Tông cười lạnh một tiếng, nói, a, ý của ngươi là, ngươi thừa nhận mình trước khi vào Càn Thiên Kiếm Tông là đệ tử của đại tông môn khác. Ta không hề nói vậy. Vệ Tông nhàn nhạt liếc Trần Thi Âm một cái, cười lạnh nói, ta nói, mấy mánh khóe nhỏ của ngươi vẫn nên thu lại đi, ta có bị trục xuất khỏi tông môn hay không không phải do ngươi quyết định. Hai vị phó tông chủ nói mới tính, bọn họ tự nhiên có suy tính riêng. Ngươi thật sự cho rằng chút lời lẽ ép buộc này có tác dụng sao? Vệ Tông cười lạnh một tiếng, không thèm để ý, ngươi, Trần Thi Âm nhíu mày, định tiếp tục mở miệng, nhưng lúc này, Vương Việt lại nhàn nhạt lên tiếng, Thi Âm, sư phụ. Trần Thi Âm vô ý thức quay đầu, nhìn về phía sư phụ mình, chỉ thấy Vương Việt khẽ lắc đầu với nàng, ra hiệu nàng im miệng, sau một khắc, ánh mắt Vương Việt chậm rãi rơi trên người Vệ Tông, ánh mắt mang theo chút áp lực khiến không khí xung quanh Vệ Tông đột nhiên trở nên nặng nề. Trong lòng Vệ Tông đột nhiên giận dữ, lão thất phu này lại dùng cảnh giới để tạo áp lực cho hắn. Nhưng vào lúc này, Vương Việt chậm rãi mở miệng, Vệ Tông, ngươi nói Huyễn Vân Khải là do ngươi luyện chế, nói mà không có bằng chứng, ta không thể tin ngươi, trưởng lão muốn thế nào? Vệ Tông nghiến răng, giọng lạnh lùng nói, rất đơn giản, Vương Việt mỉm cười, nói, chỉ cần ngươi ngay trước mặt mọi người chúng ta luyện chế ra một món nguyên khí có đẳng cấp không? Sai biệt so với Huyễn Vân Khải, vậy tự nhiên chứng minh lời ngươi nói là sự thật, còn chưa đợi Vệ Tông mở miệng, Vương Việt lại tiếp tục nói, à, đúng rồi, cân nhắc đến tính đặc thù của Huyễn Vân Khải, độ khó luyện chế của nó đã vượt xa nguyên khí ngũ tinh bình thường, đạt đến tiêu chuẩn nguyên khí lục tinh, bởi vậy, Vệ Tông, ngươi muốn chứng minh Huyễn Vân Khải do ngươi luyện chế. Vậy thì phải ngay trước mặt mọi người luyện chế ra một món nguyên khí lục tinh. Ngươi nếu đồng ý, ta sẽ cung cấp tài liệu cho ngươi, ngươi cứ luyện chế ngay trước mặt ta. Thế nào? Nói một hơi, Vương Việt lúc này mới mỉm cười nhìn Vệ Tông, nghe xong lời Vương Việt, Vệ Tông không khỏi cảm thán, gừng càng già càng cay, cái gọi là tâm ngoan thủ lạt của Trần Thi Âm, trước mặt lão gia hỏa Vương Việt này căn bản không là gì cả. Vương Việt đã ép Vệ Tông vào đường chết, chỉ có Vệ Tông luyện chế ra nguyên khí lục tinh mới có thể chứng minh mình đã luyện thành công. Huyễn Vân Khải, với thân phận luyện khí đại sư của Vương Việt, lời ông ta nói, mọi người đều sẽ không cảm thấy có vấn đề, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ này, rốt cuộc muốn luyện chế nguyên khí lục tinh nào, đó là do Vương Việt quyết định, phải biết, nguyên khí lục tinh cũng có mức độ khó dễ, một số loại tương đối khó, dù là khí sư cũng không dám nói chắc sẽ thành công. Huống hồ Vệ Tông còn phải luyện chế trước mắt bao người. Áp lực tăng gấp bội, tỷ lệ thất bại càng cao hơn, chỉ cần Vương Việt cho Vệ Tông luyện chế một món nguyên khí tương đối xảo quyệt, Vệ Tông chắc chắn sẽ thất bại. Hơn nữa, cho dù Vệ Tông có thiên phú hơn người, vượt qua được tất cả khó khăn đó, thì đừng quên, Vương Việt vẫn còn đứng ở bên cạnh. Với thực lực của ông ta, việc làm chút động tác nhỏ trong lúc Vệ Tông luyện khí là hoàn toàn không ai phát hiện được. Như vậy, Vệ Tông gần như không có khả năng thành công, ngay cả khi kết quả xấu nhất xảy ra, Vệ Tông vượt qua mọi trở ngại, cuối cùng thành công thì Vương Việt cũng không bị lỗ, ít nhất cũng có được một món nguyên khí lục tinh, nếu lần này không đối phó được Vệ Tông thì sau này tiếp tục nghĩ cách đối phó hắn. Dù sao, Vệ Tông đã vào luyện khí các, trên địa bàn của ông ta, chẳng phải tùy ý ông ta nắm bắt sao? Vệ Tông nhìn thấu tâm tư ác độc của Vương Việt, hắn cũng không muốn làm theo lời Vương Việt, luyện chế nguyên khí trước mặt mọi người, đối với hắn có chỗ tốt gì sao? Chỉ vì chứng minh Huyễn Vân Khải do mình luyện chế ư? Nực cười, hắn Vệ Tông cần gì phải chứng minh với người khác? Nghĩ vậy, Vệ Tông chuẩn bị mở miệng từ chối, nhưng đúng lúc này, Chiến Vô Song, người nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng nhíu mày mở miệng, hắn nhìn Vương Việt, trầm giọng nói, Vương trưởng lão, ta tin Vệ Tông, nếu Huyễn Vân Khải đã luyện chế ra rồi thì không cần gây thêm rắc rối nữa. Dù sao cũng là hắn ban bố nhiệm vụ, Vệ Tông đã giúp hắn giải quyết, bất kể Vệ Tông làm cách nào, hắn đều muốn đứng ra bênh vực Vệ Tông, nhưng lúc này, Vương Việt lại nhàn nhạt liếc Chiến Vô Song một cái, không mặn không nhạt nói, Chiến các chủ, chuyện này không liên quan đến ngươi, đây là chuyện nội bộ của chúng ta, ngươi tốt nhất đừng nên nhúng tay vào, Huyễn Vân Khải có phải do Vệ Tông luyện chế hay không có thể không quan trọng với ngươi, nhưng đối với chúng ta, nó liên quan đến uy tín và danh dự của một luyện khí sư. Chuyện này không thể xem nhẹ, cho nên, người tốt nhất vẫn không nên dính vào chuyện này thì hơn. Dù lời nói của Vương Việt mang vẻ khuyên nhủ nhưng Chiến Vô Song lại nghe ra sự đe dọa trong đó. Chiến Vô Song cau mày, không ngờ sự việc ngày càng phức tạp, Vương Việt bây giờ dường như chỉ còn thiếu mỗi việc viết chữ. Nhắm vào Vệ Tông, lên mặt, hết lần này đến lần khác, ngoài hắn ra, những luyện khí sư khác lại không cảm thấy có gì không thích hợp. Sau khi nghe lời Vương Việt, ánh mắt của những luyện khí sư kia nhìn Vệ Tông đều thay đổi. Từ chỗ ngưỡng mộ, khâm phục ban đầu đến hoài nghi rồi bây giờ đã mang theo chút khinh bỉ. Dù sao, trong mắt họ, Vương Việt là ai? Là luyện khí sư số 1 của Càn Thiên Kiếm Tông, là luyện khí sư duy nhất đạt cấp đại sư, là đối tượng mà tất cả các luyện khí sư của Càn Thiên Kiếm Tông kính trọng. Ngưỡng mộ, lời ông ta nói, trong mắt những luyện khí sư này, dù không phải vàng ngọc cũng chẳng kém là bao. Còn Vệ Tông là ai? Chỉ là một tên nhóc vừa mới xuất hiện. Hai người này, lời ai có sức thuyết phục hơn thì quá rõ ràng rồi. Ngay lúc Chiến Vô Song còn định lên tiếng giúp Vệ Tông thì Vệ Tông nhẹ nhàng giơ tay lên, ngăn cản hắn, "Chiến các chủ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng lúc này, nói gì cũng vô ích." Vương Việt lúc này lại cười lạnh một tiếng, "Ngươi biết là tốt, muốn chứng minh bản thân thì cứ luyện chế một món nguyên khí lục tinh trước mặt chúng ta đi." Vệ Tông lại cười với Vương Việt, sau đó lắc đầu, "Ta nghĩ, chắc là không cần, ngươi có ý gì?" Nụ cười lạnh trên mặt Vương Việt thu lại, Vệ Tông không để ý đến ông ta. mà hướng về phía chân trời hơi khom người, nói, đệ tử cung nghênh Phó Tông Chủ. Chương 616, gõ, Phó Tông Chủ, Vương Việt đột nhiên kinh hãi, sau một khắc, chỉ thấy thân ảnh Nam Cung Vũ Tinh chậm rãi xuất hiện trong không gian. Thấy vậy, những người khác mới phản ứng lại, nhào nhào cúi mình hành lễ với Nam Cung Vũ Tinh, thuộc hạ bái kiến Phó Tông Chủ. Miễn lễ, Nam Cung Vũ Tinh khẽ nâng tay, ra hiệu họ đứng dậy, đồng thời ánh mắt mang theo chút kinh ngạc nhìn về phía Vệ Tông. Hắn cũng cảm thấy kinh ngạc trước sự nhạy bén của Vệ Tông vừa rồi. Dù sao, ngay cả Vương Việt cũng không phát hiện ra hắn đến, Vệ Tông một võ giả chỉ ở Khải Thiên Cảnh lại có thể phát hiện trước. Sau khi đứng dậy, Vương Việt, thân là trưởng lão, là người đầu tiên mở miệng, ông ta nhìn Nam Cung Vũ Tinh, trầm giọng nói, Phó Tông Chủ, không biết ngài đến luyện khí các có việc gì? Thấy ông ta hỏi vậy, Nam Cung Vũ Tinh nhàn nhạt liếc Vệ Tông một cái, sau đó khẽ nói, tự nhiên là vì hắn. Vì hắn, Vương Việt nhìn theo mắt Nam Cung Vũ Tinh, thấy là Vệ Tông thì con ngươi hơi co rút. Trước đó một chút, ngay khi Vương Việt thừa cơ làm khó Vệ Tông, tất cả những gì xảy ra ở đây đều không thể thoát khỏi ánh mắt của Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh. Vẫn ở chỗ cũ, Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh đang ngồi đối diện nhau. Nhìn hết mọi chuyện xảy ra bên dưới, Ba Tử Minh mỉm cười, khẽ nói, sư đệ, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Nam Cung Vũ Tinh nhíu mày, có chút khinh thường, Vương Việt thực sự càng sống càng tệ, đối với một đệ tử như Vệ Tông mà cũng chèn ép như vậy. Uổng công ông ta có danh hiệu luyện khí sư số 1 của tông môn. Đến một chút độ lượng cũng không có. Nam Cung Vũ Tinh bất mãn lộ rõ trên mặt, có chút xem thường cách làm của Vương Việt, nhưng Ba Tử Minh vẫn mỉm cười thản nhiên, nói, chính vì Vương Việt là luyện khí sư số 1 nên ông ta mới không dung được Vệ Tông. Vệ Tông còn trẻ đã luyện chế được Huyễn Vân Khải loại nguyên khí khó như vậy. Vài năm nữa thì sẽ thế nào, chỉ sợ sẽ nhanh chóng uy hiếp đến vị trí của ông ta. Cho nên, Vương Việt thà mất cả mặt cũng muốn hủy Vệ Tông. Nghe Ba Tử Minh phân tích, Nam Cung Vũ Tinh nhíu mày, nếu là như vậy chúng ta nên làm gì? Cứ đứng nhìn sao? Đương nhiên là không. Ba Tử Minh lắc đầu, tiếp đó đột nhiên hỏi lại Nam Cung Vũ Tinh, sư đệ, ngươi có cảm thấy Huyễn Vân Khải do Vệ Tông tự mình luyện chế ra không? Nam Cung Vũ Tinh nghĩ, sau đó nói, trong tông môn, ngoài Vương Việt và đại đồ đệ của ông ta ra, chắc không ai luyện chế được Huyễn Vân Khải, trừ hai người đó ra, trong tông môn cũng không có người ngoài nào vào, xem ra Huyễn Vân Khải chắc chắn là do Vệ Tông tự mình luyện chế. Nếu đã vậy, Ba Tử Minh cười, tiếp tục hỏi, sư đệ, vậy ngươi có nghĩ Vệ Tông trước đây đến từ thế lực luyện khí lớn nào không? Có mang mục đích khác mà đến tông môn của chúng ta không? Chắc là không, lần này Nam Cung Vũ Tinh trả lời rất dứt khoát. Theo sư muội nói, lần đầu nàng gặp Vệ Tông là ở một thế giới trung đẳng tên là Bán Nguyệt Giới. Lúc đó Vệ Tông vẫn còn là đầu mục của một tông môn ở đó. Sư muội sẽ không gạt chúng ta. Vậy xem ra, Vệ Tông chắc không có bối cảnh phức tạp nào. Nghe xong câu trả lời của Nam Cung Vũ Tinh, Ba Tử Minh gật đầu. Theo lý thuyết, Vệ Tông có thể luyện chế ra Huyễn Vân Khải là hoàn toàn dựa vào thiên phú tuyệt vời của hắn. Đây chính là một thiên tài luyện khí vô song, chỉ cần cho hắn đủ thời gian trưởng thành, một thời gian nữa thôi, thành tựu của Vệ Tông sẽ vượt trên Vương Việt, không hề kém cạnh ông ta. Hơn nữa, luyện khí sư do chính tông môn chúng ta bồi dưỡng ra có lẽ còn đáng tin hơn cả Vương Việt. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải giữ chân được hắn ở Càn Thiên Kiếm Tông. Cho nên, khi hắn gặp rắc rối thì chúng ta không thể không quan tâm. Huống hồ, nói xong, mắt Ba Tử Minh hơi híp lại, lộ ra một tia nguy hiểm, lão gia hỏa Vương Việt này ngồi ở vị trí luyện khí sư số 1 quá lâu, quen thói không coi ai ra gì, đã có chút không biết nặng nhẹ, cũng đến lúc phải gõ cho hắn một trận rồi. Sư huynh, ý của huynh là? Nam Cung Vũ Tinh cũng đúng lúc hỏi ý kiến Ba Tử Minh. Sư đệ, ngươi đi đi. Ba Tử Minh nhìn Nam Cung Vũ Tinh, nghiêm mặt nói, Vương Việt dù sao cũng là người của ta không tiện đứng ra, vẫn là ngươi đứng ra thì dễ hơn, gõ cho hắn một trận ra trò. Được, Nam Cung Vũ Tinh khẽ gật đầu, rồi lập tức đi về phía luyện khí các. Sau đó liền có màn xảy ra như bây giờ. Vì hắn, Vương Việt nhìn chằm chằm Vệ Tông, sau một khắc lông mày ông ta nhíu lại, Phó Tông Chủ, sự tình khác coi như xong, nhưng mà Vệ Tông thì không được. Như thế nào không được? Nam Cung Vũ Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vương Việt, mang theo vẻ không vui, nhưng mà thái độ này của hắn ngược lại khiến Vương Việt có chút bất mãn. Vương Việt trầm giọng nói, Phó Tông Chủ, chuyện của Vệ Tông liên lụy đến tôn nghiêm và vinh dự của luyện khí sư chúng ta. Nếu hắn không thể chứng minh Huyễn Vân Khải là do hắn luyện chế, ta sẽ không để hắn đi. Sự cường ngạnh của Vương Việt có chút ngoài dự kiến của Nam Cung Vũ Tinh. Hắn kinh ngạc liếc nhìn vẻ mặt bất mãn của Vương Việt. Lúc này mới hiểu được ý của sư huynh khi nói Vương Việt cần phải gõ, làm đệ nhất luyện khí sư lâu. Hắn thật cho rằng tông môn không thể thiếu hắn, ngay cả Phó Tông Chủ nói chuyện cũng không dễ nghe. Nghĩ đến đây, Nam Cung Vũ Tinh cũng không nổi giận ngay, ngược lại thản nhiên nói, Vương trưởng lão, bản tọa chứng minh Huyễn Vân Khải là do Vệ Tông luyện chế. Bây giờ có thể dẫn hắn đi chưa? Ngươi chứng minh? Vương Việt nhíu chặt mày, mất hứng nói, Phó Tông Chủ, tu vi của ngươi tuy cao, nhưng đối với luyện khí lại rốt đặc cán mai. Ngươi có tận mắt thấy Vệ Tông luyện chế ra Huyễn Vân Khải không? chứng minh như thế nào? Hay là nói, Vương Việt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Vũ Tinh, ngươi vì bảo vệ Vệ Tông này mà không màng đến đạo lý sao? Ngươi còn có mặt mũi nói với ta phân rõ phải trái? Đột nhiên gầm lên giận dữ khiến cả luyện khí các đều rung lên ba lần. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Nam Cung Vũ Tinh. Không ngờ hắn lại trực tiếp nổi giận như vậy, tiếng quát lớn của hắn không chỉ khiến mọi người tại đó kinh ngạc mà ngay cả Vệ Tông cũng hơi sững sờ, nhìn Nam Cung Vũ Tinh đang giận dữ, có chút bất ngờ, ngươi có ý gì? Vương Việt run rẩy miệng, lắp bắp nói ra câu này, đây không phải vì sợ hãi mà là vì tức giận, đã bao nhiêu năm, kể từ khi hắn thăng cấp thành đại sư luyện khí sư, bao nhiêu năm không ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn. Huống chi đây là trước mặt mọi người, trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp mắng mỏ hắn, dù là phó tông chủ cũng không được. Hảo, ngươi không rõ là có ý gì đúng không? Vậy ta hôm nay sẽ nói rõ sự tình cho ngươi biết. Nhìn Vương Việt tức giận đến run rẩy, Nam Cung Vũ Tinh lại lạnh nhạt lên tiếng. Chương 617, kết thúc, ta hôm nay sẽ nói rõ sự tình cho ngươi biết. Nam Cung Vũ Tinh mày kiếm dựng thẳng, đôi mắt lạnh lẽo khóa chặt vào Vương Việt. Ngươi nói ta không giảng đạo lý, vậy còn ngươi thì sao? Ngươi có từng nói đạo lý với Vệ Tông không? Vừa nói, Nam Cung Vũ Tinh vừa chỉ tay về phía Vệ Tông, nói, ngươi nói Huyễn Vân Khải không phải Vệ Tông luyện chế, có chứng cứ không? Tất cả chẳng phải chỉ là nghi ngờ của ngươi sao? Lại nói, trong tông môn chúng ta, ngoài sư đồ hai người các ngươi ra, còn ai có thể luyện chế Huyễn Vân Khải? Vệ Tông có muốn tìm người khác hỗ trợ cũng tìm ai được? Có thể là người ngoài. Vương Việt ấp úng nói, chính hắn nói câu này cũng không có sức thuyết phục. Người ngoài, Nam Cung Vũ Tinh như muốn bật cười vì tức giận, toàn tông mỗi ngóc ngách đều bị ta giám sát, có người ngoài vào ta lại không biết. Hay là nói, ngươi đang nghi ngờ ta? Cái này, Vương Việt không nói nên lời, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán. Hừ, thấy bộ dạng đó của hắn, Nam Cung Vũ Tinh lạnh giọng nói, cho nên, sự nghi ngờ của ngươi đối với Vệ Tông vốn là vô căn cứ. Vệ Tông không thẹn với lương tâm thì cần gì phải chứng minh cho ngươi? Mà ngươi không phải không biết điều này, cố tình bắt Vệ Tông lại, chẳng phải là có ý đồ xấu xa gì sao? Ta không phải là đồ ngốc, đừng tưởng ta không biết tâm tư của ngươi. Bị Nam Cung Vũ Tinh nói vậy, Vương Việt lập tức muốn giải thích, ta không có, còn không thừa nhận. Nam Cung Vũ Tinh cười lạnh nói, nếu không phải ngươi mang ý đồ xấu, sao lại không để ta mang Vệ Tông đi? Đừng có lấy cái quy củ của luyện khí các ra để gò bó ta. Quy củ của luyện khí các có lớn đến đâu thì cũng phải nhỏ hơn quy củ của tông môn chứ. Bản tọa bây giờ là phó tông chủ, quản lý mọi việc của tông môn, lời ta nói chính là lời của tông chủ. Quy củ của luyện khí các ngươi mạnh đến vậy, đến cả lời của tông chủ cũng không coi ra gì sao? Ta muốn mang một người đi mà thôi, còn cần phải báo cáo với ngươi, Vương Việt trưởng lão, để ngươi chuẩn bị sao? Không biết còn tưởng ngươi là tông chủ đấy, không biết còn tưởng ngươi là tông chủ đấy. Một câu nói khiến toàn thân Vương Việt run lên, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, cơ thể không ngừng run rẩy. Nếu như lúc nãy run rẩy là vì tức giận thì bây giờ hoàn toàn là vì sợ hãi. Lúc này hắn mới nhận ra, mình vừa rồi đã nói sai, nhất thời đầu óc không tỉnh táo, thậm chí còn mắng cả Nam Cung Vũ Tinh. Chuyện vừa rồi có thể lớn có thể nhỏ, nếu nói nhỏ thì dù sao Vương Việt cũng chỉ là không phục trên miệng, không có hành động ngăn cản thực chất nào. Nếu như vậy, chuyện này có thể hóa nhỏ thành không? Chỉ cần Nam Cung Vũ Tinh không truy cứu thì chuyện này sẽ qua. Nhưng nếu Nam Cung Vũ Tinh muốn truy cứu, nói lớn chuyện ra thì hành vi vừa rồi của hắn chính là coi thường tông môn, không nhìn quy củ của tông môn, sẽ bị phạt nặng. Bất quá, Vương Việt nghĩ mình dù sao cũng là trưởng lão của tông môn, lại là đại sư luyện khí sư duy nhất nên Nam Cung Vũ Tinh chắc sẽ không làm gì mình. Nghĩ đến đây, hắn lại yên lòng, và lúc này, dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Nam Cung Vũ Tinh chậm rãi đi đến bên cạnh Vương Việt, ghé vào tai hắn dùng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được nói nhỏ. Hôm nay chuyện này, ta có thể không truy cứu. Quả nhiên, Vương Việt thả lỏng cơ thể, trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống, thậm chí, những suy nghĩ tiêu cực trước đó của hắn lại trỗi dậy. Trong lòng hắn không khỏi có chút đắc ý, người Nam Cung Vũ Tinh trước đó nói nhiều lời ngoan như vậy, cuối cùng không phải không dám làm gì ta sao? Nhưng ngay lúc hắn nghĩ như vậy, Nam Cung Vũ Tinh lại mở miệng, đừng tưởng rằng ta không dám làm gì ngươi. Ngươi phải biết, trưởng lão, tông môn chúng ta có 14 vị trưởng lão, không thiếu ngươi một người. Đại sư luyện khí sư tuy hiếm nhưng cũng không khó tìm. Nhất là đại sư luyện khí sư hạng giai như ngươi, kiếm giới vẫn có không ít, nếu tông môn chúng ta chịu chiêu mộ thì tìm được đại sư luyện khí sư cũng không khó. Ngươi, Vương Việt, địa vị trong tông môn không quan trọng và không thể thay thế như ngươi tưởng tượng đâu. Ngươi tin không, không có ngươi, ngày thứ hai chúng ta sẽ tìm được một đại sư luyện khí sư khác lên thay thế vị trí của ngươi. Ta, Vương Việt há hốc miệng, lần này hắn thật sự không biết phải nói gì, mặt hắn đỏ bừng, có thể nói là nghẹn khuất đến cực hạn. Rõ ràng hắn rất muốn phản bác lại lời của Nam Cung Vũ Tinh, nhưng suy nghĩ kỹ thì hắn không tìm thấy điểm nào để phản bác. Vì những gì Nam Cung Vũ Tinh nói là sự thật, hắn thật sự không quan trọng như hắn tưởng. Lời đã đến nước này, ta cũng không nói nhiều nữa. Nhìn vẻ mặt như đưa đám của Vương Việt, Nam Cung Vũ Tinh cũng không muốn tiếp tục đả kích hắn. Dù sao, mục đích của Chim Minh chỉ là để gõ Vương Việt này, để hắn biết rõ vị trí của mình, chứ không phải là trực tiếp đánh gục Vương Việt, như vậy sẽ không còn ý nghĩa, tự giải quyết cho tốt đi. Vỗ vai Vương Việt, không quan tâm đến hắn nữa, Nam Cung Vũ Tinh quay người rời đi. Khi đi ngang qua Vệ Tông, Nam Cung Vũ Tinh dừng bước một chút, thản nhiên nói, ngươi đi theo ta. Vệ Tông không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo Nam Cung Vũ Tinh rời đi. Đến khi bóng lưng hai người đã khuất xa, mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn, vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải Vương trưởng lão đang giáo huấn Vệ Tông sao? Rồi Nam Cung Tông chủ xuất hiện, mắng cho Vương trưởng lão một trận. Đây là tình huống gì vậy? Tại sao Nam Cung Tông chủ lại mắng Vương trưởng lão? Giữa hai người có hiềm khích gì sao? Những người không rõ tình hình đều ngơ ngác, nhìn nhau, cuối cùng đều chuyển ánh mắt về phía Vương Việt, tìm kiếm câu trả lời trên mặt hắn, nhưng rất tiếc, họ thất vọng, vẻ giận dữ của Vương Việt dần trở nên bình tĩnh, khí thế hung hăng trước đó của hắn cũng giảm đi hơn nửa. Cả người đều cúi xuống, như thể già đi mấy chục tuổi trong nháy mắt. Thấy vậy, các chủ và Trần Thi Âm kinh hãi, sư phụ, người không sao chứ? Ta không sao, Vương Việt chậm rãi nói, rồi quay người đi, ta cần một mình yên tĩnh một chút, các ngươi không cần đi theo, hãy để ta một mình suy nghĩ lại. Nhìn bóng lưng Vương Việt dần đi xa, Trần Thi Âm lập tức lo lắng, lớn tiếng hỏi, sư phụ, chuyện của Vệ Tông thì sao? Nghe thấy tên Vệ Tông, bước chân của Vương Việt khựng lại, sau đó, hắn mới nói, không cần quản Vệ Tông, sau này trong luyện khí các không ai được gây khó dễ cho hắn. Rõ chưa? Cái gì? Trần Thi Âm giật mình, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy từ sư phụ. Rồi chưa kịp nói gì thêm thì bóng dáng Vương Việt đã ngày càng xa, cho đến khi biến mất. Chương 618, thăm dò, đi theo Nam Cung Vũ Tinh, Vệ Tông trầm mặc không nói, đối phương không lên tiếng thì hắn cũng không tiện mở lời trước. Hai người cứ thế im lặng bay đi, ngươi không tò mò ta muốn dẫn ngươi đi đâu sao? Nam Cung Vũ Tinh đột nhiên quay đầu hỏi, nghe vậy, Vệ Tông sững sờ, rồi nhanh chóng lắc đầu, không tò mò, đến nơi thì tự nhiên sẽ biết. Vậy sao? Nam Cung Vũ Tinh cười cười, sau đó vung tay, không gian xung quanh hai người đột nhiên vặn vẹo, cảnh vật xung quanh nhanh chóng thay đổi, đến khi hai người xuất hiện lại thì đã ở trên một bình đài giữa không trung. Nơi này có vẻ hơi trống trải, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế và ba Tử Minh, hắn đang ngồi trước bàn, mỉm cười nhìn hai người, thấy hai người xuất hiện, hắn vẫy tay, cười nói, các ngươi tới rồi, ngồi đi. Cùng với lời nói của hắn, trước bàn vốn chỉ có hai chiếc ghế lại tự nhiên có thêm một chiếc nữa. Thấy cảnh này, con người của Vệ Tông hơi co lại, tự nhiên tạo vật, đây đã là năng lực của bước thứ ba. Hắn lại ngẩng đầu nhìn ba Tử Minh, phát hiện khí tức trên người đối phương phiêu diêu, không thể đoán định đến cực hạn. Trong lòng Vệ Tông hiểu rõ, ba Tử Minh này chỉ sợ đã cách bước thứ ba không xa, đang trong trạng thái lúc nào cũng có thể đột phá. Dù phát hiện ra tất cả, Vệ Tông vẫn không đổi sắc mặt, như không biết gì, rồi ngồi xuống ghế, đợi Vệ Tông ngồi xuống. Ba Tử Minh mỉm cười nhìn lại, khen ngợi, Vệ Tông, ngươi rất giỏi. Vệ Tông sắc mặt không đổi, chỉ thản nhiên nói, Phó Tông Chủ quá khen rồi, ai, không cần khiêm tốn. Ba Tử Minh xua tay, nghiêm túc nói thật, trước kia sư muội mang ngươi vào tông môn, ta còn không để ý, không ngờ ngươi vào tông môn chưa bao lâu đã mang đến cho ta nhiều bất ngờ như vậy. Có đệ tử như ngươi, đó là may mắn của Càn Thiên Kiếm Tông ta. Lần này Vệ Tông không nói gì, dường như chấp nhận. Thấy vậy, Ba Tử Minh tiếp tục mỉm cười nhìn Vệ Tông. Một lát sau, hắn mới tiếp tục mở miệng, Vệ Tông, ngươi vào tông môn cũng được một thời gian rồi, trong khoảng thời gian này ngươi cảm thấy Càn Thiên Kiếm Tông thế nào? Cũng không tệ lắm, Vệ Tông gật đầu, nghe Vệ Tông nói, cũng không tệ lắm. Ba Tử Minh liếc mắt nhìn Nam Cung Vũ Tinh, hiểu rõ ý của Ba Tử Minh, Nam Cung Vũ Tinh đột nhiên lên tiếng, nhưng mà, theo ta được biết, sau khi ngươi vào tông môn đã không ít lần bị nhằm vào. Bất kể là Phương Tinh Hoàn trước kia hay là sư đồ Vương Việt vừa rồi, bọn họ đều đang nhắm vào ngươi, thậm chí muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Như vậy, ngươi còn cảm thấy ở Càn Thiên Kiếm Tông được sao? Nghe những lời này, Vệ Tông trầm mặc một lúc. Lúc này, ánh mắt của Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh đều tập trung vào hắn, chờ đợi câu trả lời. Hai vị Phó Tông Chủ, các ngươi đang thử thăm dò ta sao? Đột nhiên, Vệ Tông ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người, tựa hồ không ngờ Vệ Tông lại nói thẳng ra. Nam Cung Vũ Tinh sững sờ một chút, còn Ba Tử Minh thì im lặng rồi cười, lắc đầu. Vệ Tông, sao ngươi lại như vậy? Trực tiếp hỏi người khác có phải đang thử dò xét không? Vệ Tông lắc đầu, lạnh nhạt nói, không, ta thấy chuyện này vẫn nên nói thẳng ra thì tốt hơn. Úp úp mở mở thì không có ý nghĩa, ta nghĩ, hai vị muốn nghe lời thật chứ không phải những lời nói dối quanh co. Nói xong, Vệ Tông nhìn hai người, ngươi thật sự nghĩ vậy? Nụ cười trên mặt Ba Tử Minh thu lại, sắc mặt nghiêm túc hơn, tuy không cười nhưng trong mắt hắn sự thưởng thức đối với Vệ Tông còn tăng lên một bậc. Đúng, Vệ Tông chậm rãi gật đầu, đã ngươi thẳng thắn như vậy thì ta cũng không vòng vo nữa. Ba Tử Minh nhìn thẳng vào Vệ Tông, chân thành nói, bọn họ nhắm vào ngươi như vậy, ngươi không hận bọn họ sao? Vệ Tông lắc đầu, không hận. Nam Cung Vũ Tinh và Ba Tử Minh đều có chút kinh ngạc. Bọn họ còn chưa xứng để ta phải hận. Vệ Tông nói khẽ, nhưng nếu có cơ hội, ta không ngại giết bọn chúng. Trong lời nói của Vệ Tông mang theo sát khí nhàn nhạt. Điều này chứng tỏ lời hắn nói không phải giả. Cái này, Ba Tử Minh có chút im lặng, không biết phải nói gì. Một lát sau, Vệ Tông tiếp tục mở miệng, bọn họ nhắm vào ta cũng không có gì, vì sự xuất hiện của ta đã động đến lợi ích của bọn họ. Lục đục nội bộ là chuyện bình thường ở mọi tông môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta sẽ không vì sự tồn tại của bọn họ mà bất mãn với Càn Thiên Kiếm Tông. Dù sao ở đâu cũng vậy, muốn leo lên cao thì không thể tránh khỏi bị người khác nhắm vào. Không ngờ ngươi còn nhỏ tuổi mà đã nhìn thấu đáo như vậy. Ba Tử Minh tán thưởng một tiếng, mặc dù ta tuổi không lớn, bất quá cũng đã trải qua mấy môn phái nhỏ, cũng từ đó hiểu được chuyện xấu xa. So với những môn phái nhỏ trước đây, ở Càn Thiên Kiếm Tông, ít nhất ta còn có sư phụ, gặp nguy hiểm gì, còn có sư phụ cho ta chỗ dựa. Điều này các môn phái nhỏ trước kia không thể mang đến cho ta. Nói xong hết thảy, Vệ Tông tổng kết, cho nên, hai vị không cần lo lắng ta không có lòng trung thành với tông môn. Chỉ cần tông môn không phụ ta, ta nhất định không cô phụ tông môn. Vệ Tông giọng nhàn nhạt, không hề che giấu quyết tâm của hắn. Nghe Vệ Tông nói, Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh liếc nhau, đều thấy được sự tán thành trong mắt đối phương. Tốt, Ba Tử Minh vỗ nhẹ bàn, sau đó nghiêm mặt nói, đã ngươi nói vậy, ta cũng tỏ thái độ ở đây. Chỉ cần ngươi không làm ra chuyện tổn hại tông môn nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Chuyện như của Vương Việt trước đây, ngươi yên tâm, sẽ không xảy ra nữa. Sau này ngươi đến luyện khí các, sẽ không còn ai gây khó dễ cho ngươi. Ba Tử Minh chân thành nói, hơn nữa, chuyện đánh cược giữa ngươi và Diệp Huyền 2 tháng rưỡi sau. Nếu ngươi không muốn, ta cũng có thể giúp ngươi thoái thác. Không cần, Vệ Tông lắc đầu, đánh cược vẫn phải tiếp tục. Ta đã nói, muốn quang minh chính đại đánh chết hắn trên sinh tử đài. Vậy phải thực hiện lời hứa, ngươi có lòng tin này là tốt. Ba Tử Minh gật đầu, nhưng đúng lúc này, Nam Cung Vũ Tinh lại nhíu mày. Nghĩ đến điều gì, sau một khắc, hắn nhắc nhở Vệ Tông, không nên khinh thường, theo ta biết, Diệp Huyền đã cấu kết với Phương Tinh Hoàn, hắn đang được Tống Vĩnh Giang bí pháp chỉ điểm, nếu không có gì bất ngờ, đợi đến 2 tháng sau, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy sao, Vệ Tông vẫn không thay đổi sắc mặt, Diệp Huyền tìm cách tăng thực lực cũng nằm trong dự đoán của hắn. Hắn không có gì kinh ngạc, thế nên, dù Nam Cung Vũ Tinh nói vậy, hắn vẫn lắc đầu, yên tâm đi, lòng tin của ta sẽ không dao động. Mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, ta đều sẽ đánh chết hắn. Nói đến đây, ánh mắt Vệ Tông ánh lên tia sáng. Chương 619, dư ba, Vệ Tông rời đi, sau khi thăm dò một phen, xác định Vệ Tông không có vấn đề, hai người liền miễn cưỡng khuyên Vệ Tông vài câu, để Vệ Tông rời đi. Dù sao, 2 tháng rưỡi sau, còn có một trận đánh cược, Vệ Tông cũng không quay về luyện khí các, dù Ba Tử Minh đảm bảo luyện khí các sẽ không ai làm khó hắn nữa. Nhưng Vệ Tông dù sao mục đích đã đạt được, cũng không cần phải quay lại. Lợi tức do luyện chế Huyễn Vân Khải mang lại, có thể giúp hắn sử dụng trong thời gian rất lâu, chưa kể 3000 thượng phẩm nguyên thạch chiến vô song cho hắn làm thù lao. Quan trọng nhất là còn dư lại 2 phần tài liệu, mỗi phần đều có thể đổi được hơn 1000 thượng phẩm nguyên thạch. Thế là, Vệ Tông đến Linh Các trước, vì liên quan đến số lượng quá lớn, Vệ Tông trực tiếp đi tìm các chủ. Linh Các chủ là một người trung niên tầm thường, lẫn trong đám đông cũng không thể nhận ra, nhưng trông lại rất tinh anh. Không biết có phải Ba Tử Minh đã dặn trước, Linh Các chủ thấy Vệ Tông thái độ lại rất tốt. Biết hắn muốn đổi nguyên thạch, ông ta càng đích thân ra tay, rất nhanh đã giao cho Vệ Tông một lượng lớn nguyên thạch. Vệ Tông đem một phần tài liệu đổi ra, thu về hơn 1.000 mai thượng phẩm nguyên thạch. Thực ra, do Vệ Tông trước đây dùng một chút khi luyện thể bằng lò luyện, nên vốn không đổi được nhiều vậy, Vệ Tông vốn nghĩ đổi được 1.000 nguyên thạch là cùng. Không ngờ còn nhiều hơn 1.000 mai, xem ra, Linh Các chủ đã ưu ái hắn một chút. Vệ Tông nhìn đối phương một cái, mặc kệ đối phương có nịnh bợ hay không, ít nhất nhân tình này hắn nhớ. Rời khỏi Linh Các, Vệ Tông trực tiếp về lại sơn phong của mình. Đồ Nhi, ngươi đã về rồi. Ngoài dự liệu, Triệu Thuần Phong thường ngày không thấy bóng dáng, hôm nay lại ở đây. Thấy Vệ Tông, hắn trợn to mắt, đi đến bên cạnh Vệ Tông, dò xét từ trên xuống dưới, chậc chậc tán thưởng không thôi. Đồ Nhi, chuyện ngươi biết luyện khí, sao không nói cho vi sư? Triệu Thuần Phong nhìn Vệ Tông, ánh mắt có chút oán trách, xem ra chuyện xảy ra ở luyện khí các, hắn đã biết. Thấy ánh mắt đó của Triệu Thuần Phong, Vệ Tông không khỏi rùng mình. Hắn vội cười gượng 2 tiếng, ha ha, sư phụ, trước đây ngài cũng không hỏi ta mà, thôi, thôi, Triệu Thuần Phong lắc đầu, có thể luyện khí hay không không quan trọng, nhưng vì ngươi, lão già Vương Việt bị dạy dỗ một trận, ta rất cao hứng, lão già đó, ỷ mình là đại sư luyện khí, ngang ngược vô cùng, ta đã sớm không ưa hắn, hắn chỉ là một đại sư luyện khí hạ giai nhỏ bé. Nếu ở trước đây, dù là đại sư thượng giai cũng không có tư cách nói chuyện với ta, huống chi là hạng tiểu nhân vật như hắn, ta không thèm để ý. Triệu Thuần Phong tỏ vẻ hả hê, có vẻ như trước đây đã phải chịu thiệt ở chỗ Vương Việt. Nhưng Vệ Tông không tiện nói gì, chỉ phụ họa vài câu. Không ngờ, Triệu Thuần Phong hễ bắt đầu câu chuyện thì không dừng lại được. Bắt đầu dương dương tự đắc kể về quá khứ oai hùng của mình. Vệ Tông cũng rất im lặng, thầm nghĩ quá khứ của ta còn hơn ngươi nhiều, nhưng ta đâu có thổi phồng như ngươi. Thấy Triệu Thuần Phong vẫn muốn lải nhải, Vệ Tông không khỏi khẽ ho một tiếng, cắt ngang lời Triệu Thuần Phong. Khụ khụ, sư phụ, sao? Triệu Thuần Phong trợn to mắt, nhìn Vệ Tông, thì là, đồ nhi muốn đi tu luyện, mấy chuyện vinh quang của ngài, ta nghĩ, để lúc khác nghe vậy. Vệ Tông uyển chuyển nói, ai, được thôi. Triệu Thuần Phong thở dài, mặt vẫn còn chút chưa thỏa mãn, dù sao ông đã nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, những chuyện quá khứ đều giấu trong lòng, nhận đồ đệ, cuối cùng mới tìm được cơ hội kể về quá khứ oai hùng của mình. Thấy vẻ mặt Triệu Thuần Phong, Vệ Tông lại cười khan một tiếng, rồi đi thẳng về động phủ của mình. Vệ Tông đổ hết nguyên thạch ra, số lượng nguyên thạch nhiều đến nỗi suýt chôn vùi cái động phủ không lớn của Vệ Tông. Từ bên ngoài nhìn vào, bên trong sáng lấp lánh, đến cả bóng dáng Vệ Tông cũng không thấy. Ào ào, gạt nguyên thạch trên đầu ra, Vệ Tông mới bỏ ra từ đống nguyên thạch. Hô, mình bây giờ toàn thân đều là nguyên thạch. Vệ Tông thở dài, nhiều nguyên thạch vậy, linh các đổi được hơn 1 vạn 1.000, chiến vô song cho 3.000 mai, thêm cả kiếm đổi được 200 mai khi tỉ thí luyện khí. Cộng lại, khoảng gần 15.000 quả, nhiều nguyên thạch như vậy, không phải đệ tử Khải Thiên Cảnh nào có được. Đừng nói Khải Thiên Cảnh, ngay cả các chân truyền đệ tử cực ý cảnh của Càn Thiên Kiếm Tông cũng không thể bỏ ra nhiều nguyên thạch như vậy. Với lượng nguyên thạch này, ít nhất sau này Vệ Tông tu luyện không phải lo lắng. Luyện thể bằng lò luyện của Vệ Tông đã cơ bản hoàn thành. Chỉ cần tài nguyên đủ, đột phá cảnh giới với hắn dễ như ăn cơm uống nước. Căn bản không có bình cảnh gì. Thế là, Vệ Tông khoanh chân bắt đầu tu luyện bên trên hơn 1 vạn mai nguyên thạch này. Cùng với Thái Sơ Kiếm Kinh và Huyết Ma Phệ Thiên Pháp cùng vận chuyển, từng luồng nguyên khí như vòi rồng bị hắn hút từ nguyên thạch ra, rót vào thân thể Vệ Tông, tu vi của Vệ Tông tăng lên với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Ngay lúc Vệ Tông bế quan tu luyện, chuyện xảy ra ở luyện khí các đã nhanh chóng lan rộng, như một tảng đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, cả tông môn lập tức sôi sục. Chuyện này đúng là rất ly kỳ. Đầu tiên là việc Vệ Tông luyện chế Huyễn Vân Khải, mọi người dù không biết độ khó luyện chế Huyễn Vân Khải, nhưng ít nhất biết nó là nguyên khí ngũ tinh. Vệ Tông tuổi này đã có thể luyện chế nguyên khí ngũ tinh, điều này là sao? Sau này chẳng phải là vững vàng trở thành đại sư sao? Nhất thời, vô số người thán phục thiên phú luyện khí của Vệ Tông. Nhưng điều đó vẫn chưa phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, vì làm khó Vệ Tông, trưởng lão Vương Việt lại bị phó tông chủ Nam Cung khiển trách. Vương Việt trưởng lão là ai? Là luyện khí sư số 1 của tông môn. Vậy mà vì Vệ Tông, phó tông chủ Nam Cung lại mắng ông ta trước mặt mọi người. Hơn nữa, Vương Việt trưởng lão còn là người của phó tông chủ Ba Tử Minh. Vậy mà sau chuyện đó, phó tông chủ Ba Tử Minh lại không hề lên tiếng. Thái độ của hai người đó, người sáng suốt đều thấy, đây là muốn nghiêng về Vệ Tông. Vì thế, do việc này, Vệ Tông lại bị bàn tán xôn xao, thậm chí có không ít người cho rằng, hai vị phó tông chủ muốn bồi dưỡng Vệ Tông, dùng người này để đối kháng với thế độc quyền của Vương Việt trưởng lão trong lĩnh vực luyện khí. Sự việc càng lan truyền càng kỳ quái, đến cả các trưởng lão cũng biết. Chương 620, đột phá. Trong một gian phòng tu luyện, Tống Vĩnh Giang ngồi xếp bằng, mắt nửa nhắm nửa mở, dường như đang ngủ. Trước mặt ông ta không xa, Diệp Huyền nhắm chặt mắt, thân thể đỏ bừng, cơ bắp không ngừng co giật, gân xanh nổi lên, trông rất dữ tợn. Dù Diệp Huyền đang ngồi xếp bằng trên đất, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, mồ hôi như nước từ người hắn chảy xuống, làm ướt cả mặt đất xung quanh, có vẻ như hắn đang chịu đựng đau đớn tột cùng. Kíp, cửa phòng tu luyện bị người từ bên ngoài đẩy ra, Phương Tinh Hoàn bước vào. Sư phụ, hắn đi thẳng đến trước mặt sư phụ mình, cúi đầu xuống, nói thẳng vào vấn đề. Ta nghĩ, chuyện của Vệ Tông, chắc ngài cũng đã nghe rồi. Nghe rồi. Tống Vĩnh Giang chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo chút khàn khàn của người già. Vậy chúng ta phải làm gì? Phương Tinh Hoàn có chút do dự nói, nhìn tình hình hiện tại, hai vị kia muốn bảo vệ Vệ Tông, nếu chúng ta tiếp tục nhắm vào Vệ Tông thì có phải không hay không? Không cần lo lắng, Tống Vĩnh Giang lắc đầu, mọi chuyện vẫn cứ như cũ, nhưng mà, Phương Tinh Hoàn hơi híp mắt, giọng cũng nhỏ lại, nhưng như vậy, sẽ không bị lộ sao? Sẽ không, biết hắn muốn nói gì? Tống Vĩnh Giang lắc đầu, ngược lại, lúc này chúng ta không đối phó Vệ Tông mới sẽ có vẻ khác thường, cho nên mọi thứ cứ như cũ, còn về Càn Thiên Kiếm Tông cũng chỉ nhảy nhót được vài ngày. Tống Vĩnh Giang sâu xa nói, nếu người khác nghe được cuộc đối thoại của hai thầy trò này, e rằng sẽ kinh ngạc đến rất căm. Cuộc đối thoại này không khỏi có chút quá mức đại nghịch bất đạo, nhưng sau khi nghe sư phụ giải thích, Phương Tinh Hoàn cũng an tâm hơn, không còn xoắn suýt chuyện này nữa. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển động, nhìn về phía Diệp Huyền đang chịu đựng đau đớn, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, hắn thế nào rồi? Đã vạn quân cảnh bát trọng thiên, sắp đến cửu trọng thiên. Tống Vĩnh Giang liếc Diệp Huyền, ánh mắt lộ vẻ trào phúng, thằng nhóc này không chịu tiếp nhận ta trực tiếp quán thể. Nếu không, bây giờ nó đã là võ giả cực ý cảnh, đâu cần phải chịu đựng những đau khổ này, lại còn dừng ở vạn quân cảnh. Diệp Huyền trời sinh đa nghi, không tin ngài cũng bình thường thôi. Phương Tinh Hoàn giải thích, Hừ hừ, thằng nhóc này vẫn còn quá ngây thơ, cho rằng không cần quán thể thì không sao, nó không muốn quán thể, vậy ta chỉ có thể dùng phương pháp thô bạo hơn, trực tiếp kích thích tiềm năng của nó, tuy có thể được tu vi tăng vọt trong chốc lát, nhưng sau này, muốn đột phá tiếp thì khó khăn rồi. Nhìn dáng vẻ đau đớn của Diệp Huyền, Tống Vĩnh Giang cười lạnh, Phương Tinh Hoàn cũng cười nói, đúng vậy, muốn tu vi tăng vọt đâu có dễ vậy, trừ khi dùng thứ gì đó để đổi. Hắn nhìn Diệp Huyền, trên mặt cũng đầy vẻ trào phúng, Diệp Huyền cứ cho mình là sâu sắc, thật ra sớm đã bị mình bán đứng. Đúng rồi, Tống Vĩnh Giang đột nhiên nhìn về phía Phương Tinh Hoàn, tiến độ tu luyện của ngươi thế nào? Dù là Vệ Tông hay Diệp Huyền, bọn chúng chung quy cũng là chuyện nhỏ, không nên vì những thứ này mà làm trễ nãi việc tu hành của mình. Yên tâm đi, sư phụ, Phương Tinh Hoàn tự tin nói, còn đã đến cực ý cảnh đỉnh phong, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ đột phá, ngươi có tự tin đó là tốt. Nói xong, Tống Vĩnh Giang nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Chuyện này dù lan truyền khắp tông môn, nhưng hai nhân vật chính, Vương Việt biến mất không thấy, nghe nói là đang yên lặng suy nghĩ, còn Vệ Tông thì bế quan tu luyện, cả hai đều không xuất hiện, nên dù chuyện này gây chấn động một thời, nhưng thiếu người tham gia, không lâu sau cũng sẽ lắng xuống. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh, gần 2 tháng đã trôi qua. Trong động phủ, Vệ Tông vẫn ngồi khoanh chân trên đống linh thạch, khác với trước là, giờ đây dưới thân Vệ Tông, từng mảnh nguyên thạch đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng. Đây là dấu hiệu nguyên khí đã bị hút sạch, còn khí tức trên người Vệ Tông lúc này, cũng cường thịnh chưa từng có, so với 2 tháng trước mạnh mẽ hơn rất nhiều, bởi vì lúc này tu vi của Vệ Tông đã đạt đến đỉnh phong khải thiên cảnh cửu trọng thiên. Hôm nay, chính là thời điểm hắn chuẩn bị kỹ càng để đột phá vạn quân cảnh. Suy, Vệ Tông từ từ mở mắt, trong hư không 2 đạo kiếm mang lóe lên rồi biến mất, để lại 2 vết kiếm sâu trên vách động phủ. Đến lúc rồi, thở dài một tiếng, khí thế của Vệ Tông ở các vị trí cơ thể sớm đã tích tụ đến đỉnh phong, một thân nguyên lực nhấp nhô đột phá. Ngay tại hôm nay, Vệ Tông không còn kiềm chế bản thân, toàn thân khí tức mênh mông cuồn cuộn đều bạo phát ra. Oanh, khí tức mênh mông xông thẳng lên trời, xuyên thấu qua động phủ, làm cho đám mây trên bầu trời đều bị thổi tan. Khí thế bực này khiến Triệu Thuần Phong đang ngủ gật giật mình kinh hãi, hắn lộn người xuống nhìn về phía động phủ của Vệ Tông. Thấy Vệ Tông tạo ra động tĩnh như vậy, Triệu Thuần Phong thán phục một tiếng, nhanh như vậy liền muốn đột phá. Tiếng nói vừa dứt, một luồng khí tức càng thêm bàng bạc vô biên từ trong động phủ của Vệ Tông bạo phát ra. Oanh, khí tức mãnh liệt phóng lên không trung, đám mây trên bầu trời đã sớm bị khí tức của Vệ Tông phá tan thành từng mảnh. Từng vòng dư ba lấy khí tức của Vệ Tông làm trung tâm, khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, bởi vì khí tức của Vệ Tông quá mức mãnh liệt, ngay cả động phủ vốn đã nhỏ hẹp của Vệ Tông cũng bị khí tức cường hãn đè ép đến sụp nứt ra. Rắc rắc rắc, từng đạo khe hở xuất hiện xung quanh động phủ của Vệ Tông. Rắc rắc, khí tức của Vệ Tông vẫn không ngừng tăng vọt, còn khe hở trên động phủ cũng ngày càng nhiều. Cuối cùng, ầm ầm, không thể chịu đựng được khí tức của Vệ Tông, toàn bộ động phủ của Vệ Tông trực tiếp vỡ ra, vô số đá vụn lăn xuống 4 phương 8 hướng. Vì tiếng nổ lớn này, cả ngọn núi cũng hơi rung lắc. Ầm ầm, Triệu Thuần Phong không đứng vững, suýt chút nữa ngã xuống đất. Tiểu tử thúi này, hắn không khỏi phẫn nộ, ngươi đây là đột phá hay muốn phá nhà vậy? Đương nhiên là đột phá. Một giọng nói nhàn nhạt truyền đến, mang theo tiếng cười khẽ, sư phụ, yên tâm đi, chỗ hư hại, ta sẽ tìm người tới sửa chữa. Đồ nhi, nghe Vệ Tông lên tiếng, Triệu Thuần Phong không khỏi trợn to 2 mắt, chỉ thấy trong bụi mù vô tận, một thân ảnh cường tráng chậm rãi bước ra, chính là Vệ Tông. Lúc này trên người hắn, lại khoác lên chiếc áo bào đen có ký hiệu kia, mỉm cười, Vệ Tông bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện trước mặt Triệu Thuần Phong, sư phụ, ta đã đột phá thành công, hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Trong lời nói mang theo sự tự tin vô cùng. Chương 621, một quyền, đây là vạn quân cảnh. Nhìn Vệ Tông, Triệu Thuần Phong sờ đầu, cười hắc hắc, không tệ. Vệ Tông gật đầu, tiếp đó nhẹ nhàng dậm chân. Oanh, lập tức, đất rung núi chuyển, sơn phong rung động không ngừng. Thôi, Triệu Thuần Phong liên tục khoát tay, biết người lợi hại rồi, mau dừng lại, ngọn núi nhỏ này của ta chịu không nổi dày vò đâu. Vệ Tông dừng lại, bây giờ hắn đã là một võ giả vạn quân cảnh đường đường chính chính. Sau khi đột phá đến vạn quân cảnh, ngoài việc linh hải và kinh mạch được mở rộng thêm một bước, rõ ràng nhất chính là thân thể được cường hóa. Đột phá, Vệ Tông bất kể là lực lượng của thân thể hay phòng ngự đều tăng lên một bậc. Thân thể vốn đã cường hãn của hắn càng trở nên cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vệ Tông bây giờ, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo lực lượng ầm vang, cũng không phụ danh xưng của vạn quân cảnh, phòng ngự càng thêm cường hãn vô song. Vệ Tông đoán chừng, nếu là võ giả vạn quân cảnh bình thường, Vệ Tông cứ đứng ở đây để bọn hắn đánh, bọn hắn cũng chưa chắc đã có thể làm bị thương được Vệ Tông. Điều này khiến Vệ Tông tràn đầy tự tin với cuộc đánh cược sắp tới. Thời gian đột phá của hắn không sai lệch so với dự đoán, còn khoảng nửa tháng nữa là đến cuộc đánh cược cuối cùng, đương nhiên không thể lãng phí thời gian này. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nhìn Triệu Thuần Phong, sư phụ, thế nào, trong tông môn có nơi nào tu luyện võ kỹ không? Còn nửa tháng nữa, ta vừa vặn cần củng cố lại võ kỹ của mình. Vệ Tông chậm rãi nói, lúc trước hắn đã nghĩ đến việc cải tạo huyết ma phệ thiên pháp. Môn công pháp này có một vài đặc tính rất thú vị. Nếu có thể dung nhập vào võ kỹ của hắn, cũng coi như là một đòn sát thủ. Nghe Vệ Tông nói, Triệu Thuần Phong không chút do dự đáp, đương nhiên là có, linh hư cảnh là nơi chuyên dùng để tu luyện võ kỹ. Trong đó có mô phỏng võ giả, yêu thú các loại, giống như thật, thuận tiện kiểm chứng uy lực của võ kỹ. Chỉ có điều, nói xong, lông mày của hắn nhíu lại, chỉ có điều thế nào? Vệ Tông hiếu kỳ hỏi, chỉ có điều, muốn sử dụng linh hư cảnh này, giá cả khá cao, ở trong đó một ngày, phải tiêu hao 10 thượng phẩm nguyên thạch, cái giá này, đơn giản là cướp tiền mà. Nói xong, Triệu Thuần Phong lộ ra vẻ mặt vô cùng đau lòng, Vệ Tông cũng hiểu được tâm tình của hắn, dù sao, một thượng phẩm nguyên thạch là 100 điểm cống hiến của môn phái. Mà ở trong linh hư cảnh này một ngày, chính là 1.000 điểm cống hiến, phải biết rằng, một đệ tử nội môn vạn quân cảnh bình thường, dù có làm nhiệm vụ cả năm, cuối cùng cũng chỉ có thể ở trong linh hư cảnh được vài ngày. Cái này thật sự quá xa xỉ, vì vậy, đệ tử nội môn bình thường muốn tu luyện võ kỹ, căn bản sẽ không đến linh hư cảnh này chỉ có những đệ tử chân truyền có tiền mới có thể dùng. Mà Vệ Tông bây giờ không nói những cái khác, chỉ riêng nguyên thạch đã có không ít, trước kia trên người hắn có gần 15.000 thượng phẩm nguyên thạch. Trước đây đột phá cũng chỉ tiêu hao chưa đến 2.000 viên. Theo lý thuyết, bây giờ trên người Vệ Tông còn lại 1.300.000 viên nguyên thạch. Linh hư cảnh mỗi ngày tiêu hao nguyên thạch, đối với hắn mà nói chỉ như mưa bụi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không do dự nữa, trực tiếp hỏi rõ Triệu Thuần Phong về phương hướng của linh hư cảnh. Sau đó liền chạy thẳng đến đó, chỉ để lại Triệu Thuần Phong một mình ở đó vò đầu. Luyện khí sư vẫn là có tiền thật. Đồ nhi này của ta trước đây cũng nghèo muốn chết, đi một vòng qua luyện khí các xong liền trở nên giàu có rồi. Chậc chậc, Triệu Thuần Phong chép miệng, tán thưởng không thôi, thầm nghĩ sao trước kia mình lại không học thêm một nghề nào đó. Mặc kệ là luyện đan hay luyện khí cũng được, ít nhất sẽ không nghèo như bây giờ. Oanh, một tiếng nổ khí sau đó, Vệ Tông chậm rãi dừng lại, trước mặt hắn không xa, dựng lên một tấm gương cao lớn phát ra ánh sáng lung linh. Tản ra ngũ sắc quang mang, từng đạo khí tức không gian tối tăm từ bên trong tấm gương này tiêu tán ra. Quả nhiên là bá đạo dị thường, Vệ Tông biết, đây chính là linh hư cảnh, thế là, không chút nghĩ ngợi, Vệ Tông liền hướng vào trong bay đi, nhưng mà, một đôi cánh tay sắt thép chặn hắn lại, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn, là một vị lão giả râu tóc bạc phơ, nhưng thân thể lại vạm vỡ đến không thể tưởng tượng nổi. Lão giả kia nhíu mày trừng mắt nhìn Vệ Tông, đưa tay ra, còn đứng ngây đó làm gì, giao nguyên thạch đi, không có nguyên thạch thì không được vào đâu. Ếch, Vệ Tông còn tưởng là vào trong rồi mới giao nguyên thạch, không ngờ lại phải giao ở bên ngoài mới được vào. Bất quá, Vệ Tông cũng không dài dòng, trực tiếp móc ra 150 viên nguyên thạch đưa cho lão giả. Thản nhiên nói, ta muốn ở 15 ngày. Vệ Tông ra tay xa hoa như vậy, ngược lại khiến lão giả kia sững sờ một chút. Bất quá, lão giả cũng coi như kiến thức rộng rãi, dù kinh ngạc cũng không nói gì, mà lấy ra một tấm lệnh bài làm bằng gỗ, đưa cho Vệ Tông, cầm tấm lệnh bài này vào đi, nó sẽ tự động truyền tống ngươi đến không gian riêng của ngươi. Lão giả nhàn nhạt dặn dò, đồng thời thu tay lại, ra hiệu cho Vệ Tông vào. Vệ Tông nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn, chuẩn bị tiến vào linh hư cảnh, nhưng lúc này, linh hư cảnh lại có chút gợn sóng, sau một khắc, hai bóng người từ bên trong linh hư cảnh đi ra, vốn Vệ Tông còn không để ý, nhưng hai người lại chú ý đến Vệ Tông. Vệ Tông, là ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta, một người trong đó hét lên với Vệ Tông, rồi lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông khẽ dừng bước, lúc này mới bất đắc dĩ quay đầu, hắn nhận ra hai người, chính là anh em Chu Hàm Quang và Chu Quân Hạo đã từng quen biết trước kia, bây giờ người đang lao về phía hắn. Chính là Chu Hàm Quang có đầu óc hơi không được linh hoạt. Bất quá, người này bây giờ cũng là võ giả vạn quân cảnh, nhìn khí tức trên người, cũng có vẻ như vừa mới đột phá không lâu. Thú vị, khóe miệng Vệ Tông nhẹ nhàng nhếch lên. Vệ Tông, trước kia ta nể mặt nên đã bỏ qua cho ngươi, không thể dạy dỗ ngươi. Lần này bản đại gia vừa vạn đột phá, liền lấy ngươi để thử quyền. Trương Cuồng cười lớn, Chu Hàm Quang không nói hai lời liền tung một quyền về phía Vệ Tông. Ầm ầm, một quyền của võ giả vạn quân cảnh khủng bố biết bao. Không gian rung động không ngừng. Từng đợt cương phong xé rách, mang theo lực đạo vô song đánh về phía Vệ Tông, có lẽ là đột phá đã cho Chu Hàm Quang sự tự tin vô tận. Hắn cảm thấy, một quyền này có thể làm Vệ Tông trọng thương, nhưng, đối mặt với một quyền cuồng bạo này, Vệ Tông lại không hề có một chút biểu cảm. Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ tay, nắm thành quyền, oanh, hai quyền chạm vào nhau, kèm theo một tiếng nổ lớn vang dội, thiên địa nguyên khí bỗng nhiên bộc phát, nhấc lên từng trận gợn sóng, không gian hơn 10 dặm xung quanh đều vang lên tiếng răng rắc. Thấy Vệ Tông dễ như trở bàn tay đón được một quyền của mình, Chu Hàm Quang còn chưa kịp kinh hãi, đã cảm nhận được một luồng cự lực tràn trề từ nắm đấm đối phương phát ra, đánh mạnh vào nắm đấm của mình, rác, cánh tay của Chu Hàm Quang trực tiếp bị bẻ cong, cơ thể cũng bị lực va chạm này hất ngược về phía sau. Chương 622, Linh Hư Cảnh. Ngay khi Chu Hàm Quang bay ngược ra ngoài, Vệ Tông bước ra một bước, đột nhiên đưa tay bắt lấy vai Chu Hàm Quang, tiếp đó, nhẹ nhàng lắc một cái, bùm bùm, cơ thể Chu Hàm Quang như cái sàng run lên dữ dội. Cơ bắp toàn thân dường như muốn bị lắc tan. A, Chu Hàm Quang kêu thảm một tiếng, Vệ Tông lắc một cái đã làm tiêu tan hết kinh lực của hắn. Chu Hàm Quang cảm thấy toàn thân trên dưới mềm nhũn, không thể dùng chút sức lực nào, biết mình không phải đối thủ của Vệ Tông, Chu Hàm Quang vội vàng hô lớn, "Ca ca, cứu ta, đủ rồi." Thấy vậy, Chu Quân Hạo cũng hơi mở miệng, biểu lộ thái độ của mình. A, Vệ Tông khẽ cười một tiếng, không nói gì nhiều, trực tiếp ném Chu Hàm Quang đã mềm nhũn trong tay về phía Chu Quân Hạo. Phanh, Chu Quân Hạo đưa tay ra, khẽ điểm một cái trên không trung, Chu Hàm Quang đang lao nhanh tới đột nhiên dừng lại, rồi rơi xuống trước mặt hắn. Tiếp đó, mang theo một cỗ khí tức tối tăm, tay hắn nhẹ nhàng lướt qua cơ thể Chu Hàm Quang, bùm bùm, từng đợt tiếng xương cốt va chạm rợn người vang lên, cơ bắp toàn thân Chu Hàm Quang lại bắt đầu vặn vẹo. Lúc này Chu Quân Hạo đang giúp hắn khôi phục lại xương cốt bị sai khớp. Vừa giúp khôi phục, Chu Quân Hạo vừa nói khẽ, "Đệ đệ ta chỉ muốn cùng ngươi luận bàn một chút thôi. Hà tất phải ra tay ác như vậy?" Vẻ ra tay của hắn vừa rồi, cũng không giống chỉ muốn so tài. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Hơn nữa, ta đã hạ thủ lít tình, nếu còn tái phạm thì không chỉ đơn giản là sai khớp xương đâu." "A, phải không?" Sau động tác cuối cùng của Chu Quân Hạo, xương cốt trên người Chu Hàm Quang đã khôi phục. Tiếp đó, hắn đứng lên, mang theo một chút khí tức đè ép, lạnh lùng nhìn Vệ Tông, "Nếu có lần sau, ngươi sẽ thế nào?" Khuôn mặt hắn lạnh lùng, khí tức của võ giả cực ý cảnh bại lộ không thể nghi ngờ. "Ngươi nói xem." Vệ Tông lộ ra một nụ cười gằn trên mặt, nói, "Giết người loại chuyện này, ta rất có khả năng, ngươi dám?" Chu Quân Hạo lạnh giọng nói, khí tức cuồng bạo dồn về phía Vệ Tông, khí tức mãnh liệt thổi mái tóc đen của Vệ Tông bay phấp phới. Nhưng mà, cũng chỉ có vậy mà thôi. Thân thể Vệ Tông đứng thẳng tắp, không hề lay động trước hơi thở của Chu Quân Hạo. "Ta có dám không? Ngươi có thể thử xem." Vệ Tông nói khẽ, không hề để uy hiếp của Chu Quân Hạo trong lòng. Chu Quân Hạo lạnh lùng nhìn Vệ Tông, giữa hai lông mày cũng mang sát khí. Vệ Tông cũng nhàn nhạt nhìn hắn, gương mặt bình tĩnh, đầu Chu Hàm Quang hơi rụt lại, nhìn hai người, không dám nói một lời. Hắn bây giờ có thể nói là biệt khuất đến cực hạn. Từ sau lần giao đấu với Vệ Tông, hắn liền bị ca ca cấm túc, tiếp đó là bị ca ca ép tu luyện, vất vả lắm mới có thể đột phá đến vạn quân cảnh dưới sự huấn luyện ma quỷ của ca ca. Sau đó khi ra ngoài gặp Vệ Tông, hắn vốn muốn dạy dỗ Vệ Tông một chút, xả hết sự phiền muộn trong thời gian qua, nhưng không ngờ, Vệ Tông cũng đột phá đến vạn quân cảnh. Lần trước giao chiến với Vệ Tông, hắn là Khải Thiên cảnh thất trọng, Vệ Tông còn chưa đến Khải Thiên cảnh, kết quả mới qua bao lâu, tu vi hai người đã ngang hàng, đây là tốc độ tu luyện kinh khủng cỡ nào? Điều khiến Chu Hàm Quang càng biệt khuất là, hắn không thể chống đỡ nổi một hiệp với Vệ Tông, liền bị đối phương làm sai khớp xương, nếu đây là giao chiến sinh tử, Vệ Tông chắc chắn sẽ giết chết hắn trong một hiệp. Ngay khi Chu Hàm Quang cảm thấy khó chịu đến cực điểm, hắn lại thấy ca ca mình cười, hơn nữa, cười rất vui vẻ, đây là tình huống gì? Chu Hàm Quang sững sờ một chút, sau một khắc, hắn thấy, Vệ Tông cũng cười, "Vệ Tông, ngươi không tệ, khó trách Phương Tinh Hoàn muốn diệt trừ ngươi." Chu Quân Hạo cười nói, "Nếu ngươi là kẻ thù của ta, ta cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào để diệt trừ ngươi. Ngươi trưởng thành quá nhanh, nếu ta có một kẻ thù như vậy, chỉ sợ ngủ cũng không yên." Lắc đầu, Chu Quân Hạo thở dài một tiếng, "Vậy nên, ngươi muốn trở thành kẻ thù của ta sao?" Vệ Tông cười nhẹ hỏi ngược lại, "Không tính." Chu Quân Hạo lắc đầu, nhìn Vệ Tông, chân thành nói, "Nói thật, trước đây ngươi và đệ đệ ta có chút va chạm nhỏ. Ta vốn định dạy dỗ ngươi một chút, nhưng bây giờ thì thôi, cho xong chuyện đi, vì một chút chuyện nhỏ, chọc phải một kẻ thù khó dây dưa như ngươi, có vẻ quá uổng phí." Nói xong, Chu Quân Hạo đổi sang bộ mặt làm lành, nói, "Vậy đi, dù sao hai nhà chúng ta cũng không có mâu thuẫn lớn gì. Ngươi cũng đã giáo huấn đệ đệ ta rồi, chuyện trước đây coi như xóa bỏ, thế nào?" "Tùy ngươi." Vệ Tông nhún vai, hắn không quan tâm, ngược lại, địch nhân của hắn không thiếu. Thêm một cái Chu Quân Hạo cũng không có gì, nhưng mà, tất nhiên Chu Quân Hạo không muốn cùng hắn là địch, hắn cũng vui vẻ nhẹ nhõm, chỉ là, giá Chu Quân Hạo tâm tư thâm trầm, cũng không biết cái thái độ biến chiến tranh thành tơ lụa này của hắn có mấy phần chân thực ở bên trong. Nếu đã như thế, Chu Quân Hạo cười nói, "Ngươi đồng ý, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy." Cười cười, Chu Quân Hạo quay đầu nhìn về phía Chu Hàm Quang, lập tức biến sắc mặt, "Ngu xuẩn, còn không mau đi." "Biết." Chu Hàm Quang rũ cụp khuôn mặt, mặt úm vịt trâu đi theo ca ca của mình rời đi. Nhìn, lần này thua ở trên tay Vệ Tông khiến cho hắn chán trường không ít. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Vệ Tông sắc mặt cấp tốc trở nên lạnh lùng. Trước đó hắn nghe sư phụ mình nói qua, Chu Quân Hạo tâm tư thâm trầm, ưa thích giở trò, không biết lần này hắn có phải thật tâm thành ý muốn hóa giải ân oán hay không. Nếu như không phải vậy, Vệ Tông cũng không ngại để cho hắn kiến thức một chút thủ đoạn của mình. Tiếp đó, Vệ Tông quay người, trực tiếp bước vào bên trong linh hư cảnh, kèm theo không gian một cơn chấn động, trên thân Vệ Tông mang theo viên lệnh bài phát ra một tiếng run rẩy. Tiếp theo, tại sự chỉ dẫn của lệnh bài, Vệ Tông rất nhanh liền tiến vào một mảnh không gian đặc thù. Ông, không gian ba động một lúc sau, Vệ Tông chậm rãi lộ ra thân hình, hắn mang theo một tia hiếu kỳ nhìn về phía thế giới trước mặt. Trước người là một mảnh sơn mạch rộng lớn, trùng điệp sơn phong, trùng trùng điệp điệp, một mực lan tràn về phía xa xôi vô tận, ở trong dãy núi, còn có vô số hung thú gầm rú, quả nhiên là vô cùng chân thật, cái này chính là linh hư cảnh, một mảnh huyễn cảnh vô cùng tiếp cận với chân thực. Sau một khắc, Vệ Tông lấy ra phiến ngọc bài trên người, khối ngọc bài này không chỉ đơn giản là dẫn hắn tới đây, mà còn giúp hắn thực hiện một vài chức năng khác bên trong linh hư cảnh. Tất nhiên ta muốn tu luyện võ kỹ, mảnh hoàn cảnh này không tốt lắm, hơi nhíu mày, Vệ Tông ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái lên lệnh bài. Sau một khắc, không gian xung quanh thân thể Vệ Tông cấp tốc biến hóa. Đạp, cảm giác chân chạm đất truyền đến, xung quanh thân thể Vệ Tông, vốn là liên miên sơn mạch bỗng nhiên biến thành một mảnh sân huấn luyện. Chương 623, cải tiến, nhìn sân huấn luyện trống trải trước mặt, Vệ Tông tiếp tục dùng ngón tay liên tục điểm lên lệnh bài. Sau một khắc, từng người võ giả xuất hiện, những võ giả này cao nhất chỉ có vạn quân cảnh, muốn xuất hiện võ giả cấp bậc cao hơn, vậy phải đi tới không gian cao cấp hơn, đồng thời, nộp nguyên thạch cũng muốn nhiều hơn. Bất quá, đối với Vệ Tông, chỉ là tu luyện võ kỹ mà thôi, vạn quân cảnh là đủ. Nhìn ba tên võ giả trước mặt, theo thứ tự là hai tên khải thiên cảnh và một tên vạn quân cảnh. Vệ Tông bắt đầu chậm rãi vận hành huyết ma phệ thiên pháp. Thoáng chốc, một cỗ hấp lực hung mãnh vô cùng từ trên mỗi một huyệt khiếu trên thân Vệ Tông lộ ra, hướng về ba người trước mặt thu nạp, chịu công kích, ba huyễn tượng kia không khỏi tự chủ vận chuyển hộ thể nguyên lực. Dưới sự phòng hộ của hộ thể nguyên lực, dù cho huyết ma phệ thiên pháp của Vệ Tông đã vận chuyển tới hiệu quả lớn nhất, nhưng huyễn tượng võ giả vạn quân cảnh vẫn bất động, mà hai huyễn tượng võ giả khải thiên cảnh lại không chống nổi bao lâu. Cơ thể liền chậm rãi phình trướng, tiếp đó, phịch, một tiếng cơ thể vỡ ra, từng cổ huyết dịch cuồng dũng về phía thân Vệ Tông. Vệ Tông tự nhiên không thật sự hút huyết dịch, thế là chỉ đơn giản khảo nghiệm một chút uy lực của huyết ma phệ thiên pháp. Sau đó phất tay, để hai huyễn tượng khải thiên cảnh đã bạo liệt biến mất. Chỉ có uy lực như vậy sao? Vệ Tông chậm rãi nhíu mày, uy lực của huyết ma phệ thiên pháp có chút không như ý, hắn vận chuyển nửa ngày, kết quả chỉ là đánh chết hai võ giả khải thiên cảnh. Đối với hắn hiện tại, võ giả khải thiên cảnh chỉ là loại có thể dùng một tát đánh chết cả đám. Cần gì phải lao lực đi đánh giết như vậy? Hơn nữa, dưới sự phòng hộ của nguyên lực võ giả vạn quân cảnh, huyết ma phệ thiên pháp cũng không có tác dụng vốn có. Vệ Tông thở dài, dù sao hắn không phải huyết ma lão tổ, nếu đoán không sai, môn huyết ma phệ thiên pháp này hẳn là phải tu luyện cùng với huyết ma bất tử thân mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Bất quá, Vệ Tông không có ý định tu luyện huyết ma bất tử thân. Môn công pháp này nhìn qua cường đại, nhưng kỳ thực tác dụng cũng không thần kỳ như vậy, trước mặt cường giả thực sự căn bản không có tác dụng. Như vậy xem ra, muốn triệt để phát huy công hiệu của huyết ma phệ thiên pháp, vẫn cần Vệ Tông tự mình ra tay, cùng lắm thì tự mình cải tiến, không cần thiết đi theo con đường của huyết ma lão tổ. Dù sao, đối với Vệ Tông xem như kiếm chủ khi xưa mà nói, tầm mắt và kiến thức mới là tài phú chân quý nhất. Hồi tưởng lại kinh văn huyết ma phệ thiên pháp trong đầu, Vệ Tông bắt đầu con đường cải tạo của mình, từng ý nghĩ một xuất hiện trong đầu hắn, và để những ý nghĩ này khả thi, Vệ Tông cần phải chậm rãi thử nghiệm. Phanh, huyết ma phệ thiên pháp được vận khởi, thân thể Vệ Tông trực tiếp vỡ ra, khiến Vệ Tông bị nổ ra rất xa. Vệ Tông có chút lấm lem đứng lên, thở dài một tiếng, lần thứ nhất thất bại, lại đến đây đi. Vệ Tông bắt đầu tiếp tục cải tạo. Hai ngày sau đó, ầm ầm ầm ầm, lại vận khởi huyết ma phệ thiên pháp, võ giả trước mặt Vệ Tông nổ tung một mảnh, nhìn uy lực kinh người. Bất quá trên mặt Vệ Tông không có vẻ vui sướng, bởi vì những võ giả này chỉ là khải thiên cảnh mà thôi. Hai ngày này hắn tiến hành mấy lần cải tiến huyết ma phệ thiên pháp, nhưng uy lực của nó cũng chỉ miễn cưỡng so được với một cái tát của hắn mà thôi. Uy lực tăng lên mấy lần, phạm vi cũng lớn hơn không ít, nhưng vẫn chưa đủ. Vệ Tông thấp giọng lẩm bẩm, vẻ mặt lại trở nên kiên nghị. Lại đến, lại ba ngày trôi qua, lần này trước mặt Vệ Tông là một võ giả vạn quân cảnh. Cuối cùng, dưới sự kiên nhẫn không bỏ vận chuyển huyết ma phệ thiên pháp của Vệ Tông, võ giả vạn quân cảnh kia bạo liệt, cuối cùng có thể làm bị thương võ giả vạn quân cảnh. Vệ Tông lộ ra nụ cười hài lòng, mặc dù bây giờ uy lực còn chưa mạnh, nhưng ít nhất cho thấy mạch suy nghĩ của Vệ Tông là chính xác. Hắn mỗi ngày đều đang tiến bộ, uy lực của huyết ma phệ thiên pháp cũng ngày càng lớn. Và Vệ Tông cũng không giới hạn trong khuôn khổ của huyết ma lão tổ. Dùng ý thức cấp kiếm chủ của mình, bắt đầu tăng thêm một chút ý tưởng mới mẻ. Dần dần, dưới sự cải tạo của Vệ Tông, huyết ma phệ thiên pháp bắt đầu đi theo con đường khác với nguyên bản. Lại qua 7 ngày, oanh, trước mặt Vệ Tông, mấy huyễn tượng võ giả vạn quân cảnh trực tiếp vỡ ra. Từng cổ máu chảy về phía Vệ Tông hội tụ. Vệ Tông tự nhiên không hút những huyết dịch này, bởi vì là huyễn tượng, cho dù có hấp thụ cũng không có tác dụng gì. Nhìn những võ giả đã bạo liệt, Vệ Tông lại rơi vào trầm tư. Sau khi hắn cải tiến, uy lực của huyết ma phệ thiên pháp đã rất cường đại. Quan trọng hơn là, bây giờ nó không cần huyết ma bất tử thân phối hợp vẫn có thể phát huy ra uy lực kinh người. Bất quá, huyết ma phệ thiên pháp hiện tại vẫn thôn phệ huyết dịch. Bởi vì, gốc rễ của công pháp này chính là cảm thụ huyết dịch. Một khi vận chuyển, nó sẽ sinh ra một loại cảm ứng trong minh minh đối với huyết dịch. Tiếp theo cảm ứng đó, nó sẽ hấp thụ huyết dịch, mà Vệ Tông không muốn như vậy. Hắn không dựa vào huyết dịch để tu luyện, hấp thụ huyết dịch đối với hắn không có tác dụng gì. Thứ hắn muốn hấp thụ là nguyên lực của đối thủ, vì vậy, nếu muốn thay đổi điểm này, e rằng phải thay đổi môn công pháp này từ gốc rễ. Vệ Tông đã làm như vậy, thế là, từ thời điểm này, huyết ma phệ thiên pháp đã hoàn toàn khác với nguyên bản. Đơn giản dùng từ, thay ra đổi thịt, để hình dung cũng không đủ. Cứ như vậy, lại một ngày trôi qua, hừ, Vệ Tông kêu lên một tiếng, huyết ma phệ thiên pháp vận khởi, không có bất cứ tác dụng gì. Quả thực uy lực hoàn toàn biến mất. Một ngày sau đó, Vệ Tông hai mắt đỏ bừng, hắn vắt óc suy nghĩ, tìm mọi cách, cuối cùng cũng có chút hiệu quả. Khi hắn lại vận khởi huyết ma phệ thiên pháp, một cỗ hấp lực yếu ớt từ trên người hắn phát ra. Lại qua một ngày, hấp lực trên người Vệ Tông bạo tăng, đã có thể hút nguyên lực của võ giả khải thiên cảnh từ xa. Và vào lúc này, thời gian đánh cược với Diệp Huyền còn 2 ngày, tin tức Diệp Huyền và Vệ Tông đánh cược đã sớm lan truyền khắp toàn bộ tông môn. Hầu hết đệ tử đều rất hứng thú với trận đánh cược này. Dù sao, trong truyền thuyết người thắng cuộc có thể vào linh khố của tông môn tùy ý lấy đi một thứ. Linh khố của tông môn, nơi tụ tập tích lũy của Càn Thiên Kiếm Tông mấy vạn năm, có thể nói bảo bối vô số, tùy tiện lấy ra một món cũng là chân bảo cực kỳ khó lường. Vì tiền thưởng này, trận đánh cược đã rất hấp dẫn, hơn nữa, nghe nói hai vị phó tông chủ đều sẽ hạ tràng đến quan sát. Như vậy, e rằng ngay cả các trưởng lão cũng không thể làm ngơ. Cứ như vậy, trong sự chờ mong của mọi người, thời gian chậm rãi trôi qua, 2 ngày thời gian thoáng cái liền qua. Cuối cùng, ngày đánh cược đã đến, trận đánh cược được mọi người mong chờ sẽ được diễn ra. Chương 624, sinh tử đài, bên Tống Vĩnh Giang, Diệp Huyền chậm rãi mở mắt, cơ thể đỏ rực, cùng với việc hắn mở mắt, màu đỏ trên người cũng chậm rãi rút đi. Hô, Diệp Huyền thở dài, luồng hơi nóng cuồn cuộn hóa thành một đạo bạch khí từ miệng hắn phun ra. Nhiệt độ trong toàn bộ phòng huấn luyện đều tăng lên kịch liệt. Nhìn khí tức trên người Diệp Huyền, Tống Vĩnh Kiên hơi híp mắt lại, dù đã kích phát tiềm năng, vẫn không thể đạt đến cực ý cảnh sao? Hắn lắc đầu, càng thêm thất vọng về Diệp Huyền. Bất quá, Diệp Huyền bây giờ tâm tình rất tốt, cảm nhận được lực lượng hùng hồn trên người, Diệp Huyền mừng rỡ không thôi. Bây giờ hắn mạnh hơn trước đây quá nhiều, nếu như trước kia mình ở trước mặt mình bây giờ, e rằng không trụ nổi mấy chiêu. Bây giờ hắn đã đạt đến vạn quân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, cách cực ý cảnh chỉ còn một bước chân nữa, chỉ cần bước ra một bước, hắn sẽ là võ giả cực ý cảnh. Diệp Huyền đứng dậy, vận động cơ thể, một tiếng nổ bùm bùm vang lên từ trên người hắn. Đó là âm thanh do xương cốt va chạm phát ra, cho thấy gỗ thân thể này có lực bộc phát cực mạnh. Diệp Huyền cảm giác lực lượng của mình bây giờ quá dồi dào, đang muốn tìm một đối tượng để phát tiết, vừa vặn trận đánh cược sắp tới có thể để hắn thỏa thích phát tiết sức mạnh. Vệ Tông, lát nữa ngươi phải chống đỡ lâu một chút, dù sao chết quá nhanh thì không vui. Khóe miệng Diệp Huyền lộ ra một tia cười lạnh, cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng. Tốt, đánh cược sắp bắt đầu, tự ngươi đi đi. Nhìn vẻ đắc ý của Diệp Huyền, Tống Vĩnh Giang thản nhiên nói, chuẩn bị tiễn Diệp Huyền rời đi. Phương Tinh Hoàn sư huynh không đi sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ hỏi, hắn còn có việc, e rằng không thể đi quan chiến. Tống Vĩnh Kiên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. À, vậy được rồi, Diệp Huyền nói. Tiếp đó, hắn hành lễ cáo từ Tống Vĩnh Giang, rồi rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Tống Vĩnh Giang lại cụp mắt xuống, tựa hồ không quan tâm đến mọi thứ. Sinh tử đài nằm ở một góc vắng vẻ của Càn Thiên Kiếm Tông, bình thường ở đây không có ai lui tới, vậy mà hôm nay lại tụ tập đầy người, thậm chí cả những khu vực xung quanh cũng bị chen kín, rất nhiều người thậm chí lơ lửng trên trời để quan sát trận đánh cược. Nhanh nhường một chút, Diệp Huyền tới. Thấy Diệp Huyền đến, các đệ tử xung quanh lập tức nhốn nháo, những đệ tử vốn đã bao vây sinh tử đài liền vội vàng tách ra một con đường để Diệp Huyền vào sân. Dưới sự chú ý của muôn người, dù Diệp Huyền vẫn có thể giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt, nhưng những ngón tay hơi run rẩy cho thấy trong lòng hắn sớm đã dậy sóng. Dù sao, mặc dù thực lực của Diệp Huyền cũng xem như tốt, trong nội môn đệ tử cũng coi như có chút hy vọng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đứng ở một nơi vạn chúng chú mục như vậy. Nói không hưng phấn là không thể, đồng thời, điều này càng làm hắn quyết tâm, lát nữa sau khi bắt đầu đánh cược nhất định phải làm nhục Vệ Tông một phen, để mọi người thấy được sự lợi hại của hắn. Nhìn những người có ánh mắt đều đang tập trung vào mình, Diệp Huyền có chút không thể chờ đợi, hắn hận không thể trận đánh cược bắt đầu ngay, hắn muốn trước mặt mọi người phô bày thực lực của Diệp Huyền. Mà lúc này, thời gian đánh cược chính thức bắt đầu còn một canh giờ. Bên trong linh hư cảnh, nhìn huyễn tượng vạn quân cảnh trước mặt, Vệ Tông hít sâu một hơi, Huyết Ma Phệ Thiên Pháp đột nhiên vận chuyển, một cỗ hấp lực vô hình từ trên người hắn bộc phát. Ngay khi hấp lực này xuất hiện, nguyên lực trong cơ thể Huyễn Tượng Vạn Quân Cảnh trước mặt lập tức không khống chế được, trực tiếp xuyên qua kinh mạch tiêu tán ra ngoài, tiếp đó bay về phía Vệ Tông. Ầm ầm, nguyên lực như nước từ trong thân thể ảo ảnh Vạn Quân Cảnh lan tràn ra. Thiếu nguyên lực chống đỡ, Huyễn Tượng Vạn Quân Cảnh lập tức khô quắt. Vệ Tông hơi híp mắt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, một thân nguyên lực của ảo ảnh Vạn Quân Cảnh đã bị hắn hấp thu gần hết. Trừ những tiêu hao dọc đường, hấp thu được khoảng 7 thành nguyên lực, thêm tiêu hao một chút trong quá trình vận chuyển, nhiều nhất có thể hấp thu 5 thành nguyên lực, tỷ lệ này vẫn còn hơi thấp, vẫn là không quá hoàn thiện. Vệ Tông cau mày, thản nhiên nói. Vệ Tông nhíu mày, tiếp tục suy nghĩ những chỗ có thể sửa đổi. Thời gian dần trôi, đến khi còn một khắc đồng hồ nữa là đến thời gian đánh cược. Trên sinh tử đài, oanh, oanh, hai đạo cột ánh sáng vô cớ từ trên trời giáng xuống, tạo thành hai chỗ ngồi bằng ánh sáng cực lớn trên bầu trời. Sau một khắc, hai bóng người đồng thời xuất hiện trên ghế ngồi, là hai vị phó tông chủ. Phó tông chủ tới, nhìn thấy hai người, đám người nhao nhao hơi khom mình hành lễ, gặp qua phó tông chủ. Miễn đi, con chim mình giơ tay lên một cái, mỉm cười nói, chư vị không cần đa lễ, nếu là một hồi đánh cược, vậy thì xem thật kỹ, hai người chúng ta cũng chỉ là quần chúng mà thôi, cùng các ngươi không hề có sự khác biệt. Mà Nam Cung Vũ Tinh vẫn vẻ mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Lúc này, ngoại trừ hai vị này, các trưởng lão tông môn khác cũng đến không ít, Triệu Thuần Phong càng lẫn trong đám người, trái xem phải xem, không phát hiện bóng dáng đồ đệ của mình, hắn không khỏi gãi đầu, kỳ quái nói, đồ đệ của ta đâu, sao còn chưa tới? Đám người lúc này cũng phát hiện không đúng, Diệp Huyền này đã sớm tới, nhưng Vệ Tông vẫn chưa hiện thân, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hắn sợ? Cùng với thời gian chậm rãi trôi qua, loại tâm tình này càng ngày càng nghiêm trọng, dù sao, bọn họ nhiều người đến đây như vậy, chính là vì xem một hồi đánh cược đặc sắc, nếu Vệ Tông không tới, đây chẳng phải lãng phí thời gian của bọn họ sao? Cuối cùng, khi thời điểm đánh cược bắt đầu chỉ còn lại mấy chục hơi thở, có người nhịn không được, cái tên Vệ Tông này sao còn chưa tới vậy, sẽ không phải là sợ rồi chứ? Có người ở phía dưới lặng lẽ bàn tán, đúng vậy, nói không chừng hắn thật sự không dám tới, dù sao, Diệp Huyền mạnh như vậy, hắn sợ cũng là bình thường, bên cạnh hắn có người phụ họa. Cát, nghe nói trước đó Vệ Tông này còn buông lời ngông cuồng, nói muốn đánh chết Diệp Huyền trên sinh tử đài, không ngờ thời khắc mấu chốt lại tự mình rút lui, thật là buồn cười. Càng có người châm chọc khiêu khích, bọn họ nói vậy, mặt Triệu Thuần Phong lập tức có chút không nhịn được, hắn lập tức sầm mặt lại, lớn tiếng nói, uy uy uy, mấy người các ngươi, nói bậy gì đấy, ai nói Vệ Tông không dám tới, chẳng phải là thời gian chưa tới sao, đồ đệ ta thích đến sát giờ, cần các ngươi ở đây khoa tay múa chân. Triệu Thuần Phong vừa dứt lời, mấy người phía trước đang nghị luận liếc nhau, vội vàng chạy xa, dù sao, kể từ khi Triệu Thuần Phong ra tay trước đó, hắn đã khác xưa, mặc dù mắng một trận mấy người kia, nhưng Triệu Thuần Phong bây giờ cũng có chút lo lắng, hắn không lo Vệ Tông không dám ứng chiến, chỉ sợ Vệ Tông bị chuyện gì làm trễ nải. Chương 625, bắt đầu. Lúc này Vệ Tông vẫn đang ở trong linh hư cảnh, ầm ầm, từng tiếng bảo dương truyền đến, theo Vệ Tông vận chuyển Huyết Ma Phệ Thiên Pháp, nguyên lực trong thể nội những bóng người trước mặt trực tiếp bắt đầu bạo tẩu, hướng về Vệ Tông xông đến. Cảm thụ cường độ nguyên lực hấp thu lần này, Vệ Tông cuối cùng có chút hài lòng, đại khái đạt 8 thành, mặc dù vẫn chưa đạt đến mong muốn, nhưng xem như không tệ. Trong lòng Vệ Tông cũng đã đếm, thời gian có hạn, hắn bây giờ có thể làm được cũng đã là cực hạn. Đến việc cải tiến sau này, chỉ có thể từ từ tiếp sau. Bất quá, Vệ Tông lại nhíu mày, Huyết Ma Phệ Thiên Pháp này đã bị ta thay đổi hoàn toàn, mà vẫn dùng tên cũ thì có chút không phù hợp. Vậy đi, dứt khoát gọi là Phệ Thiên Quyết. Vệ Tông nghĩ ngợi, đem hai chữ Huyết Ma xóa đi, trực tiếp đổi tên thành Phệ Thiên Quyết. Khi đã luyện thành công pháp này, Vệ Tông nhìn quanh một chút, cũng đã đến lúc đi ra. Vệ Tông nhìn trời, chậm rãi nói, đánh cược hẳn là hôm nay. Chờ đã, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Vệ Tông lấy ra lệnh bài, nhìn thời gian, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nếu ta nhớ không lầm, còn 10 hơi thời gian, đánh cược liền bắt đầu. Nghĩ đến đây, cơ thể Vệ Tông chấn động, không chút nghĩ ngợi, ầm vang xông ra linh hư cảnh, sau đó hướng về sinh tử đài chạy tới. Mà lúc này, ở sinh tử đài, đám người cũng dần bắt đầu có chút sốt ruột, bất an, dù cho có Triệu Thuần Phong ra mặt trấn an, vẫn có chút tin đồn lan ra, cái tên Vệ Tông này sao còn chưa tới vậy? Đúng thế, không tới nữa chúng ta phải đi thôi, thật là, ta còn tưởng được xem một hồi tỷ thí đặc sắc chứ. Đám người than thở, phàn nàn không ngớt, sư phụ, ngươi cảm thấy Vệ Tông sẽ đến không? Lục Y Nhu nhỏ giọng hỏi Tiền Hạo Long bên cạnh. Tiền Hạo Long cau mày, cũng có chút không chắc chắn nói, với sự hiểu biết của ta về Vệ Tông, hắn sẽ không khiếp chiến, nhưng lúc này còn chưa tới. Quả thật có chút khác thường, không ít người có chung suy nghĩ với Tiền Hạo Long, ngay cả Diệp Huyền cũng có chút dao động, cái tên Vệ Tông đáng chết này, sao cứ hết lần này đến lần khác vào lúc này lại gặp sự cố. Nếu ngươi không tới, sao ta thể hiện được thực lực của mình? Nghĩ rằng hắn đã đến đây trước một canh giờ, kết quả lại bị Vệ Tông cho leo cây. Càng nghĩ hắn càng tức, mà ở hai cột sáng cực lớn hóa thành ghế ngồi. Ba Tử Minh nhíu mày nói, sư đệ, Vệ Tông sẽ không còn ở trong linh hư cảnh chứ, nếu không, ngươi đi thông báo cho hắn một tiếng, để hắn đến đây. Được, Nam Cung Vũ Tinh mặt lạnh gật đầu, liền chuẩn bị xuất phát, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đổi, Vệ Tông từ trong linh hư cảnh đi ra, chờ đã, tốc độ thật nhanh, Nam Cung Vũ Tinh kinh ngạc, trong cảm giác của hắn, thân ảnh Vệ Tông đơn giản như sao băng, xé rách không gian với tốc độ khó tin hướng về phía này lao tới. Lúc này, còn ba hơi thở nữa, trận đánh cược chính thức bắt đầu, lần này, không cần Nam Cung Vũ Tinh nói, Ba Tử Minh cũng cảm nhận được khí thế trên người Vệ Tông. Tiểu tử này được đấy, Ba Tử Minh thản nhiên khen một tiếng, ngay khi tiếng nói của hắn vừa dứt, từ bầu trời xa xăm truyền đến tiếng vang như sấm rền. Lúc này, còn hai hơi thở nữa là đánh cược bắt đầu, đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy một bóng người khí thế hùng hồn, hồng quang bao quanh, lao nhanh về phía sinh tử đài, tốc độ của hắn đã đạt đến mức nào? Ban đầu chỉ là một chấm nhỏ, nhưng ngay sau đó, bóng người kia đã đến ngay trước mắt, oanh, Vệ Tông ầm ầm hạ xuống, nện mạnh vào sinh tử đài, khiến mặt đất xung quanh cũng rung lên ba lần, và khi hắn hạ xuống trong khoảnh khắc đó, hơi thở cuối cùng cũng vừa hết, trận đánh cược đã đến giờ. Vệ Tông đến kịp vào giây phút cuối cùng, thở ra một hơi thật dài, Vệ Tông nhìn lên hai người trên trời, hơi khom người nói, hai vị phó tông chủ, đệ tử Vệ Tông đã tới, trận đánh cược này có thể bắt đầu. Ba Tử Minh gật đầu, nhìn hai người nói, quy tắc ta không nói, hai người các ngươi có thể sử dụng mọi thủ đoạn, người thắng cuối cùng có thể đến linh khố lấy một món bảo vật. Tốt, ta không nói nhiều nữa, bây giờ trận đánh cược bắt đầu đi. Theo lời Ba Tử Minh vừa dứt, ầm ầm một tiếng vang lên, sinh tử đài vậy mà trôi lơ lửng, đám người cũng đi theo bay lên trời, muốn xem gần. Tiếp đó, bốn phía sinh tử đài từng nét bùa chú lấp lánh, rất nhanh liên kết thành một mảnh, một kết giới phòng hộ như cái bát chụp lên sinh tử đài. Có kết giới này, mặc kệ bên trong hai người đánh nhau kịch liệt bao nhiêu, cũng sẽ không làm bị thương người bên ngoài. Đồng thời, kết giới nâng lên cũng đại biểu cho có thể động thủ. Diệp Huyền không vội động thủ, mà nhìn Vệ Tông cười lạnh nói, Vệ Tông, ta còn tưởng ngươi không dám tới chứ. Không dám tới, ngươi có vẻ đánh giá cao bản thân rồi đấy. Vệ Tông lắc đầu, khinh thường nói, loại cá tép nhãi nhép như ngươi, ta còn không để vào mắt. Hơn nữa, ta đã nói, muốn đánh chết các ngươi trên sinh tử đài. Nói đến đây, Vệ Tông nhíu mày, nhìn quanh, thủ hạ của ngươi đâu, sao bọn chúng không đến? Bọn chúng, Diệp Huyền cười lạnh, nói, bọn ngu xuẩn này còn đang ngủ ở xó xỉnh nào đó. Phần thưởng cuối cùng sẽ chỉ là của ta, ta sẽ không để bọn chúng phá hỏng chuyện tốt của ta. Nghe Diệp Huyền nói vậy, Vệ Tông hiểu ra, hóa ra Diệp Huyền sợ người khác cướp được phần thưởng, nên đã ra tay trước. Bất quá, Vệ Tông lại nhíu mày, nói móc, vốn dĩ ta dự định đánh chết hết các ngươi. Ngươi làm vậy, ngược lại cứu được bọn chúng một mạng, bọn chúng cũng coi như là gặp họa mà được phúc. Bớt nói nhảm, sắc mặt Diệp Huyền lập tức âm trầm xuống. Vệ Tông, ngươi chỉ giỏi cãi nhau thôi sao? Ta muốn xem thử, thực lực của ngươi có xứng với cái mồm của ngươi không? Nói xong, Diệp Huyền không chút do dự sải bước đi về phía Vệ Tông. Theo hắn bước tới, từng luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn giải phóng ra ngoài. Thấy hai người sắp động thủ, các đệ tử quan chiến không khỏi trợn to mắt, muốn quan sát kỹ trận chiến này. Nhìn điệu bộ của Diệp Huyền, trận chiến này có đáng xem đây. Oanh, người còn chưa đến, khí tức cường thịnh của Diệp Huyền đã lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông hơi nheo mắt, trong mắt hắn, trên người Diệp Huyền đã nổi lên từng đạo lôi điện, trên người từng đạo lôi đình năm sao vờn quanh, làm hắn trông như lôi thần dáng thế, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyền này cũng không đơn giản. Phía trên, Ba Tử Minh thấy một màn này, cũng hơi nheo mắt lại. Chính xác, Nam Cung Vũ Tinh gật đầu nói, theo ta được biết, công pháp của Diệp Huyền là lấy được từ một di tích, nghe nói có liên quan đến thượng cổ lôi thần, vô cùng bất phàm. Dựa vào công pháp này, Diệp Huyền không chỉ nắm giữ lôi đình chi lực đáng sợ, mà quan trọng hơn là việc không ngừng sử dụng lôi đình luyện thể khiến thể phách của hắn vô cùng cường hoành, có ưu thế rất lớn ở vạn quân cảnh. Chương 626, đánh cược. 1. Thực lực của Diệp Huyền quả thật khiến Vệ Tông có chút bất ngờ. Lôi đình vờn quanh trên thân Diệp Huyền, cơ bắp gân guốc phảng phất muốn nổ tung, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sức mạnh bùng nổ ẩn chứa bên trong. Ầm ầm, mỗi bước chân Diệp Huyền bước ra đều khiến mặt đất rung chuyển kịch liệt. Rất nhanh, Diệp Huyền đã xông đến trước mặt Vệ Tông, xem ra hắn định đối đầu trực diện với Vệ Tông. Diệp Huyền vốn đã đi xa hơn Vệ Tông trên vạn quân cảnh, thêm việc sử dụng lôi đình luyện thể lâu dài, thân thể cường tráng đến không thể tưởng tượng nổi, nếu trực tiếp giao chiến thì Vệ Tông e rằng không phải là đối thủ. Ở phía dưới, Tiền Hạo Long chậm rãi mở miệng, phân tích tình hình hiện tại cho Lục Y Nhu bên cạnh. Như vậy xem ra, Vệ Tông không phải rất nguy hiểm sao? Lục Y Nhu nhíu mày, khó nói, phải xem Vệ Tông ứng phó thế nào, nếu Vệ Tông chọn đối đầu trực diện, e rằng sẽ rất nguy hiểm. Tiền Hạo Long thản nhiên nói, nhưng, đối mặt công kích của Diệp Huyền, Vệ Tông lại trực tiếp bước một bước, cánh tay như hóa thành dao long, đánh về phía Diệp Huyền. Huyền còn chưa đến, không khí đã bắt đầu rung động dữ dội. Xem kìa, Vệ Tông vậy mà lại chọn đối đầu trực diện với Diệp Huyền. Xong rồi, Tiền Hạo Long thở dài, Vệ Tông rõ ràng không biết sự lợi hại của Diệp Huyền, lại chọn cách ứng phó ngu ngốc nhất. Diệp Huyền cũng có cùng suy nghĩ, thấy Vệ Tông không tránh né, một quyền đánh về phía mình, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười như mỉa mai, một quyền này của ta, sẽ phế bỏ ngươi. Nói xong, cơ bắp toàn thân Diệp Huyền lại phồng lên, trông hết sức kinh người. Sau đó, hắn giơ cao nắm đấm, lập lòe ánh sáng đỏ tím, đụng vào nắm đấm của Vệ Tông. Một quyền này, hắn muốn đánh tan Vệ Tông hoàn toàn. Trong tiếng cười lớn ngông cuồng của Diệp Huyền và vẻ lạnh lùng của Vệ Tông, hai nắm đấm hung hăng va vào nhau, ầm ầm, giống như thiên thạch rơi xuống, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, rồi từng luồng khí lãng từ tâm điểm hai nắm đấm điên cuồng lan ra xung quanh. Trong khí lãng bắn ra bốn phía, đang đang đạp, vài tiếng bước chân truyền đến, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người đồng thời lùi lại vài bước, điều khác biệt là, Diệp Huyền lùi hai bước, còn Vệ Tông lùi ba bước. Vệ Tông lắc cánh tay hơi tê, sắc mặt hờ hững, Diệp Huyền quả thật có chút thực lực, khi có thêm thực lực vạn quân cảnh cửu trọng gia trì, thân thể hắn mạnh hơn cả mình một bậc, còn sắc mặt Diệp Huyền cũng có chút khó coi, hắn vốn cho rằng có thể dễ dàng giải quyết Vệ Tông. Không ngờ, vậy mà lại ngang ngửa với mình về độ cứng rắn của cơ thể. Phải biết, một thân thực lực của hắn dựa vào chính cơ thể cường tráng này. Mặc dù ở Kiếm Tông, nhưng do truyền thừa đặc thù, phương thức tu luyện của Diệp Huyền càng gần với thể tu cường giả. Lần va chạm đầu tiên của hai người kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Điều này có chút ngoài dự đoán của mọi người, tuy nhiên, họ càng thêm phấn khích, như thế mới có ý nghĩa, nếu một bên chiến thắng thì có gì đáng xem. Hít sâu một hơi, Diệp Huyền trấn tĩnh lại, chỉ là một lần thăm dò mà thôi, không có gì lớn, nhưng lần này, hắn đã hoàn toàn bỏ xuống thái độ khinh thị với Vệ Tông. Quả nhiên, như Phương Tinh Hoàn đã nói, Vệ Tông không dễ đối phó như vậy, khả năng vượt cấp chiến đấu rất mạnh, dù với thực lực hiện tại, nếu không cẩn thận ứng phó, hắn cũng có thể lật thuyền trong mương. Tuy nhiên, Diệp Huyền cũng sẽ không vì vậy mà lùi bước, hắn còn nhiều át chủ bài chưa dùng đến. Nhưng sau đó, hắn thấy Vệ Tông ngoắc tay về phía hắn, khiêu khích nói, ngươi chỉ có chút thực lực đó thôi sao, còn chiêu gì nữa, tung hết ra đi. Một câu nói thản nhiên của Vệ Tông lại khiến Diệp Huyền tức giận đứng lên. Vốn dĩ hắn muốn sỉ nhục Vệ Tông, không ngờ lại bị Vệ Tông khiêu khích trước, không biết, còn tưởng rằng bây giờ Vệ Tông đang chiếm thượng phong. Được, vậy ta sẽ làm như ngươi muốn. Diệp Huyền nghiến răng, giọng nói như gằn ra từ kẽ răng. Sau đó, lôi đình càng lúc càng cuồng bạo từ trên người Diệp Huyền bùng nổ. Tiếng sấm vô hình không ngừng vang dội trên toàn bộ sinh tử đài, khiến sinh tử đài rung lên không ngừng, dù cách một khoảng khá xa, từng tia sét nhảy nhót thậm chí bò sang chỗ Vệ Tông, khiến cho da thịt trên người Vệ Tông tê dại. Tia sét này, cúi đầu nhìn những tia sét trước mặt, Vệ Tông lộ vẻ suy tư, nhưng còn chưa cho phép hắn suy nghĩ nhiều, trong tiếng sấm ầm ầm kịch liệt, Diệp Huyền lại lao về phía Vệ Tông, lần này, nắm đấm của hắn phủ đầy lôi quang, uy thế mạnh hơn trước không biết bao nhiêu. Diệp Huyền đã dốc toàn lực, bất quá Vệ Tông cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, chỉ thấy huy hiệu kiếm nhỏ trên ngực hắn sáng lên, từng đợt sức mạnh bùng nổ vô căn cứ tạo ra, sức mạnh cơ thể Vệ Tông lại tăng lên một tầng nữa. Phanh, lại một quyền chạm nhau, lần này vẫn bất phân thắng bại, bất quá, lần này hai người không ai lùi bước, đồng thời khẽ quát, quyền thứ hai, quyền thứ ba điên cuồng đuổi theo. Phanh phanh phanh, tiếng nắm đấm va chạm liên hồi vang lên, chỉ trong nháy mắt, hai người đã đụng nhau mấy chục quyền, quyền của hai người tựa như bốn chiếc chùy thần, mỗi lần va chạm đều phát ra âm thanh vang dội. Va chạm vẫn tiếp tục, thân hình hai người không ngừng di chuyển, mọi ngóc ngách của sinh tử đài đều vang lên tiếng va chạm ầm ầm. Mọi người vây xem không khỏi tặc lưỡi, thầm nghĩ hai người này thật tinh lực dồi dào, lại có thể liều mạng lâu như vậy dưới cường độ công kích lớn thế này. Vừa chống đỡ nắm đấm của Diệp Huyền, Vệ Tông lại cảm nhận được có chút không đúng, mỗi lần chạm vào Diệp Huyền, đều có một tia lôi đình chi lực bí mật nhỏ đến mức không thể nhìn thấy từ nắm đấm đối phương bài tiết ra, tiến vào cơ thể Vệ Tông. Lôi đình chi lực này cực kỳ bí mật, hơn nữa dù phát hiện cũng khó xử lý, rất phiền phức, lôi đình chi lực lan đến đâu đều tê dại, sức mạnh cơ bắp lập tức giảm đi không ít, lôi đình chi lực này có thể làm suy yếu lực lượng của ta. Trong lòng Vệ Tông lập tức hiểu rõ, biết át chủ bài của Diệp Huyền, nhưng hắn không hề hoang mang, u minh chi diễm trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển, ngọn lửa lam sắc thanh lọc hết thảy lập tức nuốt chửng lôi đình chi lực gần như không còn. Lôi đình chi lực này tuy khó đối phó, nhưng với Vệ Tông có u minh chi diễm mà nói, cũng chẳng là gì. Bất quá, Vệ Tông không biểu hiện gì khác thường, mà lại tương kế tựu kế, lực đạo trên nắm tay dần yếu đi, như có chút không chịu nổi, mỗi lần đối oanh với Diệp Huyền đều liên tục lùi về sau, không thể giữ vững lực lượng ngang nhau như trước. Thấy thế, Diệp Huyền mừng rỡ, hắn cho rằng Vệ Tông đã bị huyền minh mật lôi của mình quấy nhiễu. Hừ hừ, tên ngu ngốc này, lại dám liều mạng với ta, có huyền minh mật lôi, ngươi chỉ có thể càng ngày càng yếu, tiếp tục như vậy, ta sẽ đánh nát ngươi. Chương 627, đánh cược. 2. Cảm thấy vệ tông phản kích càng lúc càng yếu, Diệp Huyền càng thêm mừng rỡ, hắn cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng, quả đấm của ngươi chỉ có chút sức lực đó thôi sao? Diệp Huyền nhìn vệ tông đang cố gắng chống đỡ dưới nắm đấm của hắn, cười lớn nói, ngươi không phải nói muốn đánh chết ta sao? Chút thực lực ấy, ngươi có thể đánh chết ai? Vệ tông nguy hiểm rồi, mọi người quan chiến đều có chung ý nghĩ này, người sáng suốt đều thấy, trước những đòn tấn công như bắn liên thanh của Diệp Huyền, vệ tông đã dần không chịu nổi, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bại vong hoàn toàn. Sư đệ, ngươi thấy thế nào? Phía trên, Ba Tử Minh nhẹ giọng hỏi, sắc mặt vẫn bình thản, không nhìn ra tâm tư. Nam Cung Vũ Tinh nhíu mày, chăm chú nhìn hai người đang kịch chiến phía dưới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, khó nói, thoạt nhìn vệ tông đã rơi vào thế hạ phong, nhưng, dù hắn có vẻ khó chống đỡ, nhưng chiêu thức vẫn thong dong, động tác đâu vào đấy, không có vẻ gì hốt hoảng, điều này rất khác thường. Quả nhiên, ngay khi Nam Cung Vũ Tinh vừa dứt lời, Diệp Huyền cười lớn một tiếng, một quyền nặng nề dồn vệ tông vào một góc sinh tử đài. Tiếp đó, hắn giơ cao nắm đấm, chỉ trong chớp mắt, lôi đình tím hồng điên cuồng vung vẩy, đều hội tụ về phía nắm đấm. Trong khoảnh khắc, nắm đấm của Diệp Huyền đã sáng rực đến cực hạn, lấp lánh tia sáng đỏ tím, như một mặt trời nhỏ. Không chơi với ngươi nữa, chết đi! Kèm theo tiếng cười lạnh của Diệp Huyền, nắm đấm của hắn hung hăng đập xuống vệ tông. Oanh! Lôi điện tử sắc cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát. Mọi người vây xem đều nhắm mắt lại, họ vừa không nỡ nhìn vệ tông bị đánh chết, nhưng phần lớn là vì hào quang màu tím quá chói mắt. Ầm ầm, tiếng sấm rung động không ngừng, sấm sét nhảy nhót liên hồi, trước người Diệp Huyền hóa thành một vùng lôi hải, nhưng vệ tông không thấy đâu, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vệ tông bị Diệp Huyền một kích trực tiếp đánh nát? Bốc hơi, có người trợn to mắt, suy đoán, rõ ràng là không phải như vậy, bởi ngay sau đó, Diệp Huyền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phụt, thân thể Diệp Huyền bỗng khom xuống, phun ra một màn máu, mà bóng dáng vệ tông cũng từ từ xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Hóa ra, lúc Diệp Huyền vừa rồi tụ lực một kích, sơ hở đã mở rộng, lộ ra sơ hở trên người. Vệ tông đương nhiên không bỏ qua, thế là cơ thể rụt xuống, tránh được công kích của Diệp Huyền. Tiếp đó, cơ bắp trên cánh tay vệ tông phồng lên, một chiêu đã chuẩn bị từ trước, ba kích liên tiếp hung hăng đánh vào sơ hở sau lưng Diệp Huyền, khiến hắn bị thương. Diệp Huyền không ngu, tự nhiên biết một chiêu cuối của mình sơ hở mở rộng, nhưng hắn quá tự tin, cho rằng nhờ huyền minh bí mật lôi làm suy yếu, vệ tông không còn bao nhiêu sức phản kích, không thể gây thương tổn cho hắn. Nhưng hắn không ngờ, vệ tông giả vờ không địch lại, chính là để chờ cơ hội này. Sao ngươi có thể không sao? Phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Huyền không thể tin nói. Vệ tông không trực tiếp trả lời, mà bật cười, chậm rãi nói, Diệp Huyền, không ai nói cho ngươi, dù trong hoàn cảnh nào, cũng không được để lộ sơ hở trước mặt kẻ địch sao? Nói xong, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn Diệp Huyền đang thổ huyết không ngừng. Sự đảo ngược bất ngờ khiến mọi người kinh hô, vốn họ cho rằng vệ tông chết chắc, không ngờ chỉ một thoáng sau, vệ tông lại đảo khách thành chủ. Khụ khụ khụ, ho khan vài tiếng, Diệp Huyền chậm rãi đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn vệ tông như một con sói dữ. Vệ tông, rất tốt, ngươi rất tốt, liếm mép dính máu, sắc mặt Diệp Huyền có chút vặn vẹo. Đã bao nhiêu năm rồi, ngươi là người đầu tiên làm ta bị thương đến thế này. Ta đã cho rằng mình đã đánh giá cao ngươi, không ngờ vẫn còn xem thường thực lực của ngươi. Nhưng tiếp theo, vệ tông, ngươi sẽ không còn cơ hội. Đã nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên ép ta dùng toàn bộ thực lực. Dù có chết, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Ha ha, ta ngược lại muốn xem toàn bộ thực lực của ngươi. Cười khẽ, vệ tông chậm rãi nói. Tuy vệ tông vẫn mang nụ cười trên mặt, nhưng sắc mặt đã dần nghiêm lại. Ngay sau khi Diệp Huyền vừa dứt lời, từng đợt khí tức kinh khủng từ người hắn tản ra. Đây là, cảm nhận được luồng khí tức từ cơ thể Diệp Huyền, vệ tông bỗng nhíu mày, lại là thượng cổ lôi thần huyết mạch. Diệp Huyền này giấu kỹ thật. Nam Cung Vũ Tinh nắm chặt tay vịn ghế, các ngón tay hơi run rẩy, lần này, đến cả Ba Tử Minh cũng lộ vẻ khó coi, là ta sơ sót, không ngờ hắn còn giấu lá bài tẩy như vậy. Thượng cổ lôi thần huyết mạch một khi ẩn giấu, nếu không chủ động kích phát thì gần như không thể bị phát giác. Nhưng nếu cường giả như Ba Tử Minh chủ động dò xét, vẫn có khả năng lớn phát hiện, nhưng rất đáng tiếc, Ba Tử Minh không quá để tâm đến Diệp Huyền, đó cũng là lý do vì sao hắn nói mình sơ sót. Hai người sắc mặt khó coi, những người khác không cần nói, Triệu Không Khí thân mật còn cuống đến dậm chân. Lôi thần huyết mạch, lại còn là thượng cổ lôi thần huyết mạch, vậy còn đánh đấm gì nữa? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhưng sau một khắc, Triệu Không Khí thân mật đang xoay quanh lo lắng lại bình tĩnh lại. Gãi đầu nói, không đúng, sao thời không chi luân không báo trước cho ta? Chẳng lẽ Đồ Nhi có thể ứng phó? Dù không biết, hắn vẫn chọn tin thời không chi luân. Tạm thời bình tĩnh, lúc này trên sinh tử đài, đã hoàn toàn hóa thành lôi đình luyện mục. Theo lôi đình huyết mạch dần khôi phục, bầu trời trong phạm vi mấy trăm dặm đều âm u, mây đen vô tận tụ lại. Trong tiếng ầm ầm trầm thấp, hồ quang điện không ngừng lóe lên, lôi đình cuồng vũ, hết đợt này đến đợt khác sấm sét giáng xuống sinh tử đài. Còn vệ tông, dưới sự tẩy lễ của lôi đình, chỉ có thể miễn cưỡng tựa vào một góc sinh tử đài. Chỉ là một tia huyết mạch mà thôi. Đôi mắt vệ tông sâu thẳm, thượng cổ lôi thần, một trong những tu sĩ đầu tiên tu luyện vào thời khai thiên lập địa. Sau đó trưởng quản đại đạo lôi đình, được người tôn xưng là lôi thần. Dù thượng cổ lôi thần đã quy khư từ lâu, nhưng một tia huyết mạch của hắn vẫn có uy lực khó tin. Oanh, một đạo lôi đình thô tráng đánh mạnh vào người Diệp Huyền. Hắn đột nhiên giang hai tay, tiếp nhận sự tẩy lễ của lôi đình, vô tận lôi đình phun ra từ thất khiếu của Diệp Huyền. Cả người hắn ầm vang chấn động, sau đó, một khí tức cường hãn đến cực hạn dần xuất hiện trên người hắn. Diệp Huyền cuối cùng đã hoàn toàn kích phát huyết mạch trong cơ thể. Chương 628, đánh cược. 3. Mái tóc đen dài của Diệp Huyền giờ đã hoàn toàn biến thành màu tím như lôi điện. Quần áo trên người hắn vỡ tan, lộ ra cơ thể cường tráng đến cực điểm. Dưới sự kích thích của lôi điện, cơ bắp hắn nổi lên cuồn cuộn, như chứa đựng sức mạnh bùng nổ. Nhìn vệ tông đang trốn ở một góc sinh tử đài, Diệp Huyền lộ nụ cười nham hiểm. Sau đó, tay phải hắn vung ra, vô tận sấm sét hội tụ, từ từ ngưng hình trên tay hắn. Khi bàn tay Diệp Huyền siết chặt, một tiếng ầm vang, sấm sét tan đi, một thanh trường kiếm màu đỏ tím xuất hiện trên tay hắn. Vệ tông, ta đã ẩn giấu bấy lâu nay, hôm nay ngươi đã ép ta kích hoạt huyết mạch, dù ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Nói xong, Diệp Huyền một kiếm bổ về phía vệ tông. Trong nháy mắt, ánh tím vụt lên trời, hóa thành một lôi long màu tím, gầm thét lao về phía vệ tông, tư thế như muốn nuốt chửng hắn. Về phía vệ tông, hắn không thể tiếp tục thờ ơ. Minh Uyên, thế giới nhỏ trong cơ thể vệ tông rung lên, Minh Uyên từ thế giới nhỏ bay ra, vệ tông nắm chặt nó, một khí tức hung ác cường đại tột độ trong nháy mắt từ Minh Uyên bộc phát. Sau đó lan tỏa ra khắp cơ thể vệ tông, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, một bộ áo giáp giữ tợn kinh khủng hình thành trên người vệ tông. Vực sâu minh đế khải, dưới sự gia trì của vực sâu minh đế khải, sức mạnh, tốc độ vận chuyển nguyên lực của vệ tông đều tăng lên đáng kể. Sau đó, vệ tông hai tay nắm chặt Minh Uyên, dồn sức mạnh bùng nổ trong cơ thể ra ngoài. Oanh, vệ tông xoay người bổ một nhát, kèm theo một tia chớp đen, hắc khí giữ tợn bùng phát từ Minh Uyên, rồi hội tụ trên không trung thành một con hắc long nhe răng múa vuốt. Lao về phía trước, một màu tím, một màu đen, hai con rồng va chạm giữa không trung, rồi, ngao, ngao, hai tiếng long ngâm vang lên đồng thời, kèm theo tiếng long ngâm, là hai con rồng quấn lấy nhau, tấn công nhau, chúng không ngừng vờn quanh giữa không trung, cắn xé, chém giết, ầm ầm, trong khung cảnh đầy lôi điện, lôi long của Diệp Huyền cuối cùng vẫn chiếm thế thượng phong. Cuối cùng, dưới cú xoắn mạnh của nó, hắc long của vệ tông bị nghiền nát hoàn toàn, hóa thành vô tận hắc khí, sau đó lôi long không tha người, tiếp tục lao đến vệ tông. Đối mặt lôi long gầm thét, vệ tông bỗng ngồi xổm xuống, lôi long lập tức lướt qua đỉnh đầu hắn. Khi vệ tông ngẩng đầu lên lần nữa, cơ thể lôi long xoay chuyển, lại cắn tới vệ tông. Phiền phức, vệ tông nghiến răng, cơ thể đột nhiên hóa thành một đám lửa tan ra. Đến khi hắn xuất hiện lại, đã ở trên đầu lôi long, tay vệ tông đen kịt, hung hăng đặt lên đầu rồng, đi xuống cho ta. Một tiếng ầm vang, vệ tông ấn lôi long xuống, hóa thành một vệt sáng, hung hăng đâm vào mặt đất, lực xung kích lớn khiến sinh tử đài rung lắc không ngừng. Về phía Diệp Huyền, hắn cũng gặp phiền phức, hắc long vệ tông ngưng tụ tuy bị lôi long đánh tan, nhưng nhanh chóng ngưng tụ lại, lao về phía hắn, chỉ cảm nhận được một tia khí tức của hắc long, Diệp Huyền đã thấy vô tận điên cuồng dâng lên trong lòng. Đây là thứ quỷ gì? Diệp Huyền hoảng sợ, hắn đương nhiên không ngồi chờ chết. Sau đó, vô số lôi quang từ trên trời giáng xuống, từng đạo sấm sét như những cây lao, hung hăng cắm vào người hắc long, không biết bao nhiêu sấm sét rơi xuống, mới có thể làm hắc long tan biến hoàn toàn, còn vệ tông cũng vừa đúng lúc dứt điểm lôi long, hai người đồng thời quay lại, nhìn đối phương, cảnh tượng trên sinh tử đài, khiến đám người quan chiến há hốc mồm, kinh hô không ngớt, cảnh này quá đặc sắc, đến giờ hai người vẫn ngang sức ngang tài, lại ngang tay, vệ tông, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp hắn, Nam Cung Vũ Tinh nhỏ giọng nói với Ba Tử Minh, không chỉ là đánh giá thấp hắn, còn có thanh kiếm kia trong tay hắn, Ba Tử Minh mờ mịt nhìn Minh Uyên trong tay vệ tông, chậm rãi nói, thanh kiếm này là Triệu Thuần Phong cho hắn, chúng ta đều không để ý. Triệu Thuần Phong từng là tà kiếm tôn tung hoành chư thiên. Kiếm mà ông ta cho đồ đệ, há có thể là đồ thường. Ta thậm chí cũng hoài nghi, Ba Tử Minh sắc mặt nghiêm túc, âm thanh thấp hơn chút, thứ này có thể không phải nguyên khí. Ngươi nói là, Nam Cung Vũ Tinh mặt rung động, âm thanh lại thấp đến mức không thể nghe. Vệ tông cầm trên tay, là đạo khí, Ba Tử Minh lắc đầu, ta cũng không quá xác định, nhưng quả thật có khả năng này. Dù sao đạo khí loại vật này, sư phụ của chúng ta cũng không có, ta cũng chưa từng thấy qua. Bất quá, giống tà kiếm tôn dạng này cường giả, hắn đã từng có thể nắm giữ đạo khí cũng hợp tình hợp lý. Nói xong, Ba Tử Minh dùng ánh mắt mịt mờ liếc Triệu Thuần Phong một cái. Triệu Thuần Phong tựa hồ cái gì cũng không phát hiện, hắn lúc này đang dậm chân khen vệ tông giỏi, nhìn thấy Triệu Thuần Phong như thế, Bà Tử Minh cũng chỉ đành cười, không nói gì, khó có thể tưởng tượng, bây giờ Triệu Thuần Phong lại chính là tà đạo cường giả uy danh hiển hách trước kia. Tà kiếm tôn, sinh tử đài phía trên, đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi. Vệ Tông ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, thanh âm bên trong có chút khinh thường. Hừ, Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, lần này, hắn không nói gì, mà là trực tiếp dùng hành động để biểu lộ thái độ của mình. Chỉ thấy hắn cầm trường kiếm trong tay hung hăng cắm vào mặt đất. Tiếp đó bỗng nhiên uốn éo, mật kiếm, ảnh ngàn trong nháy mắt. Phốp, phốp, phốp, chỉ thấy từng đạo kiếm ảnh đột nhiên từ dưới đất đâm xuyên mà đến. Tiếp đó lơ lửng bên cạnh Diệp Huyền, sau một khắc, thân kiếm của chúng nhất chuyển, cùng nhau nhắm ngay Vệ Tông, suy suy suy, từng đạo kiếm ảnh xé rách không gian, mang theo tiếng xé gió chói tai, hướng về Vệ Tông đâm tới. Trong tay Vệ Tông, Minh Uyên vung lên, tiếp đó rơi xuống mạnh, từng đạo kiếm khí đen như mực liều lĩnh hình thành, hướng về những kiếm ảnh này bổ tới, nhưng mà, có chút bất ngờ là, kiếm khí chỉ có thể đánh bay kiếm ảnh, lại không cách nào hủy diệt chúng triệt để, cùng với việc Diệp Huyền triệu hồi ra càng ngày càng nhiều kiếm ảnh. Từng đạo kiếm ảnh bắt đầu tụ tập bao quanh Vệ Tông, tựa hồ tạo thành một cái lồng giam, không cho Vệ Tông đào thoát. Những kiếm ảnh này có chút kỳ quái, nhìn qua không phải muốn trực tiếp đánh giết Vệ Tông, mà vẻn vẹn muốn vây khốn Vệ Tông. Sau một khắc, những kiếm ảnh kia bắt đầu vòng quanh một trình tự đặc biệt chuyển động, di động ở giữa, tựa hồ dẫn động một loại quy tắc đặc thù nào đó, tạo thành từng đạo pháp trận kỳ dị. Chờ đã, đây là, Vệ Tông đối với trận pháp còn có chút hiểu biết, nhìn thấy pháp trận này lập tức con người co rụt lại. Nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, vô số kiếm ảnh hình thành pháp trận đột nhiên thành hình. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cũng một trường hung hăng đập vào trường kiếm phía trước. Lôi quang cuồn cuộn trong nháy mắt từ trên trường kiếm bộc phát ra. Mật kiếm, thiên lôi dẫn, chương 629, đánh cược, 4, kèm theo âm thanh của Diệp Huyền. Trên đỉnh đầu Vệ Tông, mây đen bắt đầu xoay chậm chậm. Trong vòng xoáy đó, một đạo lôi quang hừng hực đến cực hạn đang nhanh chóng hội tụ. Không tốt, Vệ Tông sầm mặt lại, thực tế những kiếm ảnh xung quanh chỉ là sự mở đầu. Đạo lôi quang này mới thật sự là mục đích tấn công. Chỉ là trong đầu Vệ Tông thoáng qua một ý nghĩ, lôi quang trên đỉnh đầu hắn đã bạo liệt đến cực hạn. Mà lúc này, Diệp Huyền cũng bỗng nhiên rút kiếm từ dưới đất lên, xa xa chỉ hướng vòng xoáy kia, rơi, Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, lôi đình tím hồng sắc thô tráng như thùng nước ầm ầm rơi xuống, hướng về Vệ Tông lao tới, ầm ầm ầm, oanh, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, lôi đình thô trắng trực tiếp bao phủ Vệ Tông. Trước khi lôi đình rơi xuống, Vệ Tông đã biết mình không thể trốn thoát, không chỉ vì bị kiếm ảnh xung quanh khống chế, mà còn vì tốc độ lôi đình rơi xuống quá nhanh. Chỉ trong nháy mắt, thần lôi cuồng bạo hừng hực đã từ trên trời giáng xuống, đến trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông sầm mặt lại, chuyện đến nước này, không thể giấu giếm chút thủ đoạn nào nữa. Tiểu thế giới, mở, Vệ Tông trong chớp mắt mở ra thế giới hỗn độn của mình. Trong nháy mắt, một trượng xung quanh Vệ Tông biến thành một vùng đen kịt. Không gian sâu thẳm vô tận giống như động không đáy, phảng phất có thể hút tất cả vào. Oanh, lúc này, lôi đình vừa vặn oanh kích lên người Vệ Tông. Trong mắt những đệ tử bình thường, cả người Vệ Tông bị lôi đình bao phủ, trông như tai kiếp khó thoát. Bất quá, trong mắt người ở cảnh giới cao hơn, lại có chút khác biệt. Đây là vật gì? Con chim Minh lông mày nhíu lại, là tiểu thế giới, sao có thể có tiểu thế giới kỳ quái như vậy? Quả thật có chút phi phàm. Nam Cung Vũ Tinh cũng có chút ngạc nhiên nói, kích hoạt lôi thần huyết mạch sau đó, một chiêu thiên lôi dẫn này của Diệp Huyền đã đột phá vạn quân cảnh cực hạn, đạt tới phạm trù cực ý cảnh, uy lực không phải tầm thường, nếu là tiểu thế giới bình thường, đã sớm bị đánh tan, nhưng mà tiểu thế giới của Vệ Tông thế mà, hắn không nói hết câu, bởi vì lúc này, trên sinh tử đài, lôi đình cuối cùng cũng ngừng lại, giữa tiếng thốt kinh ngạc của mọi người, Vệ Tông không hề bị tổn hại chậm rãi bước ra, cái này sao có thể? Ra mặt Diệp Huyền co giật, kinh hãi đến mức cằm suýt chật khớp, thiên lôi dẫn đã là chiêu thức mạnh nhất hắn có thể dùng hiện tại. Vốn tưởng có thể nhất cử đánh giết Vệ Tông, kết quả lại, không hề làm đối phương bị thương. Uy lực không tệ, Vệ Tông bẻ cổ, phát ra tiếng răng rắc, nhìn Diệp Huyền, chân thành nói, đáng tiếc, vẫn chưa đủ. Nói xong, Vệ Tông chậm rãi tiến lên, lần này, đến phiên ta, hắn giơ Minh Uyên trong tay. Một tiếng, ông, vang lên, Minh Uyên phát ra một tiếng ngân khẽ dễ nghe. Cùng lúc đó, vực sâu Minh Đế Khải bắt đầu nhanh chóng lan tràn lên người Vệ Tông. Rất nhanh biến thành mũ giáp che khuất đầu Vệ Tông. Oanh, thân thể Vệ Tông đột nhiên biến mất. Sau một khắc, xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Ông, Minh Uyên trong tay Vệ Tông run rẩy, hướng về phía Diệp Huyền đâm tới. Diệp Huyền đương nhiên không khoanh tay chịu chết. Trường kiếm trong tay cũng lóe lên lôi quang, hướng về Vệ Tông đâm tới. Đối mặt một kiếm này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên lợi mang, cùng hắn liều mạng kiếm. Nực cười, kiếm quang trong tay Vệ Tông lóe lên, hóa thành một đường cong quỷ dị, nhốt chặt trường kiếm của Diệp Huyền. Tiếp đó, Minh Uyên tiếp tục tiến tới với tốc độ cực nhanh, hướng về Diệp Huyền đâm tới. Diệp Huyền kinh hãi, muốn thu hồi trường kiếm, ngăn lại một kích này của Vệ Tông, nhưng không ngờ đường cong vệ tông vạch qua lại như có ma lực kỳ lạ. Trong nhất thời hắn không thể rút kiếm ra được. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền kinh hãi trong giây lát, không còn cách nào, một kiếm của vệ tông đã đến trước mặt, Diệp Huyền chỉ có thể ngửa người ra sau, gần như dán sát mặt đất để tránh né một kích này. Nhưng sau một khắc, mũi kiếm vệ tông nhất chuyển, rung lên bần bật, từng đạo kiếm khí thê lương phảng phất có thể xé rách hư không, hướng về Diệp Huyền lao nhanh tới. Diệp Huyền bất đắc dĩ, cơ thể uốn éo, muốn tiếp tục tránh né một kích này. Phốc phốc, kiếm khí của vệ tông đánh xuống mặt đất. Đúng lúc này, khóe miệng vệ tông lại lộ ra một tia cười lạnh. Khi Diệp Huyền tránh né kiếm khí, trên người hắn cũng để lộ vô số sơ hở. Vệ tông tay trái nhẹ nhàng duỗi ra, trực tiếp khoác lên tay Diệp Huyền đang nắm kiếm. Không tốt, vào một sát na bị tay vệ tông bắt được. Diệp Huyền như bị điện giật, toàn thân run lên, là một kiếm tu, tay cầm kiếm bị địch nhân bắt, kết cục có thể tưởng tượng được. Quả nhiên, sau một khắc, tay trái vệ tông hung hăng vặn, rác, bàn tay cầm kiếm của Diệp Huyền ứng tiếng mà gãy, lạch cạch, một tiếng, trường kiếm cũng rơi xuống đất. A, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, vệ tông đã bổ kiếm xuống, dứt khoát, lăng lệ, mục đích rất đơn giản, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, trước nguy cơ tử vong. Tiếng kêu thảm của Diệp Huyền bị chính hắn nuốt xuống, đối diện với sống chết, Diệp Huyền cũng thể hiện sự quả quyết và quyết đoán của người mang lôi thần huyết mạch. Nguyên lực trong cơ thể hắn vận chuyển, tập trung trực tiếp vào tay bị gãy, sau một khắc, oanh, tay bị gãy của Diệp Huyền trực tiếp nổ tung, khí bạo loạn của nguyên lực trào lên, trực tiếp làm vệ tông bị nổ tung. Cùng lúc đó, một tay khác của Diệp Huyền bỗng nhiên vỗ xuống đất, bước chân đạp lên mặt đất, nhanh chóng lùi lại, ầm ầm, một kiếm này của vệ tông mới bổ xuống mặt đất, làm sinh tử đài xuất hiện một vết nứt lớn. Đây chính là một kích có thể phòng ngự cực ý cảnh, mà lại bị đánh vỡ. Trong đám người vây xem, có người kinh hô một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy lực công kích của vệ tông thật khó tin. Khó có thể tưởng tượng, nếu một kích này đánh trúng Diệp Huyền, trận chiến có lẽ đã kết thúc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hai người giao phong, cả trên sân lẫn dưới trận đều trở nên im lặng như tờ. Trên sinh tử đài, vệ tông chống kiếm đứng, ánh mắt lạnh lùng, còn đối diện hắn, Diệp Huyền thở phì phò, một tay đã không còn, máu từ vết thương không ngừng chảy ra, mất đi một tay, chiến lực của Diệp Huyền đã giảm hơn một nửa. Theo lý thuyết, tiếp theo, cán cân chiến thắng sẽ nghiêng về vệ tông, mọi người đều choáng váng, không ngờ hai người sẽ đánh tới mức này, càng không ngờ vệ tông lại chiếm thế thượng phong. Nhưng mà, đúng lúc này, da mặt Diệp Huyền lại co giật, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Vệ tông, ngươi ép ta không thể thua ngươi. Nói xong, Diệp Huyền một tay còn nguyên mò vào nhẫn chữ vật, một viên đan dược tản ra chấn động kỳ dị xuất hiện trên tay hắn. Là trùng mạch đan, Diệp Huyền muốn lâm trận đột phá. Những người hiểu biết lập tức kinh hô khi thấy thứ Diệp Huyền lấy ra. Không đợi mọi người phản ứng, Diệp Huyền trực tiếp nuốt viên đan dược. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức huyền diệu khó giải thích từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Chương 630, đánh cược. Nam, Diệp Huyền muốn nhờ đan dược đột phá. Điều này, có chút không hợp quy tắc hay không? Nam Cung Vũ Tinh nhíu mày, nhìn con chim minh bên cạnh. Con chim minh lắc đầu, chậm rãi nói, lên sinh tử đài, có nghĩa là có thể dùng hết thảy thủ đoạn. Diệp Huyền dùng đan dược, cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng, Nam Cung Vũ Tinh cau mày nói, nếu Diệp Huyền thành công đột phá, vậy vệ tông sẽ không còn sức phản kháng. Dù sao, sự khác biệt giữa vạn quân cảnh và cực ý cảnh vẫn rất lớn. Con chim minh ánh mắt sâu thẳm, không bày tỏ thái độ rõ ràng, chỉ nhìn tình hình phía dưới, thản nhiên nói, cho nên, tiếp theo phải xem vệ tông ứng phó như thế nào. Trên sinh tử đài, khi Diệp Huyền nuốt trùng mạch đan, một cỗ khí tức cuồng bạo từ người hắn khuếch tán ra, đẩy vệ tông lùi lại. A, Diệp Huyền ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức mênh mông điên cuồng phóng lên trời, thật sự muốn đột phá. Lục Y Nhu đang quan chiến sắc mặt kinh hãi, nàng là võ giả cực ý cảnh, đương nhiên nhận ra, cảnh giới của Diệp Huyền đang liên tục tăng lên, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua cảnh giới đó. Bình thường, Diệp Huyền vốn đã một chân bước vào cực ý cảnh, bây giờ dưới sự giúp đỡ của trùng mạch đan, đột phá cũng không tính là khó khăn. Tiền Hạo Long đứng một bên, vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, bình tĩnh mà xem xét, hắn càng hy vọng vệ tông có thể thắng, nhưng bây giờ xem ra, phần thắng của vệ tông không lớn. A, Diệp Huyền gào thét vẫn tiếp tục, kèm theo cảnh giới tăng lên, vô số nguyên lực cuồng bạo vô cớ xuất hiện từ kinh mạch của hắn, khiến Diệp Huyền đau đớn không thôi. Phanh, dưới sự trùng kích của khí tức Diệp Huyền, vệ tông dừng bước, đứng vững gót chân, hắn một tay ngăn trước mặt khí tức, nhìn Diệp Huyền đang đột phá phía xa, trong mắt lóe lên một tia lợi mang không dễ phát hiện. Muốn đột phá trước mặt ta, không dễ dàng như vậy. Sau một khắc, trong cơ thể vệ tông, Vệ Thiên Quyết đột nhiên vận chuyển, Vệ Thiên Quyết vốn bị vệ tông che giấu, giờ phút này cuối cùng cũng lộ ra. Trong nháy mắt, một lực hút cuồng bạo xuất hiện từ người vệ tông, cùng lúc đó, nguyên lực trong cơ thể Diệp Huyền cũng sinh ra một tia liên hệ trong cõi u minh với vệ tông, bắt đầu không chịu sự khống chế của Diệp Huyền. Vệ Thiên Quyết, oanh, khi vệ tông toàn lực vận chuyển Vệ Thiên Quyết, nguyên lực trong cơ thể Diệp Huyền bỗng bạo tẩu, vốn là do đột phá cảnh giới mà sinh ra nguyên lực vô cớ đột nhiên thoát ra, sau đó hướng về phía Vệ Tông chảy đi. Sao có thể như vậy? Sắc mặt Diệp Huyền đầu tiên là xanh xám, sau đó trở nên ảm đạm, vốn đang đột phá rất tốt, giờ nguyên lực lại không còn, vậy còn làm sao đột phá? Cứ như vậy, khí tức vốn đang tăng lên của Diệp Huyền cũng bắt đầu nhanh chóng tụt dốc. Không có nguyên lực chống đỡ, hắn không thể đột phá. Không, cảnh giới vốn tăng vọt một chút rơi xuống, sự chênh lệch tâm lý này khiến Diệp Huyền không thể chấp nhận. Vốn chỉ cần một bước nữa thôi, hắn đã có thể cảm nhận được sức mạnh của cảnh giới khác. Bây giờ thì chẳng còn gì, trong lòng Diệp Huyền trống rỗng, cảm giác cơ thể cũng có chút lắc lư run rẩy, một phần là tác động tâm lý, một phần khác là do Vệ Tông đang thu nạp một lượng lớn nguyên lực trong cơ thể hắn. Đồ nhi ta cũng biết không ít thủ đoạn, mà nói, môn công pháp thôn phệ nguyên lực này sao ta thấy quen quen. Sờ cằm, Triệu Thuần Phong mặt như có điều suy nghĩ, môn công pháp này, có vẻ như có chút giống công pháp của Huyết Ma lão tổ. Triệu Thuần Phong từng là tà kiếm tôn cao quý, cũng là một cường giả tà đạo, hắn quen biết Huyết Ma lão tổ, rất kiêng kỵ công pháp quỷ dị của nó, về sau ngược lại nghe nói Huyết Ma lão tổ không có mắt. Trêu chọc Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian, nhưng Bàng Gian chỉ nói một chữ, đã chém chết nó, uy lực của kiếm chủ, quả nhiên kinh khủng như vậy, chuyện này đã gây chấn động toàn bộ chư thiên vạn giới. Tất cả mọi người đều có một nhận thức mới về sức mạnh của Bàng Gian. Trêu chọc ai, đều không nên trêu chọc Bàng Gian. Điều này cũng là vì sao về sau có người gọi Triệu Thuần Phong là Tiểu Thái Sơ kiếm chủ. Triệu Thuần Phong rất khẩn trương, lúc đó liền giết người kia. Dù sao, sự kiêng kỵ đối với Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian đã khắc sâu vào xương cốt của rất nhiều người. Bây giờ, lại nhìn thấy công pháp của Vệ Tông này, Triệu Thuần Phong không hiểu sao lại nghĩ đến Huyết Ma lão tổ năm đó. Huyết Ma lão tổ nổi danh khắp chư thiên với Huyết Ma Phệ Thiên Pháp, có thể hút lấy huyết dịch của người khác từ xa, mà Vệ Tông lại có thể hấp thu nguyên lực của đối phương từ xa. Đạo lý cũng tương tự, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Triệu Thuần Phong nhìn Vệ Tông, mày nhăn lại, dù sao, Huyết Ma lão tổ đã chết nhiều năm, những công pháp của hắn đã bị Bàng Gian mang đi năm đó. Bây giờ hẳn là ở Thái Sơ kiếm các, công pháp của Vệ Tông này hẳn là không liên quan gì đến Huyết Ma lão tổ. Ở một bên khác, Vệ Tông thu nạp nguyên lực trong cơ thể Diệp Huyền, không vội luyện hóa, mà trước tiên dùng U Minh chi diễm tịnh hóa qua một lần, biến thành nguyên lực tinh thuần, sau đó mới trấn áp chúng trong linh hải, chuẩn bị sau trận chiến sẽ chậm rãi luyện hóa. Còn Diệp Huyền đối diện thì toàn thân run rẩy, mặt mũi ngơ ngác, căn bản không thể chấp nhận kết quả này. Sao lại thế này? Tại sao có thể như vậy? Hắn giơ tay lên, một tay đã không còn, chỉ còn lại một tay lành lặn, vốn muốn dựa vào đột phá để đánh giết Vệ Tông, bây giờ đột phá cũng thất bại. Bây giờ, nên làm thế nào mới có thể giết chết Vệ Tông? Nếu không giết được Vệ Tông, thì người chết chính là hắn. Ta không muốn chết, sao ta lại thua ngươi? Ta sẽ không chết. Diệp Huyền không ngừng lầm bầm trong miệng, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Vệ Tông nhìn Diệp Huyền bên kia, lông mày khẽ nhíu lại, tình huống của Diệp Huyền này có chút không đúng. Vệ Tông có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cường hãn khác đang chậm rãi trỗi dậy từ trên người Diệp Huyền, khí tức của Diệp Huyền lại từ từ mạnh lên, cảnh giới vốn đã tụt xuống cũng đang dần hồi phục. Vệ Tông, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vệ Tông, tóc tai bù xù, giống như bị điên, ta sẽ không thua ngươi, dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng sẽ giết ngươi. Nói xong, khí tức cuồng bạo lại bộc phát ra từ người hắn, cùng lúc đó, cơ thể vốn cường tráng của Diệp Huyền lại từ từ khô quắt, khôi phục hình thể ban đầu, hơn nữa mái tóc dài màu tím của hắn cũng dần chuyển thành màu đen. Lôi điện quấn quanh người hắn cũng biến mất, điều này cho thấy lôi thần huyết mạch của Diệp Huyền đang dần rút đi. Nhưng cùng với đó, khí tức của Diệp Huyền lại ngày càng trở nên mạnh mẽ, bởi vì có kinh nghiệm xung kích cực ý cảnh trước đó. Lần này, Diệp Huyền chỉ trong nháy mắt đã chạm tới cánh cửa cực ý cảnh một lần nữa. Hắn vậy mà thiêu đốt lôi thần huyết mạch, sau đó dùng sức mạnh từ việc thiêu đốt để đột phá. Vệ Tông cũng kinh hãi. Chương 631, đánh cược. 6, thượng cổ lôi thần huyết mạch hiếm có đến mức nào? Vệ Tông không ngờ Diệp Huyền lại có quyết đoán như vậy. Nói thiêu đốt liền thiêu đốt, lôi thần huyết mạch ẩn chứa vô số sức mạnh khó tả. Sau khi thiêu đốt, sức mạnh kích thích ra cũng cực kỳ cường đại. Sức mạnh này lập tức đẩy cảnh giới của Diệp Huyền lên đỉnh cao. Thấy vậy, Vệ Tông cũng không cam tâm yếu thế, Vệ Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, muốn dùng lại chiêu cũ, hấp thu lực lượng trong cơ thể Diệp Huyền, nhưng rất tiếc, có lẽ Vệ Thiên Quyết của Vệ Tông chưa đủ hoàn thiện, hoặc có lẽ sức mạnh sau khi thiêu đốt lôi thần huyết mạch quá đặc thù, Vệ Tông không thể hấp thu được như trước. Ngay lúc Vệ Tông chậm trễ một thoáng, thì ở bên kia, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên trong cơ thể Diệp Huyền, đó là âm thanh hàng rào cảnh giới bị phá vỡ. Theo lý thuyết, từ giờ phút này, Diệp Huyền chính thức trở thành võ giả cực ý cảnh. Đến lúc này, khí tức tăng vọt trên người Diệp Huyền mới dần dừng lại. Cực ý cảnh, đây chính là sức mạnh của cực ý cảnh. Nhắm nửa con mắt, Diệp Huyền nở nụ cười có chút bệnh hoạn. Một khắc sau, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Vệ Tông. Vệ Tông, nếu không phải do ngươi, thì việc đột phá chỉ là cực ý cảnh, làm sao khiến ta phải trả giá đắt như vậy? Vốn dĩ theo ý định của hắn, sau khi dễ dàng đánh bại Vệ Tông trên sinh tử đài, nhận được phần thưởng vào linh khố, tìm được một bảo vật phù hợp với lôi thần huyết mạch của mình. Sau đó, dựa vào nội tình của bản thân đột phá đến cực ý cảnh, rồi từ từ giấu tài, từng chút khai phá năng lực huyết mạch, đến lúc đó, có lẽ cho dù là đệ tử chân truyền cũng không lọt vào mắt hắn. Nhưng không ngờ Vệ Tông lại khó đối phó như vậy, để đối phó hắn, chính mình đã phải thiêu đốt át chủ bài lớn nhất là lôi thần huyết mạch. Như vậy, dù cuối cùng thắng Vệ Tông, tác dụng cũng không còn lớn, lôi thần huyết mạch dù sao cũng là gốc rễ của hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền càng thêm tức giận, Vệ Tông, chỉ có ngươi chết mới có thể xoa dịu cơn giận của ta. Nói xong, Diệp Huyền lại vung kiếm xuống, khác với trước đó, một kiếm này nhanh đến mức kinh người. Khi trường kiếm của hắn hạ xuống, từng đạo lôi đình vô cớ sinh ra, ầm ầm hướng về phía Vệ Tông. Dù Vệ Tông đã cố gắng tránh né, nhưng vẫn bị vài đạo lôi đình đánh trúng. Một tiếng ầm vang, Vệ Tông lập tức bị đánh bay ra ngoài, rơi mạnh xuống đất. Phanh, Vệ Tông chậm rãi bò dậy từ mặt đất. Bên ngoài thân vực sâu Minh Đế Khải vẫn còn những tia điện xẹt qua. Thân thể hắn lúc này vẫn còn hơi tê dại, không thể không nói, sau khi Diệp Huyền đột phá, lôi đình đã mang một chút chân ý, uy lực đã tăng lên gấp mấy lần so với trước, dù có vực sâu Minh Đế Khải bảo vệ, nửa người Vệ Tông vẫn tê liệt, và đó chỉ là một đòn tùy tiện của Diệp Huyền. Thấy Vệ Tông chật vật, một cảm giác khoái trá lập tức xuất hiện trong lòng Diệp Huyền. Hắn thoải mái cười lớn, ha ha ha, Vệ Tông, lúc trước ngươi không phải rất ngông cuồng sao, giờ thì tiếp tục ngông cuồng xem nào. Nói xong, hắn lại vung kiếm xuống, lại là vô số sấm sét sinh ra, sinh tử đài như biến thành một biển ánh chớp, xoẹt xoẹt xoẹt, trong vô số lôi đình, Vệ Tông chật vật trốn tránh, nhưng phạm vi của sinh tử đài hạn chế thân pháp của hắn. Sinh tử đài chỉ có lớn như vậy, mà công kích của Diệp Huyền lại bao trùm toàn bộ, mặc kệ Vệ Tông trốn thế nào cũng không thể né tránh hoàn toàn. Thỉnh thoảng lại có một đạo lôi đình đánh vào người Vệ Tông, khiến hắn run lên, thấy Vệ Tông chật vật chạy trối chết trước đòn tấn công của mình. Diệp Huyền càng thêm đắc ý, hắn há hốc miệng, mặt đầy vẻ khoái trá trả thù. Cười lớn, Vệ Tông, ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Ngươi không phải nói muốn đánh chết ta sao? Sao bây giờ lại bị ta đánh cho chạy trối chết thế? Sự ngông cuồng lúc trước của ngươi đâu rồi? Hả? Nhìn thấy vẻ đắc chí của Diệp Huyền, đám người đang quan chiến không khỏi nhíu mày. Tuy nói trên sinh tử đài có thể sử dụng mọi thủ đoạn, nhưng Diệp Huyền này cũng quá trơ trẽn, lúc trước bị Vệ Tông đè đầu đánh, dựa vào việc thiêu đốt huyết mạch mới miễn cưỡng đột phá. Bây giờ lại quay ra chế nhạo Vệ Tông? Hả? Nhìn Vệ Tông không ngừng né tránh trên sinh tử đài, dáng vẻ chật vật, Triệu Thuần Phong cũng khẽ kêu lên, không thích hợp, sao đến giờ thời không chi luân vẫn chưa cho hắn cảnh báo? Chẳng lẽ, dù trong tình huống này, Vệ Tông vẫn có cách chuyển bại thành thắng? Trong mắt Triệu Thuần Phong hiện lên chút nghi hoặc, nhìn thế nào cũng thấy Vệ Tông không có phần thắng, chẳng lẽ Vệ Tông còn có át chủ bài nào mà hắn không biết? Lúc này, Vệ Tông vừa tránh né công kích của Diệp Huyền, vừa suy nghĩ cách phá giải tình thế, át chủ bài mạnh nhất của hắn đương nhiên là kết thúc chi lực. Chỉ có điều trước mặt mọi người, sức mạnh cấm kỵ này không thể dễ dàng sử dụng, còn những át chủ bài khác, Vệ Tông hơi do dự, liếc nhìn Triệu Thuần Phong phía dưới, có thể những võ giả hậu bối như Chim Minh và Nam Cung Vũ Tinh đã không còn biết chiêu bài của Thái Sơ kiếm chủ trước đây, nhưng Triệu Thuần Phong là một cường giả lâu năm, chắc chắn còn nhớ, nếu Vệ Tông dùng thất sát kiếm bây giờ, hắn có thể tưởng tượng được về sau sẽ có phiền toái. Thế là, Vệ Tông có chút đau đầu, lá bài tẩy của hắn rất nhiều, nhưng một số thì không thể lộ ra ngoài, hoặc gây quá nhiều rắc rối, không thể dùng trước đám đông. Như vậy, Vệ Tông lâm vào tình thế bị động, bây giờ xem ra, chỉ còn một cách, ánh mắt Vệ Tông chậm rãi rơi vào Minh Uyên trong tay. Minh Uyên mạnh mẽ thì không cần phải nói, Vệ Tông đã giải phong 3 tầng, tiếp theo, Vệ Tông muốn giải phong tầng thứ 4, khác với 3 tầng trước, việc giải phong tầng thứ 4 có lẽ sẽ thực sự vén lên một phần sự hung bạo của thanh kiếm này. Đến lúc đó, cơ thể Vệ Tông e rằng sẽ không chịu nổi, không quản được nhiều thế. Ánh mắt Vệ Tông ngưng lại, một ý chí điên cuồng xuất hiện trong mắt hắn, Vệ Tông hắn chưa bao giờ là người thiếu quyết đoán. Thế là, Vệ Tông quả quyết ra tay, hung hăng một trường vỗ vào Minh Uyên trong tay. Ông, âm thanh kiếm reo trong trẻo vang vọng khắp nơi. Vệ Tông đang làm gì vậy? Thấy hành động của Vệ Tông, đám người đang quan chiến không khỏi xì xào bàn tán, không hiểu gì về hành vi của Vệ Tông. Đây là, Triệu Thuần Phong không khỏi trợn to mắt, 9 tầng phong ấn trên Minh Uyên là do hắn bày ra. Tự nhiên hắn biết ý nghĩa hành động của Vệ Tông lúc này. Bây giờ đã muốn giải phong tầng thứ 4 sao? Có phải quá sớm không? Dù sao, sau khi giải phong 4 tầng thì sự hung bạo của Minh Uyên không thể so với trước. Trong mắt Triệu Thuần Phong lộ ra một tia lo lắng. Chương 632, đánh cược. Cuối cùng, sau một trưởng vỗ xuống, tay Vệ Tông không ngừng, nhanh chóng kết ấn, từng đạo pháp quyết đánh về phía Minh Uyên. Cùng với hành động của Vệ Tông, từng đạo hắc khí bùng phát từ Minh Uyên, thân kiếm cũng rung động không ngừng. Thấy tình hình đã ổn, Vệ Tông lại một lần nữa vỗ mạnh vào Minh Uyên. Oanh, hắc khí cuồng bạo bùng phát, ngay cả lôi điện của Diệp Huyền cũng bị hắc khí này tách ra. Rất nhanh, hắc khí dữ dội bao phủ Vệ Tông, điên cuồng chui vào cơ thể hắn, muốn ăn mòn hắn. A, Vệ Tông khẽ quát một tiếng, dưới sự ăn mòn của hắc khí, vực sâu minh đế khải trên người hắn nhanh chóng rút đi. Thay vào đó, là những đường vân quỷ dị màu đen xuất hiện trên người. Cùng lúc đó, hai con người của Vệ Tông cũng chuyển thành màu đỏ máu quỷ dị. Thế giới trong mắt hắn biến thành một màu đỏ ngầu. Thấy vậy, Triệu Thuần Phong thầm nghĩ không ổn, hắn vội vàng lên tiếng, hô lớn về phía sinh tử đài, "Đồ Nhi, giữ vững tâm thần, đừng để Minh Uyên làm hủ thực tâm trí, nếu không con sẽ nhập ma." "Đồ vật gì, giả thần giả quỷ?" Diệp Huyền ngược lại khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn thấy Vệ Tông chỉ đang làm màu mà thôi, sức mạnh của cực ý cảnh mang lại cho hắn sự tự tin chưa từng có. "Mặc kệ ngươi là thứ quỷ gì, chết hết cho ta." Nói xong, lôi quang trên trường kiếm của Diệp Huyền tăng vọt, hai đạo lôi điện quấn quanh kiếm khí bổ về phía Vệ Tông. Kiếm khí đi qua, cả không khí cũng bị kích thích cháy đen, cho thấy uy lực của nó vô cùng. Nhưng lúc này, Vệ Tông với những hoa văn yêu dị lại chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn Diệp Huyền trong ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường. Ngay lúc kiếm khí đến gần thân thể hắn, cơ thể Vệ Tông đột nhiên bạo tán, hóa thành vô số hắc khí, dễ dàng né tránh đòn tấn công của Diệp Huyền. Một khắc sau, vô số hắc khí đột nhiên ngưng tụ, biến thành một bàn tay lớn che trời, chụp về phía Diệp Huyền. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Diệp Huyền nhíu mày, tuy cảm thấy có chút phiền phức nhưng vẫn không để trong lòng. Hắn vung trường kiếm, lại có hai đạo kiếm khí bay ra, chém nát bàn tay lớn kia, hóa thành hắc khí đầy trời. Nhưng một khắc sau, hắc khí đầy trời lại ngưng tụ, lần này biến thành một thanh trường kiếm, lại đâm về phía Diệp Huyền. Bất đắc dĩ, Diệp Huyền lại vung kiếm, chém nát nó, nhưng hắc khí kia lại ngưng tụ, Diệp Huyền chỉ có thể chém. Cứ thế lặp đi lặp lại, tuần hoàn không ngừng, đến lúc này, Diệp Huyền mới thực sự cảm thấy phiền phức. Ta không tin, người thực sự có thể ngưng kết vô hạn. Sau một khắc, Diệp Huyền giơ cao trường kiếm trong tay, chỉ lên trời, mây đen trên trời tụ lại, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, thiên lôi dẫn, cực, cùng với lời của Diệp Huyền, vô số sấm sét trắng kiện rơi xuống, biến sinh tử đài thành một luyện ngục lôi đình. Thiên lôi dẫn, cực là chiêu thức tiến giai sau khi hắn thăng cấp lên cực ý cảnh mới có thể sử dụng. Không chỉ uy lực và phạm vi tăng gấp mấy lần, mà còn bỏ qua bước bố trí ảnh ngàn kiếm trận, có thể nói là dễ dàng hơn nhiều. Với vô số lôi đình rơi xuống, hắc khí kia không thể tránh né, liên tục bị đánh trúng, không ngừng tan rã, cuối cùng gần như tan loãng đến mức không thể nhận ra. Thấy tình huống này, Diệp Huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao, hắc khí kia vẫn có cách giải quyết, tuy thiên lôi dẫn, cực có chút quá sức với hắn hiện tại, nhưng chỉ cần có thể giải quyết Vệ Tông, thì tất cả đều đáng giá. Bởi vậy, chống đỡ tiêu hao cực lớn, Diệp Huyền không ngừng đưa thiên lôi đến, điên cuồng công kích về phía sinh tử đài, đến khi kinh mạch của mình có chút không chịu nổi, Diệp Huyền lúc này mới dừng lại, thở dài một hơi, mà vào lúc này, những hắc khí kia đã hoàn toàn biến mất, giống như từ đầu đến cuối liền không tồn tại. Nhìn thấy kết quả này, mọi người vây xem nhau nhau kinh hô, Vệ Tông biến mất không thấy, chẳng lẽ nói thắng bại cứ như vậy phân ra? Sư phụ, Vệ Tông đã chết rồi sao? Lục Y Nhu cắn môi, nhìn về phía sư phụ mình, khó mà nói. Tiền Hạo Long sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm sinh tử đài, tương tự hắn, Triệu Thuần Phong lúc này cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm sinh tử đài. Chỉ có điều, khác hắn là Triệu Thuần Phong vẫn cảm giác được khí tức của Vệ Tông, nên biết Vệ Tông không sao, tự cho là đã tiêu diệt Vệ Tông. Diệp Huyền lộ vẻ tươi cười đắc ý, thế là, hắn chuyển hướng Ba Tử Minh cùng Nam Cung Vũ Tinh, có chút cung kính nói, hai vị phó tông chủ đại nhân, trận đánh cược này, xem ra đệ tử thắng, bởi vậy, bây giờ có thể tuyên bố kết quả. Nhưng mà, đối mặt hắn, Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh mặt ngưng trọng, không để ý đến hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệp Huyền có chút lúng túng, thế là lần nữa mở miệng nói, hai vị, nhìn phía sau ngươi. Tựa hồ cảm thấy Diệp Huyền quá mức ngu xuẩn, Nam Cung Vũ Tinh cuối cùng nhịn không được nhắc nhở. Cùng lúc đó, mọi người vây xem cũng hít vào một ngụm khí lạnh, phát ra tiếng kinh hãi. Thì ra ngay vừa rồi, vô số hắc khí vô cớ tạo ra, chậm rãi hội tụ, sau lưng Diệp Huyền ngưng kết trở thành hình dạng Vệ Tông. Chỉ có điều, bây giờ sắc mặt Vệ Tông trắng bệch đến không thể tưởng tượng nổi, giống như chưa từng thấy ánh sáng mặt trời, mà những đường vân màu đen trên người hắn lại càng sâu hơn. Cái này, Triệu Thuần Phong nhíu mày thật sâu. Nhìn tình trạng này, Vệ Tông đã nhập ma sâu rồi, lần này có chút khó làm. Nghe được tiếng kinh hô của mọi người, Diệp Huyền cũng cảm thấy không đúng. Thế là, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt vừa vặn chạm vào đôi mắt đỏ như máu của Vệ Tông. A, không nghĩ tới Vệ Tông thế mà khởi tử hoàn sinh. Diệp Huyền vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô. Sau một khắc, chỉ thấy hai tay Vệ Tông đột nhiên kéo dài, hóa thành hai lưỡi kiếm dài, đột ngột bổ về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền giật nảy mình, quơ trường kiếm điên cuồng ngăn cản. Phanh, phanh, phanh, dường như vì nhập ma sâu, sức mạnh của Vệ Tông tăng lên gấp mấy lần, đến mức Diệp Huyền ngăn cản cũng có chút gian khổ. Hai người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt đã qua mấy chục hiệp, dưới công kích điên cuồng của vệ tông, Diệp Huyền càng ngày càng khó chống đỡ. Thế là, hắn cắn răng, trường kiếm lại chỉ lên trời, định lặp lại chiêu cũ, thiên lôi, ngay lúc hắn giơ kiếm lên, cánh tay hóa thành lợi kiếm của vệ tông hung hăng chém xuống. Hất văng trường kiếm trong tay Diệp Huyền, trường kiếm bị hất ra, thân thể Diệp Huyền nghiêng đi, lập tức mất thăng bằng phòng thủ, trước ngực lộ ra kẽ hở. Vệ tông đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, một cánh tay khác tiến công thần tốc, phập, cánh tay hóa thành trường kiếm của vệ tông trực tiếp xuyên thấu cơ thể Diệp Huyền. Máu tươi phun ra ngoài, ách, Diệp Huyền nhìn lưỡi dao đen lớn ở ngực mình, lại nhìn vệ tông, có chút không dám tin, không thể tin mình sắp chết. Sau một khắc, phập, phập, phập, liên tiếp tiếng lưỡi dao xuyên thấu vang lên, vô số hắc khí trên thân vệ tông lan tràn, hóa thành từng lưỡi dao đen đâm vào thân thể Diệp Huyền. Chương 633, nhập ma. Vô số lưỡi dao từ trên thân vệ tông mọc ra, hung hăng đâm vào người Diệp Huyền, cùng với tiếng lưỡi dao xuyên thấu, trên người Diệp Huyền có vô số lỗ máu, máu đỏ tươi từ trong những lỗ này phun ra, cơ thể bị đâm xuyên, Diệp Huyền chỉ vùng vẫy mấy lần, liền bất động, thần sắc trong mắt nhanh chóng tan biến thành một màu xám trắng, đến khi sinh cơ hoàn toàn biến mất, Diệp Huyền cũng không thể ngờ rằng, mình lại chết dễ dàng như vậy, không có một chút gợn sóng nào, đám người quan chiến cũng đều choáng váng, một khắc trước bọn họ còn tưởng vệ tông chắc chắn phải chết. Nhưng không ngờ sau đó vệ tông đột ngột sống lại, phản sát Diệp Huyền, trận chiến này thật quá gay cấn, khiến lòng người bồn chồn. Chỉ có điều, mặc dù giết được Diệp Huyền, tình hình hiện tại của vệ tông có vẻ không ổn. Chỉ thấy trên sinh tử đài, thi thể Diệp Huyền nặng nề rơi xuống đất, nhưng vô số lưỡi dao mọc ra từ người vệ tông không thu lại, mà càng ngày càng dài, cơ thể vệ tông gần như không thể nhận ra. Không tốt, thấy cảnh này, Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh cùng nhíu mày, lập tức thu hồi kết giới quanh sinh tử đài. Sau đó, cả hai nhoáng lên, liền đến bên vệ tông, chỉ có điều, có người nhanh hơn họ, đã đến trước vệ tông, Triệu Thuần Phong, hắn nhìn cơ thể vệ tông, rồi đưa tay ngăn Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh tiến lên. Trước tiên không được qua đây, thấy thế, cả hai lập tức dừng bước, vệ tông thế nào? Ba Tử Minh nhìn Triệu Thuần Phong, hắn biết thanh kiếm kia là Triệu Thuần Phong cho vệ tông, nên chắc chắn biết chỗ lợi hại của nó, tình huống của hắn khó nói, vừa nói, Triệu Thuần Phong vừa kết ấn, tạo ra một kết giới nhỏ. Vậy vệ tông đã nhập ma hoàn toàn vào trong, vệ tông bây giờ đã nhập ma hoàn toàn. Nhập ma, nghe từ này, Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh nhìn nhau, đều thấy vẻ mặt ngưng trọng trong mắt đối phương. Nếu đúng là nhập ma, vậy thì phiền toái, một võ giả khi nhập ma, tuy có thể trong thời gian ngắn nắm giữ sức mạnh lớn, nhưng đồng thời, tâm trí của hắn cũng sẽ bị ăn mòn. Dù sao, sức mạnh không phải tự nhiên mà có, muốn có sức mạnh, tự nhiên cũng phải trả giá. Nếu võ giả này có tâm trí kiên cường, có thể nhanh chóng thoát khỏi trạng thái nhập ma. Vậy vấn đề không lớn, chỉ cần tốn chút thời gian bình phục tâm cảnh là được. Nhưng nếu võ giả này tâm cảnh không đủ kiên cường, không thể thoát khỏi nhập ma, vậy thì phiền phức lớn, võ giả nhập ma sẽ hoàn toàn mất lý trí, biến thành quái vật chỉ biết giết chóc. Nếu vệ tông cũng vậy thì sao? Mọi người lo lắng nhìn vệ tông bị vây trong kết giới. Nếu vệ tông không thoát ra được, vậy phải làm sao? Theo quy định của chư thiên vạn giới, võ giả mất lý trí nhập ma phải bị đánh chết ngay tại chỗ. Nhưng may là, hiện tại vệ tông có vẻ bình tĩnh, không có ý muốn giết người. Xem ra vẫn còn trong tầm kiểm soát, chúng ta phải làm gì? Nam Cung Vũ Tinh nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ cứ nhìn vậy thôi sao? Chỉ sợ chỉ có thể nhìn thôi. Triệu Thuần Phong chưa trả lời, Ba Tử Minh đã lên tiếng trước. Theo ta biết, võ giả nhập ma chỉ có thể dựa vào tâm trí của mình để vượt qua. Nếu chúng ta nhúng tay, không những không giúp được hắn, ngược lại có thể sẽ làm tăng mức độ nhập ma. Bây giờ, phải xem vệ tông có thể tự mình giải quyết được không? Vậy những người khác thì sao? Lại để vệ tông dưới con mắt mọi người. Vừa nói, Nam Cung Vũ Tinh vừa liếc xuống phía dưới, ý tứ quá rõ ràng, lúc này đám người quan chiến bên dưới cũng không hiểu chuyện gì. Không rõ tại sao hai vị phó tông chủ và trưởng lão Triệu Thuần Phong lại lên đài. Chẳng lẽ có chuyện gì không hay xảy ra? Ngay cả Lục Y Nhu cũng nhìn sư phụ mình, thấy ánh mắt của nàng, Tiền Hạo Long biết đồ đệ mình muốn hỏi gì, nên lắc đầu nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là, theo tình hình vừa rồi, tình trạng của vệ tông hiện tại e là không tốt lắm. Ngay lúc ông nói, chỉ thấy Ba Tử Minh chậm rãi xoay người. Nhìn đám người nói lớn, kết quả trận đánh cược đã có, Diệp Huyền tử vong, vậy người thắng trận này đương nhiên là vệ tông. Theo lý thuyết, vệ tông sẽ được vào linh khố của tông ta tùy ý chọn một món bảo vật làm phần thưởng. Đến đây, trong mắt mọi người đều lộ vẻ ngưỡng mộ, ngay cả một số trưởng lão cũng không ngoại lệ. Đệ tử có thể không rõ, nhưng những trưởng lão đã từng vào linh khố đều biết, bên trong có bao nhiêu đồ tốt. Chỉ có điều, Ba Tử Minh cau mày, nhưng rất nhanh tiếp tục nói, cơ thể vệ tông bây giờ xảy ra một chút ngoài ý muốn. Chúng ta cùng trưởng lão Triệu Thuần Phong đang tìm cách giúp hắn hồi phục. Bởi vậy, trận đánh cược đến đây là kết thúc, mọi người mời trở về. Theo lệnh trục khách của Ba Tử Minh, những người khác tuy nhìn nhau khó hiểu, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đành top 5 top 3, bắt đầu lần lượt rời đi. Chỉ có điều, khi ra về, vẻ mặt hưng phấn của họ vẫn không thay đổi, xì xào bàn tán về trận chiến này. Không thể không nói, trận chiến này thật quá đặc sắc, không uổng công họ bỏ thời gian đến xem. Vệ Tông và Diệp Huyền có thể nói là đã dùng hết át chủ bài. Trong lúc chiến đấu hai bên đều có ưu thế, nếu không có trận chiến này, e rằng không ai biết Diệp Huyền lại có thượng cổ lôi thần huyết mạch. Sau khi đột phá đến cực ý cảnh, thực lực của hắn thậm chí không thua kém một số đệ tử chân truyền. Nhưng, chính Diệp Huyền mạnh mẽ như vậy, cuối cùng vẫn bị Vệ Tông đánh giết. Vệ Tông, một võ giả chỉ ở vạn quân cảnh, lại đánh chết Diệp Huyền cực ý cảnh, thật khiến người ta khó tin. Không thể không nói, sau trận chiến này, Vệ Tông e là sẽ thực sự lọt vào mắt xanh của nhiều đệ tử chân truyền. Trước đây tuy Vệ Tông cũng là đệ tử chân truyền, nhưng vì cảnh giới thấp, e rằng không một đệ tử chân truyền nào để mắt đến hắn. Dù Vệ Tông đắc tội Phương Tinh Hoàn, cũng không tự mình ra tay, mà chỉ an bài thủ hạ đi làm. Nhưng, sau trận chiến này, e rằng không ai dám coi thường Vệ Tông, không nói những thứ khác. Tốc độ phát triển của Vệ Tông quá nhanh, không cẩn thận, không biết lúc nào sẽ bị Vệ Tông vượt qua. Có lẽ, không ít đệ tử chân truyền đều cảm thấy hoảng sợ trước lực lượng mới nổi của Vệ Tông. Hình thế trong Càn Thiên Kiếm Tông, phải thay đổi, thấy mọi người đã rời đi. Quanh sinh tử đài chỉ còn Triệu Thuần Phong mấy người. Triệu Thuần Phong nhìn Nam Cung Vũ Tinh và Ba Tử Minh. Chậm rãi nói, chúng ta ở đây trông coi, cố gắng không để yếu tố bên ngoài quấy nhiễu Vệ Tông. Còn những việc khác, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nói xong, Triệu Thuần Phong thở dài một tiếng. Chương 634, ác niệm, dù ở trong kết giới, vẫn có càng ngày càng nhiều hắc khí bốc lên từ người Vệ Tông. Xem ra tình hình không khả quan rồi. Nam Cung Vũ Tinh nhíu mày, rồi nhìn Triệu Thuần Phong nói, tiền bối, thanh kiếm ông cho Vệ Tông rốt cuộc có lai lịch gì? Triệu Thuần Phong nghiêm mặt, do dự một hồi lâu mới chậm rãi nói, Minh Uyên ban đầu là sư phụ ta mang ra từ vực sâu. Làm sao có được thanh kiếm này, sư phụ ta cũng không nói cho ta. Vực sâu, nghe lời Triệu Thuần Phong, Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh nhìn nhau, đều kinh hãi, vực sâu là nơi sâu trong hư không, không ai biết đến, bên trong nguy hiểm khó lường, dù cường giả bước thứ ba bình thường vào trong, cũng không chắc toàn mạng trở ra. Trong lịch sử, không ít cường giả bước thứ ba vào vực sâu rồi không quay lại. Không ai biết họ sống hay chết, đương nhiên, tương xứng với nguy hiểm, kỳ ngộ trong vực sâu cũng kinh người, không ít cường giả sau khi vào vực sâu đã nhận được vô số chỗ tốt. Có người lấy được công pháp thần kỳ, có người có được thần binh lợi khí, thậm chí có người trực tiếp nghe được đạo âm, tu vi tăng vọt, nói cách khác, trong vực sâu, mọi thứ đều có thể xảy ra, đến nay, không ai có thể nói rõ vực sâu là như thế nào. Nhưng qua nhiều năm tìm tòi, mọi người đã đạt được nhận thức chung, người có thể sống sót trở về từ vực sâu, là cường giả thực sự, vật mang ra từ vực sâu, đều là bảo vật thực sự, khó có thể dùng giá trị để cân đo. Minh Uyên, chính là một bảo vật như vậy, Minh Uyên là sản phẩm trong vực sâu, bởi vậy, khi Vệ Tông đặt tên là Minh Uyên, ta còn cảm thấy cái tên này quá thích hợp, quá vừa với nó. Triệu Thuần Phong gãi đầu, nói tiếp, chính vì vực sâu có tính chất đặc thù, phẩm giai của Minh Uyên cũng khó đánh giá bằng tiêu chuẩn thông thường. Nhưng có thể khẳng định, nó vượt xa tiêu chuẩn nguyên khí, dù là đạo khí, cũng không mấy thứ mạnh hơn nó. Hơn nữa, ngay cả sư phụ ta trước đây cũng không thể hoàn toàn giải phóng hết uy năng của nó. Đến nay chúng ta cũng không biết thanh kiếm này có sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Triệu Thuần Phong chậm rãi nói, vẻ mặt đã ngưng trọng đến cực hạn. Quả nhiên, Ba Tử Minh gật đầu, đúng như anh dự đoán. Trước đó anh đã cảm thấy thanh kiếm này bất phàm, nghi là đạo khí, nhưng rồi, anh lại có chút khó hiểu nói, nếu thanh kiếm này nguy hiểm như vậy, tại sao tiền bối lại giao cho Vệ Tông? Đây là điều anh vẫn không hiểu. Trực giác, Triệu Thuần Phong chậm rãi nói, trực giác, Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh nhìn nhau, đều cảm thấy khó tin, đúng là trực giác, Triệu Thuần Phong khẳng định, lần đầu tiên ta nhìn thấy Vệ Tông, ta đã có cảm giác, thanh kiếm này, quả thực là vì hắn mà tạo ra, giữa họ, quá phù hợp, bởi vậy, dù ta từng do dự, cuối cùng vẫn đưa Minh Uyên cho Vệ Tông, chỉ là, sợ Vệ Tông không khống chế được Minh Uyên, ta đã đặt vào đó 9 lớp phong ấn mà thôi. Cái này, nghe lời giải thích này, Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh cũng nhíu mày, rõ ràng, họ không chấp nhận lời giải thích này, hết thảy đều dựa vào trực giác, nhìn thế nào cũng giống như Triệu Thuần Phong qua loa đưa ra lý do. Nhưng trên thực tế, thật sự không phải vậy, kỳ thực trực giác của Triệu Thuần Phong trong cõi U Minh kia là thời không chi luân cho hắn dự báo. Chỉ có điều, Triệu Thuần Phong không thể đem sự tình thời không chi luân nói ra. Không thể làm gì khác hơn là dùng trực giác thay thế. Thấy hai người không tin, Triệu Thuần Phong cũng không để ý, chỉ thản nhiên nói, các ngươi không tin cũng được, tiền bối ngươi hiểu lầm, chúng ta tự nhiên là tin tưởng. Ba Tử Minh cười cười, vội vàng nói, chỉ là, dựa theo cách nói của tiền bối, Minh Uyên là vì Vệ Tông mà thành, vậy hẳn là sẽ không gây nguy hiểm gì cho hắn mới đúng. Vậy tại sao bây giờ? Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Vệ Tông đang bị vây trong kết giới. Đúng lúc này, cơ thể Vệ Tông đột nhiên biến hóa. Hắc khí không còn khuếch tán ra, ngược lại có chút thu về tư thế. Có biến, thấy cảnh này, cả ba người lập tức tinh thần chấn động. Lúc này, trong cơ thể Vệ Tông, tâm thần của Vệ Tông bị nén lại thành một đoàn, kẹt ở sâu trong thân thể, mà những nơi khác trên cơ thể Vệ Tông đã hoàn toàn bị hắc khí chiếm lĩnh. Hắc khí đang không ngừng lan tràn về phía nhục thể Vệ Tông, muốn triệt để xâm chiếm thân thể hắn. Đối với tất cả những điều này, Vệ Tông chỉ thờ ơ lạnh nhạt, giống như trước kia hắc khí kia điều khiển thân thể hắn đánh giết Diệp Huyền. Hắn cũng thờ ơ như vậy, hắc khí không ngừng xung kích, chỉ có điều, lần này không thuận lợi như vậy, mặc kệ chúng cố gắng ăn mòn như thế nào, cuối cùng đều bị đẩy ra ngoài, về sau, có lẽ chúng cảm thấy không ổn, lập tức tràn về phía tâm thần Vệ Tông đang bị áp chế ở sâu trong cơ thể. Trước tâm thần Vệ Tông, vô số hắc khí tụ lại một chỗ, tạo thành một bóng người đen như mực, điều khiến người ta kinh ngạc là bóng người đen như mực này lại giống Vệ Tông như đúc. Đơn giản là cùng một khuôn, thấy tâm thần của Vệ Tông, bóng người đen như mực cười hắc hắc, Vệ Tông chỉ thản nhiên nói, náo đủ chưa, tinh thần của hắn chậm rãi ngưng kết, cũng hóa thành thân ảnh của mình, đối mặt với bóng người đen như mực kia, đến khi bị hắc khí kia phụ thể, Vệ Tông mới biết lai lịch thanh kiếm này, giờ mới hiểu vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Minh Uyên. Hắn lại cảm thấy một sự thân thiết, Minh Uyên vốn chỉ là một thanh kiếm bình thường, sở dĩ có thể trở thành Minh Uyên là vì nhiễm phải ác niệm của hắn. Đúng vậy, bóng người đen như mực trước mặt chính là ác niệm của Vệ Tông. Trước kia, Vệ Tông xung kích kiếm chủ, chém bỏ ác niệm của bản thân, chỉ còn lại thuần túy sát ý, cuối cùng lấy sát chứng đạo, mà những ác ý bị chém kia không hề tiêu tan trong hư không, mà trực tiếp tiến vào vực sâu, cuối cùng bám vào một thanh kiếm vốn bình thường. Ác niệm của cường giả gần kiếm chủ thì cường đại đến mức nào? Sau khi bị ác niệm của Vệ Tông nhiễm vào, phẩm cấp của Minh Uyên lập tức tăng vọt, cuối cùng trở thành đạo khí cấp bậc, vì tính chất ác niệm của Vệ Tông, Minh Uyên đã trở thành một thanh hung kiếm chưa từng có. Đó cũng là lý do vì sao ngay cả sư đồ Triệu Thuần Phong cũng không dám dễ dàng sử dụng. Cảm giác của Triệu Thuần Phong là đúng, Minh Uyên thích hợp nhất với Vệ Tông, chỉ có hắn mới có thể sử dụng. Đối diện với bóng người đen như mực, mắt Vệ Tông hơi mở ra, trong đáy mắt hắn, phảng phất có thể thấy tinh hà trôi, nhật nguyệt xoay vần, vô số thế giới chìm nổi, nhưng tất cả cuối cùng đều hóa thành huyết hải vô tận. Trong huyết hải vô tận, một bóng người mặc hắc bào cầm kiếm ngồi xếp bằng. Chương 635, vô đề, bóng người hắc bào này chính là kiếp trước của Vệ Tông. Thái Sơ kiếm chủ Bàng Gian, đột nhiên, Bàng Gian mở mắt, như vượt qua giới hạn thời không, thấy được bóng người màu đen trước mặt Vệ Tông, bóng người ác niệm ngưng tụ nghiêng đầu, thân thể run lên khi Bàng Gian mở mắt, thậm chí có xu hướng tan rã, như gặp khắc tinh, nó lảo đảo lùi về sau, đi chưa được mấy bước cơ thể đã nhanh chóng vỡ ra. Một lần nữa hóa thành hắc khí vô tận, bắt đầu rút khỏi cơ thể Vệ Tông, thấy ác niệm bắt đầu tan đi, Vệ Tông lại nháy mắt, bóng dáng Bàng Gian trong đáy mắt biến mất. Ở bên ngoài, Triệu Thuần Phong ba người trơ mắt nhìn hắc khí trên người Vệ Tông chậm rãi rút đi, tràn vào Minh Uyên trong tay Vệ Tông. Cùng lúc đó, đường vân quỷ dị màu đen trên người Vệ Tông cũng nhạt dần, chỉ trong chốc lát đã nhạt đến mức gần như không thấy. Thấy vậy, Triệu Thuần Phong ba người gần như đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái nhập ma. Triệu Thuần Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, nói xong, hắn thu hồi kết giới quanh Vệ Tông, cùng hai người bên cạnh tiến lên. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi tỉnh lại, từ từ mở mắt, "Đồ Nhi, ngươi thế nào?" Vừa mở mắt, Vệ Tông đã thấy khuôn mặt lớn của Triệu Thuần Phong. "Còn tốt," Vệ Tông thản nhiên nói, vừa nói vừa lắc đầu, như muốn xua đi những điều không hay trong đầu. Tiếp theo, ánh mắt hắn lướt qua Triệu Thuần Phong, đến chỗ Nam Cung Vũ Tinh và Ba Tử Minh, thấy Vệ Tông nhìn, cả hai đều lộ vẻ nghi hoặc. Vệ Tông chậm rãi nói, "Hai vị phó tông chủ, cơ thể đệ tử còn hơi khó chịu, việc vào linh khố có thể rời lại được không? Đợi cơ thể đệ tử hồi phục rồi hãy đi." Sau lần nhập ma này, hắn hiểu rõ hơn về Minh Uyên, đồng thời cũng phát hiện một số thiếu sót của bản thân. Nên Vệ Tông cảm thấy trước khi đến linh khố, mình vẫn nên chuẩn bị kỹ càng thì hơn, tự nhiên là có thể. Ba Tử Minh gật đầu, hắn còn tưởng là chuyện gì, thì ra chỉ là chuyện nhỏ, đa tạ hai vị phó tông chủ, vậy đệ tử xin cáo từ trước. Vệ Tông chắp tay với hai người, rồi chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Triệu Thuần Phong, "Sư phụ, chúng ta về trước thôi." "Được." Triệu Thuần Phong gật đầu, dẫn Vệ Tông bay đi, nhìn bóng lưng hai người rời đi, Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh dừng lại nhìn theo. Trầm mặc hồi lâu, Ba Tử Minh đột nhiên mỉm cười, nói với Nam Cung Vũ Tinh, "Sư đệ, ngươi thấy thế nào?" "Nhìn cái gì?" Nam Cung Vũ Tinh ngơ ngác. "Vệ Tông ấy." Nói đến Vệ Tông, Nam Cung Vũ Tinh trầm ngâm một lát, mới nói lên ý kiến của mình, "Vệ Tông này, thiên phú tu luyện mạnh đáng sợ, lại có cả thiên phú luyện khí đáng sợ, sau này dù trên võ đạo hay luyện khí đều có đất dụng võ. Điều kinh người là tâm tính của hắn cũng đáng sợ, có thể nhanh chóng khôi phục từ nhập ma, người như vậy chắc chắn không phải tầm thường, ngươi thấy thế nào?" Nói xong, Nam Cung Vũ Tinh nhìn Ba Tử Minh, "Ta có cùng cách nhìn với ngươi, tương lai của Vệ Tông tuyệt đối là vô hạn, chỉ là, Vệ Tông quá mạnh, không biết với tông môn chúng ta là tốt hay xấu, Bà Tử Minh chắp tay sau lưng, ánh mắt hơi xa xăm, như thấy tương lai vô tận, có Triệu Thuần Phong ở đó, ít nhất không cần lo Vệ Tông sẽ phản bội tông môn. Chỉ là, Càn Thiên Kiếm Tông chúng ta vẫn còn nhỏ bé, e là không dung được con chân long Vệ Tông này. Đồ Nhi, sao rồi, đỡ hơn chút nào không? Vừa về đến ngọn núi của mình, Triệu Thuần Phong đã lo lắng hỏi Vệ Tông, vừa đánh giá từ trên xuống dưới xem hắn có vấn đề gì không. Dù biết Triệu Thuần Phong có ý tốt, nhưng bị người soi mói trên dưới, Vệ Tông vẫn thấy không tự nhiên, vội nói, sư phụ, ngươi đừng nhìn, con không sao, không sao. Triệu Thuần Phong nghi hoặc, nói, ngươi mới từ nhập ma trở về, vẫn nên cẩn thận thì hơn, coi chừng để lại di chứng, con thật sự không sao. Vệ Tông giờ khóc giờ cười, để chứng minh mình không sao, Vệ Tông cử động cơ thể, phát ra tiếng răng rắc, mỗi động tác như muốn đánh tan không khí. Thấy Vệ Tông bộ dạng sinh long hoạt hổ, Triệu Thuần Phong mới tin cơ thể Vệ Tông không sao, nhưng ngay sau đó ông lại thấy khó hiểu, nói ngươi không sao, sao lại nói với hai người kia là muốn điều dưỡng cơ thể, không muốn vào linh khố lấy bảo vật, linh khố ở đó, có tự bay đi đâu được, nên... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.